mấy thứ này đều là giả, ngươi lớn như vậy cá nhân, như thế nào một chút phân rõ ý thức đều không có. Nhi tử một mảnh hiếu tâm đâu, ngươi còn không phục hảo. Mạc Mẫu từ phòng tắm ra tới, mở miệng giúp đỡ nhi tử nói chuyện, vừa mới hai người đối thoại, nàng nghe rất rõ ràng. Mạc phụ bất mãn trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, hắn chính là bị ngươi chiều hư, ngươi. Còn muốn nói cái gì, Mạc Ưu đem đồ vật phóng tới trên người hắn, sau đó. Chương 380 đột nhiên miệng quạ đen tấn nhị thúc. Kia màu vàng vẽ thần bí hoa văn đồ vật tự cháy. A, nổi lửa, mau, dập tắt lửa. Mạc Mẫu nhìn đồ vật đột nhiên thiêu đốt, vội vàng thét chói tai, người cũng đi theo hoảng loạn nơi nơi tìm thủy. Mạc Ưu ở nhìn đến cháy thời điểm cũng kinh ngạc hạ, ngay sau đó bình tĩnh lại, giữ chặt hắn mụ mụ. Cẩn thận trấn an, mẹ không có việc gì, ngươi lại xem, nhìn kỹ xem, có phải hay không ba quần áo không có thiêu cháy. Mạc Mẫu nghe vậy lại lần nữa nhìn lại, kia thiêu đốt ngọn lửa dường như cách trống không, chỉ chính mình thiêu đốt, không có thương tổn đến bất cứ đồ vật. Này! Sao có thể? Mạc phụ giờ phút này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, thẳng tắp nhìn chằm chằm còn ở thiêu đốt hẳn là lá bừa đi. Này! Đây là ta cùng Lạc đại tiểu thư mua, ngài xảy ra chuyện, cũng là bởi vì ta dựng lên. Mạc Ưu nhanh chóng đem sự tình nói biến, trong mắt tràn đầy âm trầm. Lạc đại tiểu thư nói, này nhân quả phù, có thể đem nhân quả còn trở về, lộng này vừa ra người, chỉ biết thảm hại hơn. Mạc phụ Mạc Mẫu trầm mặc, những việc này nghe tới thật sự là quá mơ hồ. Đang ngủ say Tấn Lam, chân câu đến kim loại mùng côn, không thoải mái dùng sức một xả, mùng bị mang xuống dưới lập tức tạp đến nàng trên đùi. Trong lúc ngủ mơ Tấn Lam đau bừng tỉnh, theo bản năng liền muốn phiên cái thân, lại trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cổ chân tức khắc răng rắc một tiếng, xương cốt sai vị. A. Tiêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Tấn gia. Sao lại thế này, sao lại thế này, trong nhà tiến tặc sao? Dự tiên vẫn là cấp sắc. Tấn Minh côn lê dép lê, đầu cùng ổ gà không sai biệt lắm dường như đi tới, nghi hoặc hỏi. Khoác áo khoác Tấn Nghiên Chi nhìn hắn một cái, tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong, hắn phía trước liền cùng ra ra nói, đừng làm tiểu cô trụ tiến vào, sẽ nhiều hắn lao nhân ra thanh tịnh. Quả nhiên, lúc này mới đệ nhất vãn liền có chuyện. Nhà hắn tiểu làm tinh thủy nghịch có bao nhiêu lợi hại? Nhị thúc đã khắc sâu biểu lộ. Hùng chi chính hắn đã từng cũng không cẩn thận thể nghiệm quá một lần, thật sự là ký ức khắc sâu. Tứ muội A, ngươi đây là lại muốn vào bệnh viện. Ta liền nói ngươi này sớm hay muộn vẫn là muốn vào đi, làm ngươi đừng ra tới, ngươi cũng không là không nghe, hiện tại hảo đi. Tấn Minh Côn thấy rõ tình huống bên trong, tức khắc vui sướng khi người gặp hòa lên. Còn không quên cười hì hì dặn dò đang ở di chuyển nàng người, ai, các ngươi cẩn thận một chút ta, nhưng đừng đem nàng khái tới rồi. Vạn nhất lại chặt đứt tay làm sao bây giờ? Mới vừa nói xong, bùng một tiếng, Tấn Lam đầu tạp đến trên mặt đất, tay cũng khai tới rồi bên cạnh bàn trang điểm quay duyên. Vì đẹp, dùng kim thiết điêu khắc bất quy tắc hoa văn, tức khắc đem nàng tay đổ máu. A, Tấn Lam lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, mặt đau vặn mẹo, phản xạ có điều kiện liền rỗi tay tưởng chỉ vào Tấn Minh Côn mắng, lại dùng sức quá lớn, khuỷu tay khớp xương đụng vào ngăn tủ. Một tiếng giòn vang, tay khớp xương sai vị. Tấn Nghiên Chi yên lặng nhìn về phía nhà hắn nhị thúc, đây là bị tiểu làm tinh dịch nghịch thủy thêm thân vận đen quá dày đều có thể đủ nguyền rủa người khác thủy nghịch. Tấn Minh Côn cũng không nghĩ tới hắn tứ muội thật sự bị nói trúng, nhưng hắn không thừa nhận là chính mình vấn đề, thấy Tấn Nghiên Chi kia tiểu tử thúi nhìn hắn, lập tức liền dối nói. Ta cũng không phải là cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, nàng mới là miệng quá đen, đây là Tấn Lam nàng chính mình xui xẻo, vừa mới ta nói nàng nếu là không dãy rủa. Đỡ nàng người có thể không chú ý đem nàng ngã xuống. Hùng chi liền chặt đứt chỉ tay, chưa khỏi chính là, lại không phải nàng nam nhân ở bên ngoài an vụng bị phát hiện, có cái gì. Mới vừa nói xong, Phan Thành sắc mặt kinh hoàng chạy tới, mẹ, đã xảy ra chuyện, bà hắn. Giữa trưa đánh tạp, lệ thường cầu phiếu phiếu nha, ta đại các thiên sứ. Chương 381 Tấn nhị thuốc lại lần nữa miệng quả đen thành công. Phan Thành câu chuyện đột nhiên dừng lại, như thế nào mọi người đều ở. Nghi hoặc nhìn chung quanh. Lại nhìn về phía phòng, nàng mẹ tình huống thật không tốt, tay còn ở đổ máu, vội vàng vọt vào đi. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hắn bất quá chính là trở về tranh ra chuẩn bị lấy cái đồ vật, không nghĩ sẽ nhìn thấy. Nghĩ vậy, lập tức há mồm, nhưng vừa nhớ tới hiện tại nhiều người như vậy, lại nhắm lại. Tấn Nghiên Chi nhìn một màn này, ánh mắt thâm thúy, tuy rằng hắn biết nhị thúc nói sự tình là thật sự, người khác khả năng không biết, tiểu cô nàng giấu thực hảo. Hắn lại là rất rõ ràng. Hơn nữa tiểu làm tinh cũng từng nói qua. Bất quá hắn nhị thúc này miệng, giống như thật sự khai quá quang A. Tấn Minh Côn thấy Tấn Nghiên Chi lại nhìn chằm chằm chính mình, vừa định lại dỗi, liền đống nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía Phan Thành. Hắn giống như nghe thế tiểu tử vọt vào tới thời điểm, nói chính là, mẹ, không hảo, ba hắn. Phan Thành, ngươi ba sẽ không thật sự ăn vụng đi, bị ngươi phát hiện vẫn là ngươi ba vẫn luôn đều ở ăn vụng, lần này mang về nhà tới. Bị nâng lên tới phóng tới trên giường, chờ đợi gia đình bác sĩ lại đây Tấn Lam, nghe vậy, tức khắc mặt vặn mèo. Hung ác căm tức nhìn Tấn Minh Côn, dường như hận không thể cắn chết hắn. Tấn Minh Côn tiếp thu đến hắn tứ muội tử vong tầm mắt, tức khắc kích động tiến lên hai bước, tứ muội ta sẽ không nói chúng đi. Tấn Lao gia tử cũng vẻ mặt nghiêm túc xem qua đi, trong lòng thập phần phức tạp. Tấn Lam không nói lời nào, liền gắt gao trừng mắt Tấn Minh Côn, nàng dùng như vậy nhiều thủ đoạn, mới giấu ở chuyện này, đáng chết nhị ca. Tấn Minh Côn vui vẻ, này còn có cái gì không rõ, hắn nói chuẩn. Nhịn không được sờ sờ miệng, đắc ý rào rạt cảm thán. Chẳng lẽ lao tử thật đúng là có cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo giống nhau năng lực. Kia nhưng thật ra đến cảm tạ nàng một chút. Nga, đúng rồi. Nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu. Phan Thành à, ngươi ba nếu đều mang theo bên ngoài người về đến nhà tới, ngươi như thế nào không có mắng ngươi ba? Còn có, nhà ngươi tài sản ngươi cần phải xem trọng à, vạn nhất bị ngươi ba cấp bên ngoài tiểu yêu tinh, ngươi liền cái gì đều không có. Hắn đây là trung tâm khuyên bảo, cũng là làm người từng trải khuyên bảo. Rốt cuộc hắn chính là cái ví dụ. Nếu không phải cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo nói cho hắn, hắn sợ là. Chỉ là hắn này hảo tâm khuyên bảo, đổi lấy không phải cảm kích, mà là vài song thần thái không đồng nhất tầm mắt. Hắn ba một bộ muốn run rẩy bộ dáng, Tấn Nghiên Chi kia hôn trướng đồ vật tràn đầy thâm u, hắn tứ muội còn lại là vẻ mặt tâm ngoan, Phan Thành hai mắt mở to, dường như thực khiếp sợ. Nhị ca, ta kêu ngươi một tiếng nhị ca, ngươi đừng quên ta là ngươi muội muội. Tấn Lam nếu không phải hiện tại cả người không lực lại đau không được, nàng tuyệt đối muốn động thủ. Có hắn làm như vậy ca ca sao? Nguyên rủa chính mình thân muội muội hòa thân chất nhi hai bàn tay trắng. Tấn Minh Côn cảm thấy vẻ mặt không thể hiểu được, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi là ta muội muội, ta chính là nhớ rõ, ta mới nhắc nhở ngươi, miễn cho mất cả người lẫn của. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể đem người khác hấp dẫn xoay quanh à? Phan Hồng Chí hắn nếu ăn vụng, đã nói lên không nghĩ muốn ngươi. Ta là vì ngươi hảo. Không biết người tốt tâm, chờ ngươi đến lúc đó chính mình tiền đều bị đào đi rồi, ta xem ngươi đi đâu khóc. Tấn Lam một hơi không đi lên, trực tiếp bị khí ngất đi rồi. Phan Thành hoảng sợ, vội vàng tưởng tiến lên, di động lại vào lúc này văng lên. Theo bản năng móc ra tới vừa thấy, là hắn ba. Tấn Minh Côn thăm dò, một phen đoạt lấy tới, chuyển được. Phan Thành, ta muốn cùng mẹ ngươi ly hôn, ta sẽ làm nàng mình không rời nhà, ngươi đi theo ta, có nghe hay không? Chương 382 ta vừa mới bấm tay tính toán, ta muốn phát tài. Phan Thành sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cả người không được sau này lui, thần sắc hoảng hốt. Vậy mà. Tấn Minh Côn cũng sửng sốt nháy mắt, vội vàng đem điện thoại nhét trở lại đi, tầm mắt loạt phiêu, một hồi nhìn xem này, một hồi nhìn xem kia, chính là không xem mấy người. Vẻ mặt dường như cái gì đều không có phát sinh quá, hắn cái gì cũng không biết. Trong lòng thập phần khoe khoang, hắn vậy mà cũng có này kỹ năng, thật sảng. Không biết hắn nguyền rủa Tấn Nghiên Chi tên tiểu tử thúi này cả đời độc thân, có hiệu quả hay không? Hoặc là nguyền rủa một chút hắn ngày mai phá sản? Có điểm phiêu Tấn Nhị Thúc, ngo ngoe rục dịch. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt quét hắn Nhị Thúc liếc mắt một cái, nghiêng người đỡ lấy Lao Gia Tử, thấp giọng khuyên nhủ: Gia Gia, đi nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này, tiểu cô bên này có Nhị Thúc, ngài đừng lo lắng, thân thể quan trọng. Bị điểm danh Tấn Minh Côn còn không có mở miệng, Lao Gia Tử cùng Phan Thành cùng kêu lên cự tuyệt: Không được, không cần. Gia tôn hai liếc nhau, hiển nhiên đều đối vừa mới lao nhị thúc một loạt miệng quạ đen dọa tới rồi, sợ hắn lại nói ra cái gì tới. Tấn Nghiên Chi hơi rũ mi mắt che khuất bên trong ý cười. Hừ, ta còn không muốn lưu lại đâu, tấn bội cái này không biết người tốt tâm, ai muốn chiếu cô ai đi chiếu cố, ta phải đi về ngủ. Tấn Minh Côn khó chịu lỗ mũi phun khí, trừng mắt nhìn Phan Thành liếc mắt một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực lê dép lê, đi ra lục thân không nhận nệ bước. Bóng dáng một lần hoành tráng, dẫn người không khỏe. Phía sau một đám người trầm mặc nhìn, thần sắc càng thêm phức tạp. Đêm nay, Tấn gia không khí thập phần quỷ dị. Cho dù là ngày hôm sau, mọi người nhìn đến Tấn Minh Côn, đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi, đặc biệt là Tấn Lao gia tử. Phía trước là hắn Lao nhị thường xuyên hướng bệnh viện chạy, mặt sau thậm chí ở tại bên trong. Hiện tại biến thành Tấn Lam, vẫn là bị hắn Lao nhị cấp. Nói đi vào, thật sự là. Chờ trở về xem ngươi muội muội, ngươi đừng nói chuyện. Lao gia tử nhịn không được dặn dò nói. Tấn Minh Côn méo miệng, không nói lời nào, đi theo lên xe. Tấn Lam nằm trên giường, mặt dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Cốc cốc cốc cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, một cái đem chính mình bao vây kín mít, dáng người có chút hơi béo nữ nhân đi vào tới. Gỡ xuống mũ cùng mắt kính, ở lộng hạ khăn quàng cổ, mới vẻ mặt lo lắng mở miệng. Ngày hôm qua còn hảo hảo, như thế nào liền ra lại đã xảy ra chuyện. Tấn Lam âm ngoan nhìn chằm chằm người tới, nghiến răng nghiến lợi nói, Thái Vũ Hồng là ngươi nói thứ này dùng được, kết quả đâu? Ngươi dám âm ta? Thái Vũ Hồng vội vàng xua tay, như thế nào sẽ, ta trải qua ngươi lại không phải không biết. Hai người vốn là lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện tương ngộ, còn thành cách vách phòng bệnh bạn chung phòng bệnh. Trương Kỳ xuống dưới cũng có thể ngẫu nhiên nói hai câu, liền đã biết lẫn nhau tiến vào nguyên nhân. Đều là xui xẻo. Vì thế Thái Vũ Hồng liền tìm cái đại sư nói, hao tiền miễn hay, cho các nàng chỉ cái phương vị. Ngày hôm qua Tấn Lam bên này một song xuôi, nàng sắc cảm giác cơ bản hảo, cũng không biết tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào, liền xuất viện. Thái Vũ Hồng tương đối cẩn thận, tưởng trước nhìn xem nàng hiệu quả lại đi, kết quả. Đi ra ngoài không đến một ngày, liền lại về rồi, sớm biết rằng này đó đều không dùng được, lúc trước liền tìm cái kia tiện nhân nhiều mua mấy trương thật phủ. Lạc sư sư đứng ở thương trường cửa, ngón tay thưởng thức tiểu hồ tể cái đuôi. Du Giang Hành xem nàng bất động, nghi hoặc hỏi, mỹ nhân lão bản làm sao vậy? Lạc sư sư nghiêng đầu, ta vừa mới bấm tay tính toán, ta muốn phát tài. Du Giang Hành, nói giống như ngươi hiện tại thực nghèo dường như. Còn không có phun tào, liền thấy hắn mỹ nhân lão bản đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn một chỗ, theo nhìn lại. Chương 383 thực xin lỗi, ngươi cái này giải thưởng vô pháp đổi. Hoa Hoa siêu thị tròn 10 năm lễ mừng mua sắm có thưởng may mắn đại đĩa quay. Cái này có gì có thể làm mỹ nhân lão bản phát tài, thật là. Mỹ nhân lão bản, chúng ta là tới mua cái gì đồ vật ngài còn nhớ rõ sao? Lạc sư sư nhìn chằm chằm may mắn đĩa quay xem, gật đầu, nhớ rõ a, đợi lát nữa đi. Nói xong đi hướng chuyên môn chờ đi rút thăm trúng thưởng hơn nữa ký lục tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo, xin hỏi cái này rút thăm trúng thưởng là như thế nào chịu? Nàng phía trước ở Thiên Thành thời điểm, cái kia ngọt ngào quả là khai cái có thưởng, kia cái này siêu thị lễ kỷ niệm đâu. Có chút nhàm chán hai cái nhân viên công tác, từ lạc sư sư tiến vào liền chú ý tới. Có người, trời sinh đó là như vậy, đi ở trong đám người cũng như cũ là vạn người chú mục đối tượng. Mãn 128 nguyên rút thăm trúng thưởng một lần, mãn 256 hai lần, lấy này loại suy, không có hạn chế ha. Nhân viên công tác trả lời. Lạc sư sư tính tính vừa mới nàng nhìn đến, mặt trên có giải đặc biệt, giải nhất. Giải nhì, giải ba, tứ đẳng thưởng, ngũ đẳng thưởng, còn có cái may mắn thưởng. Cũng chính là 7 lần. Đi, tiểu du tử, chúng ta mua đồ vật đi. Lạc sư sư xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Du Giang Hành rất muốn giữ chặt nhà hắn tựa như thoát cương con ngựa hoang lão bản, nghề hà ngược lại bị kéo đi rồi. Lăng là ở siêu thị quét sạch hơn 1.000 không thể hiểu được đồ vật. Lộc cộc chạy đến rút thăm chúng thường chỗ, lạc sư sư đem tiểu phiếu hướng trên bàn một phóng, cười tủm tìm nói. Ta có thể chịu 7 lần đi. Đúng vậy, nhân viên công tác tính hạ mức, gật đầu. Lạc sư sư nghe vậy, đi đến bên cạnh may mắn đĩa quay thượng, giải đặc biệt là 10 vạn tiền mặt thêm một cái được khảm rất lớn rất sáng kim cương vòng cổ. Lạc sư sư tay phóng đi lên, nhẹ nhàng vừa chuyển. Trung quanh có không ít người ở vây xem, chính bọn họ không có chịu đến cái gì, liền muốn nhìn một chút người khác chịu đến cái gì. Bất quá không ai sẽ cảm thấy nàng sẽ chịu đến trừ bỏ may mắn thưởng bên ngoài đồ vật, hai cái nhân viên công tác cũng là. Đương kim đồng hồ ở chiếm cứ đĩa quay 40% may mắn thưởng cùng chiếm cứ 1% nhị giải đặc biệt hai cái khu vực qua lại hoạt động thời điểm, mọi người đều cảm thấy đã xác định. Nhân viên công tác cũng lấy ra may mắn thưởng, một bao khăn giấy, chuẩn bị đưa qua đi. Liên nghe được một tiếng kinh hô. Thiên! Chúng! Chúng cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia cảm thấy không có khả năng sẽ chỉ ở giải đặc biệt kim đồng hồ, lẳng lặng ngừng ở tiểu tiểu giải đặc biệt mặt trên, không nghiêng không lệch. Lễ kỷ niệm hoạt động là 3 ngày. Hôm nay là cuối cùng một ngày, rút thăm trúng thưởng người quả thực cùng giao hẹ giống nhau, một vụ lại một vụ. Dù vậy, cũng không có một cái chung quá vượt qua tứ đẳng thưởng đồ vật. Hiện tại thình lình tới cái giải đặc biệt, trong lúc nhất thời nhân viên công tác đều sửng sốt. Liếc nhau, vội vàng đi tìm quản lý, loại này đổi tặng phẩm, bọn họ nhưng không có quyền hạn. Nay tiểu cô nương, thật là hảo hảo vận khí, vậy mà vừa kéo liền trúng giải đặc biệt. Đích xác, ta này nhìn mấy ngày, chính mình cũng chịu vài lần, đều không có chung. Ta vừa mới nghe được, nàng còn có 6 lần có thể chịu, không biết chịu đến cái gì. Liên ở đại gia dịu rít thảo luận thời điểm, nhân viên công tác mang theo một cái hơn 30 tuổi, thoạt nhìn rất là khôn khéo lại mang theo điểm không hảo ở chung nữ nhân đã đi tới. Nhìn thấy trung gian lạc sư sư, trước đánh giá một chút nàng quần áo, nhìn không ra cái gì thẻ bài. Lại nhìn hạ nàng mặt, tương đối xa lạ. Cuối cùng chuyển hướng đĩa quay thượng, nhìn mắt, không mặn không nhạt nói, có hội viên sao? Lạc sư sư lắc đầu, không có. Kia thực xin lỗi, ngươi cái này giải thưởng vô pháp đổi, chúng ta đây là nhằm vào hội viên hồi quỹ hoạt động. Chương 384 1000 khối mà thôi, 100 triệu bổn tiểu thư đều không xem ở trong mắt. Quản lý mặt biểu tình lãnh lạnh nói, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Bên cạnh vây xem người nguyên bản cho rằng sẽ trực tiếp nhìn đến đổi tặng phẩm hình ảnh, không nghĩ tới vậy mà là cái dạng này đáp án, lập tức có người phát ra nghi vấn. Nay hoạt động có nói chỉ có hội viên mới có thể tham gia sao? Không có đi, ta phía trước mang theo cái tiểu tỷ muội lại đây, nàng là cách vách tiểu khu, không có hội viên cũng cấp rút thăm trúng thưởng cấp đổi A. Các ngươi chẳng lẽ là xem nhân gia tiểu cô nương chịu đến tối cao, không muốn cấp thay đổi đi. Quản lý mặt không đổi sắc, như là không nghe được, trực tiếp duỗi tay chuyển động đĩa quay, đem phía trước kim đồng hồ ngừng ở giải đặc biệt kia hình ảnh cấp chuyển đi. Hiện trường không khí một chút an tĩnh, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Các ngươi thật đúng là khôi hài, không nghĩ cấp kia 10 vạn khối nói thẳng chính là, cho rằng chúng ta thiếu ngươi kia 10 vạn sao. Du Giang hành tạc, nay vừa thấy chính là tưởng đổi ý, luyến tiếc lại muốn xuất ra tới, thật là ghê tởm. Quản lý nhìn mắt Du Giang hành, bên trong tràn đầy khinh thường. Dường như đang nói nếu không thiếu, tới chịu cái gì thưởng. Lạc sư sư con ngươi híp lại, ngón tay nhẹ điểm cánh tay, gọi lại Du Giang hành, tiểu du tử, đi làm trương thẻ hội viên. Nàng đào muốn nhìn, chờ có thẻ hội viên nàng lại muốn nói gì. Thẻ hội viên cần nạp phí 1000. Quản lý trong mắt lập lòe tinh quang, liền tính nàng xử lý thẻ hội viên cũng vô dụng. Vừa mới ký lục đã không có, nàng còn phải chuyển một lần. Một lần là vật khí, đâu ra hai lần. Lạc sư sư nhìn quản lý tướng mạo, cười, 1000 khối mà thôi, 100 triệu bổn tiểu thư đều không xem ở trong mắt, tiểu du tử đi làm. Du Giang hành biết nhà mình mỹ nhân lão bản nói chính là lời nói thật, nàng hiện tại giá trị con người, đã sớm quá vài tỷ. Danh nghĩa tài sản giá trị càng nhiều, 100 triệu ở trong mắt nàng thật đúng là không tính cái gì. Nhưng nghe ở quản lý cùng chung quanh một ít xem náo nhiệt người trong thai, liền không phải như vậy hồi sự. Lập tức liền có người cười nhạo. Còn 100 triệu không xem ở trong mắt, vậy ngươi chấp nhất này 10 vạn khối làm gì? Chính là, nói như vậy dễ nghe. Lạc sư sư làm Du Giang hành đi làm tạm, mới ngước mắt nhìn về phía ra tiếng người. Ta 100 triệu nhìn không thấy ở trong mắt cùng ta chấp nhất 10 vạn cùng ngươi có quan hệ gì sao? Nên là ta đồ vật, ta vì sao không cần? Chuyện vừa chuyển, trở nên sắc bén, nếu các ngươi hảo phóng như vậy, kia không bằng các ngươi cấp ra 10 vạn tới nha, dù sao đối với các ngươi tới nói, 10 vạn đồng tiền cũng không phải tiền đúng không? Ngươi, mở miệng chào phúng người, sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ nếu có thể tùy tiện lấy ra 10 vạn, còn sẽ tại đây. Lạc sư sư khẽ cười một tiếng, lười đến lại phản ứng bọn họ. Bị một cái hoàng mao nha đầu như vậy coi rẻ, bọn họ còn muốn nói cái gì? Du Giang hành cầm tạp trở về. Chụp đến bên cạnh trên bàn, đối với nữ quản lý nói, làm tốt, hiện tại có thể đổi tặng phẩm đi. Quản lý lạnh mặt gật đầu, có thể, tiểu trương đi cấp đĩa quay chụp ảnh, thượng truyền tới công ty trong đàn lập hồ sơ, sau đó cho nàng đổi. Bị kêu tiểu trương đăng ký nhân viên, yên lặng lấy ra di động, đi hướng đĩa quay, nhìn mặt trên kim đồng hồ dừng lại ở may mắn thưởng, có chút khó xử mở miệng, cái này, chỉ sợ muốn một lần nữa xoay. Quản lý nhìn về phía đĩa quay, dường như mới đột nhiên nhớ tới bị chính mình lộng rớt, không đi tâm nói lời xin lỗi. Ngượng ngùng, vậy thỉnh ở chuyển một lần, chuyển tới giải đặc biệt chúng ta liền cho ngươi đổi. Ý ngoài lời, không có chuyển tới, vậy không liên quan bọn họ sự. Lạc sư sư lông mi run rẩy, khoe môi chậm rãi gợi lên, lại chuyển một lần đúng không, hảo a. Tiến lên một bước, tay phóng tới đĩa quay thượng, không chút để ý vừa chuyển. Hôm nay cờ cờ, đi cấp đồng kỳ đại lao tặng người đầu, quá thảm, cầu quan ái ta một phát nha. Hôm nay các ngươi có phải hay không bị khác tiểu yêu tinh câu đi rồi? Chương 385 bị cố tình khó xử. Hiện trường không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm chuyển động đĩa quay. Chậm chậm, bắt đầu ngừng. Kim đồng hồ lướt qua giải nhất, lướt qua ngũ đẳng thưởng, lướt qua giải đặc biệt, muốn ngừng ở may mắn thưởng. Quản lý trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Lần đầu tiên có như vậy vận khí lại như thế nào, lần thứ hai nào còn sẽ có. Nhìn kim đồng hồ cơ bản muốn ngừng. Ra vẻ tiếc nuối mở miệng, thật đáng tiếc ngươi cũng không có chịu chung giải đặc biệt, chúng ta. Chơi ạ, mau xem. Lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, nhíu mày nhìn lại. Kia nguyên bản hẳn là muốn dừng lại đĩa quay, đột nhiên xoay một chút, kim đồng hồ vừa lúc hảo, chỉ ở giải đặc biệt nơi đó. Ngay ngắn, làm ngươi tưởng nói không được đầy đủ lý do đều không có. Nhưng sao có thể? Nàng sao có thể còn sẽ có như vậy vận khí, không có khả năng a? Vậy mà lại là giải đặc biệt. Này vận khí quá tuyệt đi. Ta vừa mới đều muốn vì nàng khổ sở, này cái gì quản lý rõ ràng chính là muốn quỵt nợ sao, ai có thể nói chuẩn ở chuyển một lần còn có thể chuyển tới giải đặc biệt, không nghĩ tới a. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến nàng thật sự chuyển tới, quá may mắn. Du Giang Hành nghe chung quanh người thảo luận hắn mỹ nhân lão bản vận khí tốt, yên lặng chửi thầm, nàng mới không phải vận khí tốt. Cũng không phải cái gì may mắn, nàng rõ ràng là tài vận nghịch thiên. Chỉ cần là cùng tiền móc nối đồ vật, tới rồi nàng trước mặt, cũng đừng muốn chạy. Dùng hắn mỹ nhân lão bản nói tới nói chính là, ta chính là thiên đạo ba ba thân nữ nhi. Cũng là phi thường tự luyến. Nhìn về phía dường như bị hung hăng đả kích một phen nữ quản lý, Du Giang Hành một bộ bốn phía bộ dáng đôi tay ôm ngực, nâng lên cằm. Hiện tại có thể đổi đi, 10 vạn khối cùng vòng cổ, lấy tới. Đốn hạ, lại nói, có phải hay không còn muốn nói yêu cầu làm cái gì, tới a, ta lập tức đi làm. Trực tiếp đem đường lui đều cấp đổ, quản lý sắc mặt rất khó xem. Nỗ lực nhịn xuống, đối đứng ở đĩa quay trước mặt tiểu trương nói, thất thần làm gì, chụp ảnh, truyền cho ta, ta đuổi kịp mặt thông báo. Tiểu trương không dám chậm trễ, vội vàng chụp được tới, chia quản lý. Quản lý lấy ra di động, một bên đuổi kịp mặt phát tin tức. Một bên làm bộ làm tịch nói, xin lỗi chờ một lát một chút, trước đuổi kịp mặt ghi vào người tin tức. Lạc sư sư ngón tay vòng quanh sợi tóc, không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm nàng tướng mạo nhìn. Man thảm. Sắp thất nghiệp. Ngượng ngùng, vừa mới mặt trên phản hồi nói giải đặc biệt tối hôm qua đã bị người rút ra tới rồi, chúng ta giải đặc biệt chỉ có một danh lạch, xin lỗi. Mặt trên vì bồi thường, ngài có thể một lần nữa chuyển một lần, chuyển tới cái gì bồi thường ngài cái gì. Quản lý vẻ mặt chính trực đem điện thoại màn hình đưa tới Lạc sư sư trước mặt, làm nàng xem mặt trên nội dung, ý bảo thật là cùng nàng nói giống nhau. Cũng mặc kệ nàng cái gì biểu tình, lại chuyển cấp người chung quanh xem, cực lực biểu đạt các nàng siêu thị thân thiện. Chúng ta cũng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sẽ xuất hiện, tiểu thư, đành phải lại thỉnh ngươi chuyển một lần. Thu hồi di động, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Dù sao liền một cái ý tứ, này 10 vạn khối cùng vòng cổ, đừng nghĩ lấy đi. Lạc sư sư thấp thấp cười, tiếng nói thập phần dễ nghe, trong trẻo sâu thẳm, tại đây ồn ào siêu thị, nghe thập phần thoải mái. Một bộ váy trắng nữ tử, ôm cánh tay, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, nhìn quản lý, thần thái sán lạn vô hại. Muốn cho ta lại chuyển đúng không, vậy ngươi xem trọng. Tùy tay kéo động đĩa quay, thực mau kim đồng hồ chỉ hướng giải đặc biệt. Tới, ta lại cho ngươi chuyển một lần. Lạc sư sư nhìn chăm chú đối phương khó coi đến mức tận cùng mặt, lại lần nữa kéo động đĩa quay. Chương 386 sư sư hôm nay cũng bị chính mình thiện lương cảm động. Kim đồng hồ vẫn là dừng lại ở giải đặc biệt, lại chuyển, như cũng là. Lạc sư sư mọi người ở đây khiếp sợ chung, liên tiếp chuyển động mười mấy thứ, tất cả đều là giải đặc biệt. Thấy được sao, mặc kệ ta chuyển bao nhiêu lần, nó đều sẽ là giải đặc biệt, ngươi còn muốn ta chuyển sao? Cười như không cười nhìn đối phương, lạc sư sư cười phúc hậu và vô hại. Quản lý không tin, này nhất định là nào ra sai, vội vàng tiến lên. Chính mình chuyển động một chút. Kim đồng hồ ngừng ở may mắn thưởng. Đẩy đem bên cạnh tiểu trương, ngươi chuyển. Tiểu trương vội vàng dối tay, kim đồng hồ không có ngoài ý muốn, cũng ngừng ở may mắn thưởng. Quản lý lại hô vài người tới chuyển, đều không ngoại lệ, tất cả đều là may mắn thưởng, đủ để chứng minh đĩa quay cũng không có vấn đề. Nhưng nàng như thế nào cam tâm? Ngươi cái này thoạt nhìn quá làm bộ, chúng ta yêu cầu mặt trên thảo luận, vẫn là yêu cầu kiểm tra một chút đĩa quay a. Lạc sư sư không chút để ý tiệt quá nàng lời nói, vươn tay, thưởng thức một chút chính mình xinh đẹp ngón tay thon dài, cảm thán. Mất công cũng coi như là cái đại siêu thị, thế nhưng như thế nói không giữ lời, ta tưởng vẫn là đổi cái lao bản hảo, miễn cho tiếp tục lừa gạt khách hàng. Nhìn về phía bên cạnh dây biến hưng phấn người, tiểu du tử, làm tiểu tứ đem này thu mua. Du Giang Hành sớm đã khai đàn giọng nói, bên này sự tình, trong đàn cũng chưa bỏ lỡ. Sớm khí không được. Hiện tại lạc sư sư một mở miệng. Lập tức liền hành động lên. Quản lý mới không tin nàng lời nói, hư lạnh một tiếng, nàng đã sớm tưởng hảo như thế nào đối phó cái này tiểu tiện nhân, lập tức lời lẽ chính đáng chỉ trích. Ngươi là cái nào siêu thị phái tới đối thủ cạnh tranh, ta đã sớm phát hiện không đúng rồi, muốn kích một kích ngươi, hiện tại chính mình lộ ra cái đuôi, còn hy vọng chính ngươi đi, đừng ép ta báo nguy. Vây xem người buồn còn ở thổn thức cái này quản lý không biết xấu hổ, khiếm sợ lạc sư sư nói, lại bị lớn như vậy một tin tức khấu hạ tới. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trước tự hỏi phương diện kia. Lạc sư sư nghe quản lý nói, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý cười doanh nhiên. Khó trách có thể lên làm quản lý, lợi hại, nhưng có câu nói ta sớm liền tưởng nói, chính là vẫn luôn không cơ hội. Này sẽ ta cũng liền không cất giấu, chúc mừng ngươi, ngươi lập tức liền phải trở thành dân thất nghiệp lang thang, có phải hay không thực vui vẻ. Tươi cười điểm mít đều dường như lộ ra hai cái lún đồng tiền, thập phần say lòng người. Nhưng xem ở quản lý trong mắt, lại là hận không thể xé nàng. Nay công tác nàng xử rất nhiều thủ đoạn mới đứng vững, tiền nhiều chuyện thiếu còn rời nhà gần, hoàn toàn chính là tha thiết ước mơ tồn tại, vậy mà nguyền rủa nàng ném công tác. Cười lạnh cười, Hoa Khai di động giao diện. Nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, ta đây cũng chỉ hảo báo nguy, các ngươi loại này gián điệp thương mại, liền cùng xú mương láo thử giống nhau ghê tởm. Lạc sư sư sinh khí, có người muốn xui xẻo. Sư sư ghét nhất người khác mắng sư sư, còn bôi nhọ sư sư, nhưng sư sư thiện lương nhất, cũng không vì khó ngươi, dù sao ngươi lão công phải vì bên ngoài chi tâm người cùng ngươi ly hôn, kia sư sư cũng chỉ đưa ngươi một cái thủy nghịch hảo. Sư sư hôm nay cũng bị chính mình thiện lương cảm động. Ai, nàng thật là càng lúc càng lớn độ. Quản lý bị Lạc sư sư nói sắc mặt đột biến, ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám nguyền rủa ta, lập tức cho ta xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Du Giang Hành lạnh mặt, chuẩn bị mở miệng, trong đám người một đạo trào phúng trước truyền đến. Chính mình ngay từ đầu khó xử nhân ra nhằm vào nàng, nói bất quá lại cho người ta bắt nước bẩn, hiện tại còn uy hiếp, ngươi biết nàng là ai sao? A, nàng chính là cố ý kéo đôi dài âm, gàn từng chữ một nói. Sư sư hôm nay như vậy thiện lương, các ngươi không đầu phiếu tỏ vẻ một chút sao? Chương 387 xin lỗi A, ta còn là tương đối thích cả đời miễn phí. Lạc sư sư. Quản lý sửng sốt, Lạc sư sư là ai? Trong đám người nghe qua tên này chưa thấy qua người, sôi nổi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nhìn trung gian bộ dáng xuất chúng, khí chất cũng thực tốt nữ tử, nàng vậy mà chính là vị kia Lạc đại tiểu thư sao? Nghe nói nàng khai ra rất nhiều phỉ thúy đá quý, còn trúng mấy ngàn vạn vé số. Kỳ hạ càng là sản nghiệp vô số, trước mắt tới nói đồng thị nổi tiếng nhất danh nhân. Mà nếu là nàng lời nói, 10 vạn khối ở trong mắt nàng thật đúng là không tính cái gì. Thu mua một nhà siêu thị, tựa hồ cũng liền càng không tính sự. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tràn đầy đồng tình nhìn về phía quản lý. Xem ra làm người A, vẫn là muốn giảng thành tin, nếu làm không được liền không cần lấy ra tới. Hôm nay gặp gỡ người khác có lẽ cũng chỉ có thể nhận, nhiều nhất làm ồn ào cũng sẽ không có kết quả. Cố tình gặp gỡ Lạc đại tiểu thư, cũng thật là câu nói kia. Trăm nhân tất có quả, các ngươi báo ứng chính là ta. Quản lý mặt càng âm trầm, cái này Lạc sư sư rốt cuộc là ai, những người này xem ánh mắt của nàng có ý tứ gì. Đang muốn hỏi bên người hai cái cấp dưới, liền thấy lao bản vội vội vàng vàng chạy tới, cái trán còn có mồ hôi. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đánh đòn phủ đầu, Dương Tổng, người này là khác siêu thị phái tới gián điệp, chuyên môn quấy rối, ta đang muốn báo nguy chào nàng. Đại thở dốc Dương Tổng. Giơ tay chính là một cái tát ném qua đi. Bang. Quản lý bị đánh ngốc, khó hiểu nhìn về phía đối phương, làm sao vậy? Phía trước không phải hắn phân phó giải đặc biệt không thể đổi sao? Dương Tổng xem cũng không xem nàng, chạy nhanh đối với Lạc sư sư cúi đầu không lưng xin lỗi. Lạc đại tiểu thư xin lỗi, đều là ta quản lý không nghiêm mới xuất hiện loại chuyện này, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một công đạo. Nói từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu, đôi tay cung kính đưa qua đi. Nơi này là 10 vạn. Kim cương vòng cổ ta làm người đi lấy, thực mau là có thể đưa tới. Hắn hiện tại trong lòng nôn đến muốn chết, sớm biết rằng là vị này, nào còn sẽ có những việc này. Cái này Kha Yến cũng là, ngày thường như vậy khôn khéo một người, như thế nào này sẽ như vậy xuẩn, còn cho hắn chọc lớn như vậy phiền toái. Không thể để lại. Ngươi, giấu giếm tình hình thực tế không báo, còn cố tình bôi nhọ người khác, hành vi thật sự quá mức, ta tuyên bố ngươi bị khai trừ rồi. Nữ quản lý sửng sốt, bụng mặt, gắt gao nhìn lão bản. Không dám tin tưởng chính mình vừa mới nghe được cái gì. Khai trừ. Không, lão bản, vì cái gì? Không phải ngài nói giải đặc biệt đã có người, không thể đổi, ta đều là dựa theo ngài yêu cầu làm A, ngài không thể khai trừ ta. Quản lý luôn cuống, hoàn toàn liền không chú ý nàng xuất khẩu nói, chỉ là nỗ lực muốn vì chính mình biện giải. Này công tác nàng không thể ném đi đâu tìm tốt như vậy. Dương Tổng bị nói thiếu chút nữa bị tức chết, cái này ngu xuẩn, sắc mặt âm trầm giận A, câm miệng. Thấp thỏm lao đem cái chán hãn, cầm trong tay chi phiếu hướng Lạc sư sư trước mặt tặng đường, mãn nhãn chờ mong. Lạc đại tiểu thư, làm ngài chịu ủy khuất, chúng ta sau đó còn sẽ vì ngài đưa lên siêu thị khách quý tạp cùng với 1 năm miễn khấu quấn, lấy kỳ xin lỗi. Dương lão bản cảm thấy chính mình cấp ưu đãi là rất lớn, 1 năm lấy bất cứ thứ gì đều không trả tiền, mặc kệ là ai đều hẳn là cảm thấy thực hào đi. Chỉ là này đối với Lạc sư sư tới nói, không bất luận cái gì cảm giác. Phật phật chính mình phiêu giật tóc dài. Nhàn nhạt nói, xin lỗi à, ta còn là tương đối thích cả đời miễn phí. Mà có thể làm được loại này, chỉ có một con đường. Đó chính là đem này biến thành chính mình tương ứng, vậy trung thân miễn phí. Dương Tổng hiển nhiên nghe ra trong đó thâm ý, tức khắc sắc mặt đại biến. Chương 388 tự luyến mỹ nhân lão bản lại online. Thời tiết chuyển lạnh, là thời điểm vì chính mình thêm vào điểm tân đồ vật, tiểu du tử, tứ nhi bên kia xử lý tốt sao. Lạc sư sư lười biếng liếc hướng người bên cạnh, phi thường không chút để ý. Dương Tổng trong lòng hốt hoảng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhà này siêu thị là hắn trước mắt nhất kiếm tiền, tuyệt đối không thể ném. Nhưng hắn quên mất, cái này siêu thị tuy rằng là của hắn, cái này cửa hàng lại không phải hắn. Giống nhau trung tâm thành phố đại hình thương trường bề mặt đều chỉ có thể thuê, trừ phi ngươi có quan hệ. Bởi vì thuê đối với khai phá thương tới nói, là nhất có lời cũng là nhất kiếm tiền. Mỹ nhân lão bản, tiểu tứ nhi nói đây là tư nhân siêu thị liên hệ lão bản phiền thoái, trực tiếp tìm khai phá thương, mua chỉnh đống thương nghiệp lâu. Du Giang Hành máy móc theo sách vợ Quách Văn Tứ phát tới nội dung, không hề có cảm thấy lời này nói ra, có cái gì không đúng. Đại khái là đi theo hắn mỹ nhân lão bản kiến thức quá bộ mặt thành phố, hiện tại nhìn đến lão bản lại mua một đống lâu, có thể bình tĩnh. Ở đây người lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cầm đã sắp rớt đến mà lên rồi. Bởi vì siêu thị là tư nhân liên hệ phiền thoái, cho nên trực tiếp mua một đống lâu, trực tiếp mua một đống lâu. Này, này, hào vô nhân tính sinh hoạt, thật là, toàn tạc tiên. Như thế nào sẽ có loại này mua một đống lâu cùng ăn một bữa cơm giống nhau bình thường cảm giác người a? Ông trời cũng quá không công bằng, có người tiền nhiều thiêu đều thiêu không xong, có người lại nghèo cơm đều ăn không nổi. Lạc sư sư nghe vậy gật gật đầu, hành bá, đến lúc đó nhớ rõ làm người lại đây tiếp nhận. Nhìn mắt sắc mặt khó coi đến dường như muốn xỉu quá khứ Dương Tổng, kiếm lấy tiền tài bất nghĩa nhất thời sảng, báo ứng tới chính là ngành thương. Khẽ cười một tiếng, nhấc chân rời đi. Cái kia quản lý nói nghe mặt trên người nói hành động không giả, chỉ là nàng bản chất là muốn nuốt rớt này 10 vạn khối. Nay đại khái chính là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái dạng gì lão bản, cái dạng gì công nhân. Dương Tổng nhìn người nọ bóng dáng, hai chân mềm nhũn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn biết, cái này xem như xong rồi. Vây xem thấy vai chính tan cuộc, chưa đã thèm ba lượng thành đàn trò chuyện tránh ra. Ngồi trên xe, Lạc sư sư chơi tiểu hồ tể tiểu chào chào, cảm thán. Nàng là nói hôm nay muốn phát tài, nguyên bản còn tưởng rằng là cái kia đại đĩa quay, chưa từng tưởng nguyên lai là kia ra siêu thị. Ai, sư sư này tài vận tới thật là chắn cũng ngăn không được a, buồn rầu. Rất là thiếu tấu lời nói, phía trước Du Giang Hành tức khắc khỏe miệng chịu chịu, sâu kín quay đầu lại, mỹ nhân lão bản, ngươi như vậy thực thiếu đánh. Lạc sư sư giơ lên tinh xảo cằm, hừ hừ hai tiếng, bổn tiểu thư như vậy người gặp người thích, đáng yêu thiện lương, tâm mỹ nhân mỹ, ai tàn nhẫn hạ tâm. Du Giang Hành, tự luyến mỹ nhân lão bản lại online. Vô ngữ mắt trợn trắng, tưởng phun tào, mặt sau người đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy? Lạc sư sư yên lặng bế lên tiểu hồ tể ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói, tiểu du tử, ta gì ô, ngươi muốn xong rồi. Du Giang Hành ngốc. Hắn cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền phải xong rồi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ra tới là đang làm gì sao? Lạc sư sư nháy mắt hỏi. Mua. Du Giang Hành tức khắc ngồi thẳng thân thể, bọn họ là ra tới mua trang tiểu thuốc viên hộp. Nhưng hiện tại cái gì đều không có mua, đến lúc đó trở về, Tô Mộc tụ đôi muốn hóa thân dung ma ma. Mau, chúng ta trở về mua. Ai? Không đúng a, liền tính muốn xong, cũng là ngươi xong a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Du Giang Hành phản ứng lại đây, khó hiểu hỏi. Lạc sư sư đương nhiên trả lời. Chương 389 chúng ta tới sau chú đi, đánh cuộc bọn họ gì thời điểm đánh lên tới. Bởi vì là ngươi dẫn ta đi siêu thị à, ta không đi siêu thị, ta liền sẽ không nhìn đến đĩa quay, không nhìn đến đĩa quay, liền sẽ không muốn đi chuyển. Không chuyển nói liền sẽ không đi siêu thị mua đồ vật, không mua đồ vật, liền sẽ không chuyển tới giải đặc biệt, kia mặt sau một loạt sự tình cũng liền đều sẽ không đã xảy ra, cho nên. Đốn hạ. Đầy mặt nghiêm túc nhìn đối diện người, tổng kết, đầu sỏ gây tội là ngươi nhà, tiểu du tử. Du Giang Hành. Ta vì cái gì nghe, mặc danh cảm thấy, có đạo lý. Lạc sư sư cười con mắt, như là đánh thắng một hồi chiến đấu giống nhau, liền kém hử ca. Nàng chính là một chút không muốn nghe tô tô lại nhảy lẩm bẩm, sẽ hỏng mất. Đến nỗi lại trở về mua cái gì, không có khả năng, đều đến chân núi, hơn nữa nên ăn cơm trưa. Một hồi đến sân trang. Lạc sư sư liền cảm giác không khí không đúng lắm, bái khung cửa, lặng lẽ hướng bên trong nhìn nhìn. Nga, nguyên lai là kinh mạch lên đây a. Nàng cho rằng trong nhà sẽ ra chuyện gì đâu. Nhấc chân đi vào đi. Tiểu sư sư, đã về rồi. Dịch Hạo Thâm nhìn thấy người, ngữ khí thân mật chào hỏi. Sắc mặt thập phần tự nhiên, tươi cười ôn nhuận, không rõ nguyên do người, còn tưởng rằng là trong nhà chủ nhân. Kinh mạch nâng chung trà lên uống lên khẩu, không dao động, giới giải trí lăn lê bò lên người. Diễn kịch là sở trường nhất. Lạc sư sư đối với Dịch Hạo Thâm gật gật đầu, bắt lấy tiểu hồ tể cái đuôi, ám chọc chọc nói, tiểu hắc, chúng ta tới sau chú đi, đánh cuộc bọn họ gì thời điểm đánh lên tới. Tiểu hồ tể ưu nhã mắt trợn trắng, không nghĩ phản ứng nhà mình ngu xuẩn chủ nhân. Kinh Mặc lấy quá bên cạnh đặt một bó lam sắc yêu cơ, đứng dậy đưa cho đi tới người. Tiểu sư sư, xin lỗi, hai ngày này bận quá không có bận tâm thượng, làm ngươi chịu ủy khuất, còn hy vọng ngươi không nên trách tội. Trên mặt mang theo vài tia có thể thấy được tự trách, làm người không đành lòng trách cứ, càng là nhịn không được muốn vuốt phẳng trên mặt hắn khổ sở. Dịch Hạo Thâm trong mắt hiện lên một mạt lệ quang, kỹ thuật diễn không tồi. Chỉ là thật sự hữu dụng sao? Hắn nhưng thật ra thực chờ mong. Lạc sư sư không có tiếp hoa, mà là lập tức lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bộ dáng này là muốn phá sản sao? Kia nàng khách hàng chẳng phải là muốn thiếu một cái? Kinh Mặc ánh mắt sáng lên, nàng đây là ở quan tâm chính mình sao? Vội vàng lắc đầu, không có, chính là cảm thấy lần này không có giúp được ngươi, trong lòng khó chịu. Bên cạnh Dịch Hạo Thâm đúng lúc tiếp lời. Ngươi không cần như vậy để ở trong lòng, tiểu sư sư sự tình chúng ta sẽ xử lý, ngươi cũng không cần vì không có giúp đỡ mà cảm thấy tự trách, rốt cuộc các ngươi không có quan hệ. Ngữ khí rất là hiền hòa, dường như một cái chi tâm đại ca ca ở khuyên giải. Nhưng cái loại này đao quang kiếm ảnh, phi thường sắc bén. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể ngồi trở lại chính mình bảo tọa, lặng lẽ lấy ra di động, cờ lạc mở về tin. Loại này thời điểm, hẳn là cùng người chia sẻ. Đinh tiểu tài miêu gửi thư. An tĩnh dường như ngay sau đó là có thể tĩnh mịch, trầm thấp áp lực phòng họp, đột nhiên vang lên di động tiếng chuông. Vốn là nơm nớp lo sợ một đám người, tức khắc sắc mặt đại biến. Cái nào không muốn sống, mở họp di động vậy mà không quan, còn lúc này vang lên. Không thấy được chủ vị người, sắc mặt lạnh băng có thể đông chết người, quanh thân hơi thở cũng là ưu lạnh, độ ấm đều giảm xuống sao. Cẩn thận trông ngắm, muốn nhìn xem cái kia phá hư quy củ chính là ai. Chỉ là mọi người lặng lẽ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có điểm nghi hoặc. Không phải bọn họ a? Kia. Nghe còn ở vang tiếng chuông, động tác nhất trí nhìn về phía thủ vị người. Đối phương chính một tay nắm quần áo bên cạnh, một tay vói vào trong bao, sau đó lấy ra một cái di động. Chương 390 đều nghe ta, Lạc đại tiểu thư là lão bản phu nhân. Vậy mà thật là bọn họ tổng tài, nay hình như là lần thứ hai vẫn là lần thứ ba. Hãy còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, không ai dám tin tưởng, hiện giờ. Đinh tiểu tài miêu gửi thư. Nghe lại lần nữa vang lên tiếng chuông, thập phần khiếp sợ mọi người bừng tỉnh cảm thấy, thanh âm này, giống như có điểm quen hay. Giống ai đâu? Tấn Nghiên Chi nhìn trên màn hình xuất hiện tên, thanh âm trầm thấp, tạm ngưng họp 3 phút. Vừa mới cảm thấy quen thuộc một đám người, sôi nổi trừng lớn đôi mắt, này không, này còn không phải là bọn họ tổng tài thanh âm sao? Thiên. Bọn họ cao lãnh cảm giác hoàn toàn không có độ ấm, tùy thời có thể đồng chết cá nhân tổng tài, vậy mà thu như vậy tiếng chuông. Là thế giới này ma huyễn, vẫn là bọn họ hôm nay tới tham gia hội nghị phương thức không đúng. Quá mơ hồ đi. Hảo khó có thể tin a. Thấy bọn họ tổng tài túi đầu xem di động, đoàn người liếc nhau, cũng lặng lẽ móc di động ra. Tấn thị tổng bộ. Kế hoạch bộ giám đốc, các ngươi đoán có phải hay không tổng tài phu nhân. Tuyên truyền bộ giám đốc. Tuyệt đối là lần trước tới công ty còn mời chúng ta uống ngọt ngào quả Lạc đại tiểu thư. Kỹ thuật bộ giám đốc, lão bản đối Lạc đại tiểu thư thật là chân ái a, nghe một chút cái này tiếng chuông, ta đều cảm thấy ta toan. Trưởng phòng nhân sự, đánh cuộc 100 khối, là Lạc đại tiểu thư. An toàn bộ giám đốc, đánh cuộc 200 mau, lão bản phu nhân. Tài vụ bộ giám đốc, đều người trưởng thành rồi, đánh cuộc gì đánh cuộc, đều nghe ta, Lạc đại tiểu thư là lão bản phu nhân. Bí thư trưởng An Bách, chúng ta nhắc nhở một câu. Gia chủ ở chỗ này. Một câu ra tới, còn náo nhiệt đàn, nháy mắt xuất hiện rất nhiều hệ thống tin tức. Kế hoạch bộ giám đốc rút về một cái tin tức. Trưởng phòng nhân sự rút về một cái tin tức. Kế hoạch bộ. Thức mau, đàn tin tức trở nên sạch sẽ. Hội nghị bàn hai bên người, ngẩng đầu đỡ ngực, ngồi đến thẳng tắp nhìn trước mặt văn kiện, dường như thập phần nghiêm túc, vừa mới cũng không có khai cái gì đào ngũ, tầm mắt lại là nhịn không được hướng tới thủ vị người thổi đi. Xem lão bản sắc mặt trước sau như một lanh trầm. Thậm chí giống như còn càng thêm uy nghiêm, đoàn người tâm căng run, cũng không biết rốt cuộc là nhìn thấy gì. Tấn Nghiên Chi cũng không có nhìn đến cái gì, chỉ là hai cái tranh giành tình cảm muốn sân hắn không ở đào hắn góc tưởng dã nam nhân mà thôi. Tấn Nghiên Chi, nếu bọn họ tới trong nhà làm khách, thân là chủ nhân ta lại không ở, đợi lát nữa ta làm người đưa điểm đồ vật đi lên, tính làm là chiêu đãi không chu toàn xin lỗi. Lạc sư sư nhìn nhà nàng Nghiên Ca phát tới nội dung, không cảm thấy tật xấu, trả lời. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đưa cái gì, tò mò. Nhà ta tặc có tiền Nghiên Ca, là ngươi thích. Hết thể tặng lễ vật tiền đề, đều là căn cứ vào nàng thích. Tấn Nghiên Chi am hiểu sâu việc này. Lạc sư sư lập tức liền cao hứng, nàng thích, vẫn là Nghiên Ca đưa, nhất định là đặc biệt tốt. Nghĩ vậy, nhịn không được nhìn về phía còn ở tranh phong tương đối hai người, đôi mắt thiếu chút nữa không phiếm quang. Nàng hôm nay nhưng xem như dính này hai quang A. Kinh Mặc Ôn hòa Hạo Thâm đồng thời dừng lại, nhìn về phía Lạc Sư Sư, ánh mắt kia có phải hay không quá mức chuyên chú. Làm người cảm giác có điểm, mau mau. Tiểu Sư Sư, làm sao vậy? Dịch Hạo Thâm thử tính hỏi. Lạc Sư Sư lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm xong Dịch Hạo Thâm nhìn chằm chằm Kinh Mặc, trong đầu bắt đầu tự hỏi, nếu là này hai người vẫn luôn tại đây, nàng có phải hay không có thể vẫn luôn thu được Nghiên Ca đưa ăn ngon. Ngay sau đó lại thực mau phủ định, như vậy nàng còn phải cho bọn họ phân một ít đi ra ngoài, không có lời không có lời. Ân, các ngươi vẫn là ngẫu nhiên tới hảo. Hai người vẻ mặt mạc danh nghe nàng rất là thâm trầm cảm thán, có chút ngốc, có ý tứ gì a? Chương 391 ném nổi Sư Sư. Đúng rồi, Nghiên Ca làm ta và các ngươi nói tiếng xin lỗi, hắn vô pháp tự mình chiêu đãi các ngươi, buổi tối hắn đưa nguyên liệu nấu ăn tới lấy biểu xin lỗi. Lạc Sư Sư vứt bỏ trong đầu đồ vật, mở miệng nói, tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ, Nghiên Ca đối với các ngươi cũng thật hảo. Dịch Hạo Thâm, Kinh Mặc, ha ha. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì, cái gì vô pháp tự mình chiêu đãi bọn họ, tặng đồ biểu xin lỗi, còn không phải là ở nói cho bọn họ. Hắn là chủ nhân, bọn họ là khách nhân, không cần có dư thừa ý tưởng sao. Tấn tiên sinh quá khách khí, đều là khách nhân, còn làm hắn tặng đồ, này như thế nào không biết xấu hổ, tiểu sư sư muốn ăn cái gì, ta làm người chuẩn bị. Kinh Mặc đầu góc chuyển động bay nhanh, cười ha hả nói. Hắn không biết này Sơn Trang nguyên bản là Tấn Nghiên Chi. Càng không biết Lạc Sư Sư đã từng nói qua Tấn Nghiên Chi là Sơn Trang một cái khác chủ nhân. Mà biết đến Dịch Hạo Thâm bình tĩnh uống trà, không chen vào nói ý tứ. Có hai người ở tranh, hắn lúc này chỉ cần bảng quan là được, hơn nữa. Kinh Mặc chiêu này là tuyệt đối muốn thảm bại, quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe được nàng nói. Nghiên Ca như thế nào sẽ là khách nhân đâu, bất quá ngươi muốn đưa ta ăn vẫn là có thể. Nghiên Ca tuy nói có chút đồ vật không thể thu, nhưng chưa nói ăn không thể, nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi. Hi hi. Kinh Mặc một nghẹn, rất muốn hỏi không phải khách nhân đó là cái gì, chỉ là liếc mắt bên cạnh không mở miệng người, ngậm miệng. Hắn lại không phải ngu xuẩn, thân là tình địch, người này có thể như thế an tĩnh, nơi này sợ là có hố. Muốn cho hắn làm phá hôi, a. Hai người lại lần nữa âm thầm so nổi lên kính. Xa ở thiên thành Tấn Nghiên Chi, lại lã vọng buông cần. Lão bản, ngươi mua đồ vật đâu? Không khí chính quỷ dị, Tô Mộc ôm máy tính từ bên trong ra tới, nhìn đến trên sofa người. Mở miệng hỏi. Lạc Sư Sư đột nhiên chấn động, vội vàng duỗi tay chỉ hướng bên cạnh Du Giang Hành, hỏi hắn. Du Giang Hành. Mua. Đồ vật đâu? Tô Mộc hỏi. Lạc Sư Sư cũng nhịn không được xem qua đi, ánh mắt hoài nghi, thật sự mua. Nàng như thế nào nhớ rõ, kỳ thật gì đều không có mua. Nga, không đúng. Bọn họ đi ra ngoài mua một cái đồ vật, chẳng lẽ tiểu Du Tử nói. Du Giang Hành yên lặng mở ra di động, điều ra một cái ảnh chụp, đưa qua đi. Này, Tô Mộc theo bản năng nhìn lại, tức khắc mặt đen. Đồng thị Đinh Hương khu thương nghiệp cao ốc mua sắm hợp đồng. Ta cho các ngươi đi mua đóng gói hộp, kết quả các ngươi mua cái cao ốc liền đi rồi. Ta phảng phất nhớ rõ, đóng gói hộp liền ở các ngươi mua cao ốc lầu 2. Tô Mộc mặt chịu chịu, nếu là cách đến xa còn chưa tính, liền ngồi cái thang máy trước lâu. Lạc Sư Sư quay mặt đi, dùng tiểu hồ tể ngăn trở chính mình, xinh đẹp ngón tay lại yên lặng chỉ vào người bên cạnh. Không tiếng động ném nổi. Du Giang Hành trầm mặc, vấn đề này, thật sự là không hảo đáp, hắn sợ nói quên mất, muốn bị đánh. Lạc Sư Sư thấy Tô Mộc sắc mặt không tốt lắm, vèo đứng lên. Kia cái gì, ta nhớ tới ta còn có điểm thuốc viên không có xử lý, ta đi trước vội, các ngươi tùy ý tùy ý. Ai, nhà nàng số 2 heo con cái gì cũng tốt, chính là sao, quá mức nhiệt tình yêu thương công tác. Nếu là chậm trễ công tác, liền cùng giống như muốn hắn mệnh dường như. Bất quá vui mừng à, như thế công nhân lão bản không có không thích. Nếu là hắn không thúc giục chính mình không giám sát chính mình, vậy càng tốt. Du Giang Hành xem mỹ nhân lão bản khai lưu, cũng lập tức nói theo. Ta đi cấp xem mặt ngỗng nhóm uy thực, còn có heo con nhóm. Nói xong một cái xoay người lướt qua sofa, chạy. Kinh Mặc xem vẻ mặt khó hiểu, như thế nào cảm giác tiểu sư sư bọn họ hình như rất sợ Tô Mục. Chương 392 hàng ngày bị chọc tức Tấn Nhị Thúc. Thật là kỳ quái. Dịch Hạo Thâm nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, cái này ra. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tô Mộc đuổi theo tiểu sư sư khuyên nàng không cần lười biếng. Còn có cái kia mới tới Kỷ Tiểu Vân, cũng thường thường truy ở tiểu sư sư phía sau, cười thập phần đáng khinh. Hơn nữa một cái mỗi ngày bị ngông trắng lẩm bẩm, bị tôm hùm đất tham Du Giang Hành, Sơn Trang sinh hoạt là thật sự náo nhiệt. Tấn bội trên đầu bao băng gạc, treo tay chân nằm ở trên giường, ngũ quan vặn vẹo thấm người. Đứng ở bên cạnh Tấn Minh Côn lập tức ra tiếng cười nhạo, xứng đáng. Câm miệng. Tấn Bội đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nàng vốn là thương không tính nhẹ, người này gần nhất, nàng liền lại bắt đầu liên tiếp không ngừng xui xẻo, bất quá là uống cái thủy, đều có thể đụng phải bên cạnh ngăn tủ đem đầu cấp khai phá. Tấn Minh Côn bẹp bẹp miệng, chính ngươi làm chuyện trái với lương tâm, còn sợ người khác nói, ngươi không xui xẻo ai xui xẻo, ngươi học học ngươi nhị ca, đừng một ngày tâm như vậy hắc. Bị ra ra khẩn cấp kêu lên tới Tấn Nghiên Chi, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn nhị thúc. Đã từng khi nào tâm hắc không được người, vậy mà khuyên người khác đừng tâm hắc. Tấn Bội bị Tấn Minh Côn tức giận đến muốn chết, phẫn hận chỉ vào hắn, ngươi đi, đi. Hừ, cho rằng lão tử nghĩ nhiều tới, nếu không phải xem ở lão nhân phân thượng, ngươi tê liệt ta đều không tới, huống chi ngươi còn không có nằm liệt. Mau im miệng. Tấn lão gia tử trong tay long đầu quải hung hăng xử mà, làm sao nói chuyện, đó là ngươi muội muội. Hắn không biết hắn miệng thực linh nghiệm sao, hiện tại lão tứ bên này cũng đang ở nháo ly hôn, hắn còn tới. Tấn Minh Côn bất mãn nhìn mắt lão gia tử, xoay người liền đi. Ở trải qua Tấn Nghiên Chi thời điểm, đặc biệt đắc ý ngẩng đầu lên, chất nhi à, làm tiểu bối vẫn là phải có cái tiểu bối bộ dáng, đừng không tôn lão, ngươi xem nào đó người. Ý có điều chỉ nhìn mắt Tấn Bội, một chút liền không biết tôn kính huynh trưởng, hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi nhưng đừng như vậy, bằng không đến lúc đó. Nhị thúc. Tấn Nghiên Chi kêu lên, đánh gậy hắn nhị thúc đắc ý rào rạt nói. Tấn Minh Côn trừng mắt hắn, có chút khó chịu, làm gì? Ta đợi lát nữa giúp ngươi dự định một chút tiểu cô cách vách phòng bệnh. Ngươi có thể tùy thời lại đây. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nói. Tấn Minh Côn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đen nhánh, đột nhiên chuyển hướng lao ra tử. Ba, ngươi xem, Tấn Nghiên Chi tên tiểu tử thúi này nguyền rủa ta, ngươi mắng hắn a. Vừa mới hắn còn chưa nói cái gì đâu, liền mắng hắn, kia hiện tại nên đối xử bình đẳng đi. Tấn lao ra tử chỉ cảm thấy đau đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung hăng trách cứ, bao lớn người, còn cáo trạng, ngươi thiếu cho ta nói chuyện, phải đi liền đi nhanh. Lại lưu lại đi, hắn đều sợ nhịn không được đánh người. Tấn Minh Côn trong lòng bất bình, hắn ba chính là bất công, hừ, Tấn Nghiên Chi tên tiểu tử thúi này, cho hắn chờ. Hắn, có, hắn nghĩ đến một cái tuyệt diệu hảo kế. Đi ra phòng bệnh môn, nhanh chóng móc di động ra, liên hệ cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Jin, ta muốn hai chương xui xẻo phù. Tin tức gửi đi thất bại. Này nha đầu chết tiệt kia. Thầm mắng một tiếng, lại cớ lắc mở tê bảo. Cũng không đi xem trong tiệm đồ vật, trực tiếp cờ lạc mở cố vấn. Lạc sư sư đang ở chờ dưới chân núi đem Nghiên Ca đưa đồ vật dọn đi lên, di động tê bảo bắn ra một cái tin tức. Từ đem trên mạng này đó giao cho Tô Tô sau, nàng bên này cơ bản đều an tĩnh. Cờ lạc mở. Jin, cho ta tới hai chương hiệu quả thực hảo đặc biệt hảo phi thường tốt xui xẻo phù. Tấn nhị thúc muốn xui xẻo phù làm gì? Chủ tiệm mèo chiêu tài, 2 vạn một chương, 2 chương 5 vạn. Tấn Minh Côn vừa thấy. Lại bị tức giận đến không được, dược tiền A, này nha đầu chết tiệt kia mỗi lần liền biết khí hắn. Căm giận chọc màn hình, không chú ý dưới chân. Hôm nay đổi mới chậm, ngày mai sẽ sớm càng. Tiểu thiên sứ nhóm nhất định phải chú ý thân thể A, cái này thời tiết biến hóa quá lớn, một không chú ý liền bị cảm. Chiếu cố hảo tự mình nha. So tâm. Chương 393 Nghiên Ca nhất định trộm học bù. Người nghiêng về phía trước, tức khắc khống chế không được cân bằng, hướng tới mặt đất ngã xuống. Phanh. An tĩnh bệnh viện hành lang, đột nhiên truyền đến thanh âm, trong phòng bệnh người đều nghe được, Tấn Nghiên Chi đi tới cửa vừa thấy, chờ mặc. Hắn phía trước nói đem cách vách cho hắn dự định xuống dưới, chỉ là thuận miệng nói nói, nhưng hiện tại. Quay đầu lại nhìn trên giường người, thanh âm mang theo một tia không thể tra cổ quái, tiểu cô, ngươi có bạn. Tấn Bội. Tấn lão gia tử cũng không hiểu ra sao, nhìn hắn đại tôn tử, còn không có hỏi, liền nghe được hắn lão nhị tiếng kêu thảm thiết. Ai ra, đau quá, đáng chết. Tấn Nghiên Chi ngươi tên hôn đàn này, ai ra, ta eo. Cách vách phòng có người sao? Tấn lão gia tử một lời khó nói hết hỏi. Tấn Nghiên Chi lấy ra di động, ta lập tức căn bài. Tấn lão gia tử nặng nề mà thở dài, bọn họ Tấn gia, như thế nào liền luôn ra loại sự tình này đâu. Còn cố tình đều là lão nhị cùng tiểu tứ, như là đại tôn tử cùng lão tam một nhà, liền an an tĩnh tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì này hai người đều có chút ái tính kế, quá mức tâm cơ. Hắn năm đó đem công ty cùng gia chủ chi vị đều giao cho còn tuổi còn trẻ đại tôn tử, cũng là bởi vì này. Lão nhị căng không dậy nổi, lão tam quá mức chất phác không thích hợp, tiểu tứ không chỉ có là gả đi ra ngoài còn quá mức ích kỷ. Ai? Các đều không cho hắn bất lo, còn hảo hắn có chi kỷ cháu dâu. Nhưng tưởng tượng đến này, lão gia tử lại úp nát, hận sắt không thành thép nhìn nói chuyện điện thoại xong đại tôn tử. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc khi nào mới có thể đem ta cháu dâu mang về tới a? đều lâu như vậy, một chút động tính không có, quá vô dụng. Tấn Nghiên Chi nhìn về phía hắn ra ra, khỏe môi mấy không thể thấy dơ lên, thực nhanh. Hừ, lời này ngươi đều nói thật nhiều lần, nhưng kết quả đâu, đến bây giờ ta còn không có nhìn đến người. Lão gia tử sắp xem chính mình cái này đại tôn tử cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tấn Nghiên Chi cũng không phản bác, chỉ là nói, ngày năm nay ngày sinh ta liền mang nàng tới. Lão gia tử cơ trí ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng thân mình, thật sự. Hiện tại 9 tháng, hắn sinh nhật ở 2 tháng, cũng liền còn có 5 tháng không đến. Tấn Nghiên Chi gật đầu, thật sự. Lão gia tử vừa lòng, tuy rằng còn có 5 tháng, nhưng cụ thể thời gian định rồi, an tâm. Long đầu quải trên mặt đất hung hăng giả sử, năm nay cần thiết đại làm. Năm rồi đều là chính mình người một nhà cùng một ít lão bằng hưu, năm nay hắn muốn cho người đều biết, nhà hắn cháu dâu muốn tới, còn đặc biệt ưu tú, hâm mộ chết bọn họ. Tấn Nghiên Chi xem hắn ra ra tinh thần sáng láng dường như hận không thể ngày mai liền mừng thọ, rất là bất đắc dĩ. Nói đến không biết tiểu làm tinh lúc này đang làm gì, hoa khai màn hình di động, đã phát cái bao lì xì qua đi. Lạc sư sư tả chờ tấn nhị thuốc không tiền trả, hữu chờ tin tức không tới. Thập phần tiếc nuối hôm nay không thể kiếm một bút, liền thu được nàng nghiên ca phát tới bao lì xì. Cho rằng cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, kết quả mặt trên là 4 cái con số. 1314. Thân là một vị võ nghiện mỹ miêu, nàng tỏ vẻ thực hiểu này mấy cái con số ý tứ, nhất sinh nhất thế. Nghiên ca nhất định trộm học bù. Nghĩ nghĩ, mở ra biểu tình bao, chuẩn bị tìm cái thích hợp biểu tình, liền lại tới một cái bao lì xì. 520. Lạc sư sư con ngươi trợn lên. Nghiên ca cư nhiên như vậy sẽ liêu, không được nàng muốn phản liêu trở về. Vừa muốn biên tập, một cái tin tức trước nhảy ra. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, ngươi gần nhất có phải hay không lại béo? Nàng béo. Nhìn nhìn chính mình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, không có nha. Nàng chính là ăn không mập thể chất, sẽ không béo, nhưng nghiên ca nói như thế nào nàng béo? Chính nghi hoặc, một hàng văn tự ấn đập vào mắt. Tiểu thiên sứ nhóm cầu phiếu phiếu nha dư lại chúng ta ban ngày thấy. Chương 394 cháu dâu còn có trả sao. Ta cùng nàng đổi, đem ngươi đổi cho nàng. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, kia vì cái gì ngươi ở lòng ta phân lượng càng ngày càng nặng đâu. Này, này, này vậy mà là hắn nghiên ca nói. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ngươi bị trộm tài khoản đi. Tấn Nghiên Chi, cái này hào có ngươi, sẽ không bị trộm. Tấn Nghiên Chi nghiêm trang đánh chữ, trên mặt không có gì biểu tình, trong mắt lại là mang theo nhợt nhạt ý cười. Quả nhiên thư thượng nói rất đúng, lời ô yếm muốn xuất kỳ bất ý nói, không thể thường xuyên. Thường xuyên sẽ làm người có miễn dịch lực, cũng sẽ trở nên giá rẻ. Chỉ có lơ đãng cái loại này nói ra, mới có thể trực tiếp chọc đến đối phương tâm khảm, làm đối phương cảm động, tự nhiên hiệu quả cũng là tốt nhất. Ngươi có phải hay không ở cùng ta cháu dâu nói chuyện thiếm? Lão gia tử xem nhà mình đại tôn tử biểu tình không đúng, híp mắt hỏi. Trong lòng tưởng, hắn giống như thật lâu không có cùng cháu dâu nói chuyện thiếm. Đều là cái này tiểu tử thúi. Nói cái gì đừng dọa đến nàng, vạn nhất chạy làm sao bây giờ, thật là quá vô dụng, chờ hắn sinh nhật, nhất định phải tưởng cái biện pháp. Bất quá hiện tại sao? Cháu dâu còn có trà sao? Trong mắt vừa chuyển, tiếp tục nói, ta cùng nàng đổi, đem ngươi đổi cho nàng, tùy tiện sai xử. Như vậy hai người liền có rất nhiều thời gian ở chung, đến lúc đó cảm tình khẳng định có thể càng tiến thêm một bước. Tấn Nghiên Chi ấn màn hình tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn ra ra. Ánh mắt sâu thẳm. Hắn không nghĩ tới, ra ra vậy mà như vậy thông minh. Nam ở trên giường tấn bội, ở hai người cũng chưa chú ý tới góc độ, mặt vặn vẹo dữ tợn, trong mắt cũng tất cả đều là hoán độc. Nàng xui xẻo chính là từ lần trước nhằm vào nàng ba trong miệng cháu dâu bắt đầu, đáng chết, muốn nói cùng nàng không có quan hệ, đánh chết nàng đều không tin. Vẫn luôn không có cơ hội báo thủ, hiện tại. A, dám đến tham gia nàng ba sinh nhật, nàng nhất định làm nàng cả đời khó quên. Lạc sư sư vớt có chút phát ngứa cái mũi, nhìn trước mặt có người như vậy đại tôn hùn cùng con cua, thiếu chút nữa không hoài nghi đây là tu chân giới yêu thú. Thật sự là quá lớn, nàng chưa từng gặp qua. Tiểu thư, đưa tới người ta nói, đây là tấn tiên sinh chuyên môn cho ngài không vận lại đây, nói ngài nếu là cảm thấy ăn ngon nói, về sau cần phải trực tiếp liên hệ bọn họ. Tấn tiên sinh làm cho bọn họ cho ngài tùy thời bị, ngài khi nào muốn ăn, bọn họ liền cho ngài vận chuyển mới mẻ nhất lại đây. Đưa cái dương đi lên an bảo bộ tổ trưởng. Nghiêm túc chuyển đạt đưa hóa người nói. Cuối cùng còn nhịn không được cảm thán, này cua hoàng đế cùng đại tôn hùn đều là rất khó đến, mặc dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được, tấn tiên sinh đối tiểu thư thật tốt. Lạc sư sư tán đồng gật đầu, ân. Nàng nghiên ca đối nàng là thật sự không lời gì để nói. Cười tủm tỉm con mắt, vung tay lên, rất là hào khí nói, đêm nay chúng ta liền ăn chung nó, ta nghiên ca mời khách. Một bên Kinh Mặc ôn hòa hạo thâm ánh mắt đều rất thâm thúy, làm người vô pháp nhìn trộm hắn suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu, Dịch Hạo Thâm mở miệng, có mị thực như thế nào có thể không có rượu ngon đâu. Nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Trạch, đi đem ta phía trước được đến kia bình 89 năm Romani Khang Đế mang tới. Nghe được rượu, Lạc Sư Sư lập tức quay đầu lại, như thế nào không phải 82 kéo phỉ. Thứ này không phải thực nổi danh rất cao cấp sao. Ở những cái đó tổng tài trong tiểu thuyết mặt, giống nhau tổng tài đi nhà ăn khai rượu vang đỏ đều là nói, tới một lọ 82 năm kéo phỉ. Nàng còn không có uống qua đâu, tò mò, không biết được không uống. Dịch Hạo Thâm cũng không hiểu cái này ngạnh, có chút tiếc nuối không thể gãi đúng châu ngứa. Ta trong tay không có 82 năm kéo phỉ, 88 năm nhưng thật ra có, nhưng nó giá trị cùng vị tới nói, so ra kém Romani Khang Đế. Romani Khang Đế là đệ nhất rượu vang đỏ nhãn hiệu. Chương 395 chỉ cần là ngươi nói, đều mua. Ý ngoài lời, hắn chỉ dùng tốt nhất, biến tướng đả kích bên cạnh tình địch. Rốt cuộc 89 năm Romani Khang Đế là rất khó đến, rốt cuộc niên hạn ở kia, mặc dù năm đó rất nhiều, uống lên này vài thập niên, cũng sẽ không dư lại nhiều ít. Giống như là 82 năm kéo phỉ, đồng dạng thiếu. Trong tay có cơ bản đều là làm cất chứa, toát ra tới cơ hồ không có. Trong tay hắn này bình 89 năm Romani Khang Đế, cũng là muốn làm cất chứa, bất quá khai cấp tiểu sư sư uống, đó là nó vinh hạnh. Lạc Sư Sư nghe mê mang, nguyên lai Romani Khang Đế vậy mà còn muốn so kéo phỉ hảo sao. Nàng còn tưởng rằng tiểu thuyết trung viết 82 năm kéo phỉ tốt nhất đâu, bất quá. Thân là một người tuổi trẻ xoáy khí tổng tài, vậy mà một lọ 82 năm kéo phỉ đều không có, quá không đủ tiêu chuẩn. Trong tiểu thuyết những cái đó tổng tài nhưng đều là mỗi người đều có. Nguyên bản tự tin tràn đầy Dịch Hạo Thâm một nghẹn, cái gì kêu thân là một người tuổi trẻ xoáy khí tổng tài, vậy mà không có một lọ 82 năm kéo phỉ. Này 82 năm kéo phỉ còn thành tổng tài tượng trưng. Dịch Hạo Thâm nội tâm thập phần một lời khó nói hết, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, tấn tiên sinh cũng không nhất định có. Lạc Sư Sư không tin, nhà nàng nghiên ca chính là không gì làm không được. Vội vàng cầm lấy di động, bạch bạch bạch cho người ta phát tin tức. Đinh! Tiểu tài miêu gửi thư. Lái xe ảm bờ nghe này quen thuộc tiếng Trung, mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước. Mỗi ngày như vậy nghe, lại đại khiếp sợ đều thói quen. Tấn Nghiên Chi nhìn trên màn hình văn tự, gác ở trên đùi tay nhẹ điểm. Tiểu tài miêu, nghiên ca ngươi có 82 năm kéo phỉ sao? Đây là cái gì ngạnh sao? Đầu óc bay nhanh hồi ức một chút sở hữu chỉ đạo thư, không có tìm được chút nào manh mối, trả lời. Tấn Nghiên Chi, không có. Lạc Sư Sư nhìn chăm chú phát tới hai chữ, biểu tình dùng mình. Nghiên ca cư nhiên thật sự không có. Thấn tiên sinh có phải hay không cũng không có. Dịch Hạo Thâm thấy tiểu sư sư biểu tình liền biết, ngoài miệng hỏi, trong lòng vừa lòng. Hắn liền nói, này 82 năm kéo phỉ không như vậy quan trọng. Lạc Sư Sư cổ cổ mặt, đang muốn nói chuyện, trên màn hình lại toát ra tới một cái. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, ngươi thích. Ta đây lập tức đi mua, ta biết ai có. Lạc Sư Sư con ngươi nháy mắt cong lên, cười tủm tỉm hồi Dịch Hạo Thâm. Nghiên ca hắn không phải tổng tài. Hắn là chủ tịch sao, không có thực bình thường, huống chi nghiên ca vừa mới nói muốn đi mua. Dịch Hạo Thâm sửng sốt, hoàn toàn không nghe xong mặt nói, nhìn chằm chằm tươi cười rạng rỡ người, thanh âm sâu kín, tiểu sư sư, ngươi như vậy song tiêu, thật sự hảo sao. Hắn cũng là chủ tịch A, tuy rằng phía dưới người kêu tổng tài, hắn cũng không tin Tấn Nghiên Chi bên kia công nhân không ai kêu. Này khác nhau, thật là, đối lập một lần chắt tâm một lần. Lệnh người bi thương, nhìn về phía Liêu Trạch, cắn răng ra tiếng. Chúng ta cũng mua một lọ 82 năm kéo phỉ. Liêu Trạch. Này 82 năm kéo phỉ đều sắp bị các ngươi làm cho lạn đường cái cảm giác, yên lặng mắt trợn trắng. Kinh Mặc toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, không phải hắn không nghĩ nói cái gì, mà là cái này đề tài thật sự không biết nên từ đâu mà nói lên. Bởi vì hắn hiểu tiểu sư sư trong miệng tổng tài 82 năm kéo phỉ cái này ngạnh a, hắn đã từng chụp quá một bộ phim thần tượng. Lúc ấy biên kịch liền nói, cái này nhất thuận miệng, lại tương đối thượng cấp bậc, phù hợp thân phận. Thở dài. Này 82 năm kéo phỉ xem ra là cái không qua được chém. Lạc Sư Sư nhưng không hiểu này đó loan loan vòng vòng, hồi nàng nghiên ca tin tức. Một chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, mua. Bên kia thực mau phát tới hồi âm. Tấn Nghiên Chi, chỉ cần là ngươi nói, đều mua. Kia cổ tài đại khí thô cảm giác quen thuộc, phá tan màn hình. Chương 396 Lạc đại tiểu thư bồi xuất một buổi 100. Lạc Sư Sư cười mi mắt cong cong. Nhà nàng nghiên ca chính là hào phóng như vậy. Nhìn phía bên cạnh hai người, nghiêm trang giáo dục, các ngươi nhất định phải cùng ta nghiên ca học, hào phóng, bằng không về sau tìm không thấy bạn gái. Dịch Hạo Thâm. Kinh Mặc. Hôm nay chiến đấu vẫn là đến đây kết thúc đi, không có phần thắng. Buổi tối đến ăn nhiều một chút tình địch đưa đồ vật, tranh thủ về sau cũng ăn nhiều, ăn suy sụp hắn, có thể phá sản tốt nhất, xem hắn còn như thế nào hào phóng. Lạc sư sư không biết hai người ý tưởng, vì thế buổi tối liền nhìn thấy hai cái vùi đầu khổ ăn, dường như đói bụng thật nhiều thiên bộ dáng người. Làm nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình trước kia ngược đãi bọn họ, chưa cho bọn họ ăn no. Ngay sau đó liền lại lý giải, loại này thứ tốt bọn họ khả năng cũng chưa ăn qua. 9 tháng 5, Y Lìa Đại chính thức khai giảng. Lạc sư sư lớn như vậy, lần đầu tiên bước vào trường học, cảm giác thập phần mới lạ. Nhìn cổng lớn dừng lại các loại chiếc xe, lui tới không ít người, rộn ràng nhốn nháo. Trên má đều mang theo tươi đẹp ý cười, cùng bên người người đàm luận cái gì. Chẳng sợ đỉnh đầu mặt trời chói chang, cũng cả người đều là tinh thần phấn chấn bồng bột. Lạc sư sư nhìn về phía bên cạnh cổng trường trên có khắc danh ngôn. Thiếu niên cường tắc quốc cường, thiếu niên phú tắc quốc phú, thiếu niên trí tắc quốc trí. Mỹ thay ta thiếu niên, với thiên bất lão, tráng thay ta thiếu niên, với quốc vô cường. Thật là khí phách nghiêm nghị, tràn đầy đều là lý tưởng hào hùng a, cùng như vậy hình ảnh thật sự là phù hợp. Dưới tình huống như vậy, Lạc sư sư cũng nhịn không được dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, kích động đi vào đi. Chỉ là, mẹ ra, thật nhiều người, quá tế, Lạc sư sư bị dọa tới rồi. Nhường một chút, chó ngoan không cản đường. Lạc sư sư đứng ở bên cạnh chuẩn bị đám người thiếu ở đi vào, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm. Kính dâm hạ con ngươi híp lại, nàng đây là đi nào, nào đều có thể xảy ra sự cố. Quay đầu lại chuẩn bị nhìn xem lại là ai tìm nàng phiền toái, liền thấy một con rất lớn kim mao ngồi ở nàng bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng. Mà ở nó phía sau, một cái hoa hoa mặt thiếu niên ôm vài quyển sách, tức giận nhìn chằm chằm cậu. Hiển nhiên, vừa mới câu kia chó ngoan không cản đường, thật là đối một con cậu nói. Nhưng Lạc sư sư chú ý hoàn toàn không ở cậu trên người, nhìn chằm chằm hoa hoa mặt thiếu niên mặt, biểu tình mặc danh. Người này đang muốn tiến lên, nhỏ giọng đàm luận hấp dẫn nàng bước chân. "Ai, các ngươi nghe nói sao? Lạc đại tiểu thư trở thành tân tân giáo hoa Hoàng Nguyệt rất không vừa lòng, tuyên bố muốn cùng nàng tỉ thí, tranh đoạt giáo hoa chi vị. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Hoàng Nguyệt chính là có tiếng tài nữ, vẫn là vũ đạo thiên tài." Lạc đại tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, cảm giác khó mà nói. Ba cái tay khoác tay nữ sinh đang nói, bên cạnh thoán lại đây một cái nam sinh, thần bí hề hề để sát vào các nàng, hạ giọng. "Các mỹ nữ, hạ chú sao? Đánh cuộc Hoàng Nguyệt cùng Lạc đại tiểu thư ai là tân giáo hoa? Lạc đại tiểu thư bồi suất một bồi 100, Hoàng Nguyệt ổn thắng." Lạc sư sư chấn kinh rồi, nàng bồi suất vậy mà như vậy cao. Đây là có bao nhiêu không tín nhiệm nàng sẽ thắng nha, đừng không phải còn căn bản liền không có người hạ nàng chú đi, vậy thật sự xấu hổ. Đẩy đẩy trên mặt đôi mắt, chuẩn bị rửa qua đi hỏi thăm hỏi thăm. Không chú ý bên cạnh người tới, trực tiếp đụng phải đi lên, vội vàng giơ tay đỡ lấy đối phương, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Bị nàng đỡ lấy người, đứng vững hảo, cười lắc đầu, thanh âm ôn nhu, không quan hệ, không cần để ý. Lạc sư sư lúc này mới chú ý tới, đối phương là vị người mặc lam bạch sắc sườn xám, khí chất thập phần dịu dàng phu nhân. Tầm mắt di động đến trên mặt nàng, tưởng lễ phép hồi cái cười, nháy mắt dừng lại. Đồng tử manh xúc, người này, nàng là. Chương 397 các ngươi tải vận vào đầu, cái này hạ chú sẽ không hối hận. Đối phương thấy Lạc sư sư không nói lời nào, lo lắng dò hỏi, tiểu bằng hữu, có phải hay không đụng vào nào? Lạc sư sư sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không, không có. Vậy là tốt rồi, ta đi trước nhìn xem ta nhi tử, liền trước xin lỗi không tiếp được. Phu nhân đối Lạc sư sư cười cười, nghiêng người đi hướng bị kim mao chặn lộ hoa hoa mặt thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy người tới, vốn là tâm tình không dễ làm hạ càng thêm tức giận, ngươi như thế nào mới đến, không biết ta muốn dọn nhiều như vậy thư sao? Thực xin lỗi tiểu an, tới, mụ mụ giúp ngươi dọn. Phu nhân không có so đo hài tử ngữ khí, rồi tay tiếp nhận trong tay hắn thư. Thiếu niên vẫn là rất bất mãn, hừ lạnh hai tiếng. Lạc sư sư nghe hai người đối thoại, mày nhăn chết khẩn, lại nhìn một màn này, mi mắt buông xuống. Nàng có hài tử, tuổi thoạt nhìn còn chỉ so nàng tiểu 2-3 tuổi. Nàng xem rất rõ ràng, này hai người có mẫu tử duyên, chỉ là mẫu tử duyên phi thường đạm, giống nhau loại này là một phương muốn tử vong hoặc là như nàng cùng Lạc Thịnh Huy. Ai nha, tiểu tiểu ngươi như thế nào áp Lạc đại tiểu thư a? Một tiếng thấp thấp kinh hô kéo về Lạc sư sư thần, nhìn về phía trước mấy cái ghé vào cùng nhau người. Tiểu tiểu ngươi nhưng đừng là nhìn cái này Lạc đại tiểu thư bồi suất cao ngươi mới hạ chú đi, nàng cái này bồi suất cao thuyết minh hạ chú ít người a, mọi người đều không xem trọng nha. Đúng vậy, tiểu tiểu, ngươi đừng hạ nàng, hạ Hoàng Nguyệt bản thân chính là giáo hoa, mặc dù bề ngoài thua một chút, tài hoa thượng khẳng định có thể thắng. Hai bên nữ tử sôi nổi khuyên bị các nàng vây quanh ở trung gian lưu trữ mãi bằng viên viên mặt nữ hải, muốn cho nàng thay đổi chủ ý. ngươi liền tính muốn hạ, cũng không cần 100, một khối đi. Đúng đúng đúng, một khối. Tiểu tiểu là cô nhi, học phí sinh hoạt phí tất cả đều là chính mình làm công kiếm, hiện tại tiếp theo cái cảm giác nhất định phải người thua, các nàng cần thiết khuyên điểm. Bị kêu tiểu tiểu nữ hài nắm hai cái bạn tốt tay, thanh âm kiên định, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thắng. Tiểu tiểu. Hai người còn tưởng khuyên, nhưng thấy nàng tâm ý đã quyết, liếc nhau, nhìn về phía bên cạnh chờ đăng ký nam tử, lấy ra tiền đưa qua đi. Ta hạ lạc đại tiểu thư, 100 khối. Ta cũng hạ lạc đại tiểu thư, 100 khối. Lạc sư sư gãi gãi tiểu hồ tể cảm, khỏe môi thượng tiểu, tới gần mấy người, phóng nhẹ thanh âm. Các ngươi tài vận vào đầu, cái này hạ chú sẽ không hối hận. Đột nhiên một người cùng các nàng nói như vậy, ba cái nữ hài sửng sốt, nhìn về phía mang theo to rộng kính dâm, cơ bản che khuất nửa khuôn mặt người. Trong lúc nhất thời không có phản ứng, lạc sư sư chiều các nàng nhuẩn miệng cười, nâng lên tiểu hồ tể chảo chảo vẫy vẫy. Chờ lấy tiền đi, lần sau thấy. Ba người nhìn để lại cho các nàng bóng dáng, liếc nhau, ta cảm giác, nàng rất giống một người. Ta cũng cảm giác nàng rất giống một người. Hào xảo, ta cũng là. Ba người chăm miệng một lời nói, lạc đại tiểu thư. Cho nhau nhìn về phía đối phương, bị đương sự nói bọn họ sẽ kiếm, sẽ không thất vọng, đó có phải hay không tỏ vẻ, lạc đại tiểu thư hoàn toàn không đem Hoàng Nguyệt xem ở trong mắt. Nghĩ vậy, phía trước mở miệng khuyên hai cái nữ hài, lại móc ra 100, đưa cho còn không có đi nam sinh. Lại thêm 100. Nam sinh sửng sốt, thần sắc cổ quái, các ngươi xác định không phải hạ chú Hoàng Nguyệt giáo hoa. Hắn vừa mới ở nghiên cứu tiếp theo cái hạ chú khách nhân, không có chú ý đã hạ quá, cũng liền không thấy được lạc sư sư. Chúng ta xác định. Hai cái nữ hài gật đầu. Nam sinh nhìn chính mình vợ thượng bày ra tới Hoàng Nguyệt kia một lan, đã đẩy. Mà lạc đại tiểu thư kia lan, lẻ loi nằm ba cái tên. Chương 398 cực độ không bị xem trọng sư sư. Thô thô tính, nàng bồi suất đã đạt tới một khối tiền 500. Nam sinh thầm nghĩ, các nàng lần này là khẳng định phải thua. Bất quá này quan hắn chuyện gì đâu, tiếp tục đi phát triển tiếp theo cái. Tầm mắt ở trong đám người vừa chuyển, một cái người mặc màu trắng váy dài khí chất thập phần xông ra nữ tử, lập tức bị tỏa định. Chỉ là bóng dáng đều như vậy xuất chúng, chính diện khẳng định cũng xinh đẹp. Lột ra đám người, chạy tới. Mỹ nữ, hạ chú sao? Giáo hoa đại thi đấu, trước một vị giáo hoa Hoàng Nguyệt khiêu chiến đương nhiệm giáo hoa lạc đại tiểu thư, hai người đem đến nay thiên hạ ngọ ở giải trí trung tâm quyết đấu. Hảo xảo bất xảo bị ngăn lại lạc sư sư, đầy mặt ốc. Nàng vừa rồi từ người khác trong miệng biết có người muốn khiêu chiến nàng, nàng thành giáo hoa, hiện tại lại có người nói cho nàng, nàng đã nên chiến, còn liền vào buổi chiều. Tuy rằng nàng thật là muốn ứng, nhưng này nàng chính mình cũng không biết sự tình, liền như vậy tuyên ra thời gian, là tưởng bức nàng đi vào khuôn khổ. Hoàng Nguyệt thật là đánh chủ ý này, lạc sư sư tới tự nhiên hảo, nàng có tự tin đánh bại nàng. Không tới liền càng tốt, thuyết minh lạc sư sư sợ hãi, không dám cùng nàng so, kia nàng không chỉ có thể thắng, còn có thể giẫm nàng một chân. Cho nên ở thả ra khiêu chiến tin tức thời điểm, liền nói thẳng thời gian. Mỹ nữ, Hoàng Nguyệt cơ hồ ổn thắng, hạ không có hại Nga. Nam sinh thấy lạc sư sư không có phản ứng, tiếp tục nói. Này tuy rằng mang cái đại kính dâm, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn đến tinh xảo hình dáng, tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Bất quá cái này đại mỹ nhân không gì ấn tượng, chẳng lẽ là tân sinh. Lạc sư sư nhìn về phía nam sinh trong tay vợ, kia lạc đại tiểu thư đâu? Lạc đại tiểu thư hiện tại bồi suất một khối tiền 500. Nam sinh vội vàng trả lời. Lạc sư sư, vừa mới còn một khối 100 đâu, hiện tại. Nàng là có bao nhiêu không bị xem trọng A? Thế nào, mỹ nữ hạ chú sao? Chỉ cần 10 đồng tiền, là có thể kiếm Nga. Nam sinh xem người lại trầm mặc, rất là mặc danh. Lạc sư sư thở sâu, từ nhỏ bao bao móc ra một chương tạp, chụp ở hắn tiểu sách vợ thượng. Áp lạc đại tiểu thư, 100 vạn. Nam sinh tay run lên, thiếu chút nữa đem tiểu sách vợ cấp ném trên mặt đất. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Người này muốn áp lạc đại tiểu thư 100 vạn. Thiên, cái này con số, tuy là hắn biết y rất có rất nhiều thiếu gia tiểu thư, cũng gặp qua không ít, càng là đi theo cùng nhau hơn quá. Nhưng này vừa ra tay chính là 100 vạn, vẫn là khiếp sợ tới rồi hắn. Quá lớn bút tích. Tiên lặng nuốt một ngụm nước miếng, thu hồi tạp, thanh âm khẩn trương, thỉnh, xin hỏi, mỹ nữ tên của ngươi, liên hệ phương thức. Sư sư. Lạc sư sư lấy điện thoại di động ra, đùa nghịch hai hạ, nghĩ đến cái gì hỏi, ngươi cái này chú lạc đại tiểu thư vài người. Nam sinh một bên ký lục, một bên nói, 4 cái, hơn nữa ngươi. Lạc sư sư lại lần nữa trầm mặc, 4 cái, hơn nữa nàng không phải chỉ có vừa mới kêu 3 cái nữ hài sao. Nàng quả nhiên là, hảo không bị xem trọng A. Vị kia Hoàng Nguyệt giáo hoa đâu? 99. Lạc sư sư tự bế, vậy mà liền nhân ra số lẻ đều không đổi kịp, thật là. Hảo thất bại, quá thất bại. Không được, nàng muốn bẻ trở lại. Giáo ngoại đều có thể hạ chú vẫn là chỉ hạn giáo nội. Nếu là giáo ngoại nàng có rất nhiều người, giáo nội sao? Chỉ cần là hiện tại ở trường học, đều có thể. Nam sinh đôi mắt tỏa sáng, nàng đây là phải cho hắn giới thiệu sinh ý sao? Kia cảm tình hảo. Lạc sư sư tìm được Hoàng Gia Tuấn liên hệ phương thức, bắt qua đi. Bên kia thực mau chuyển được, vui sướng thanh âm lập tức chuyển đến. Đại lão, có gì phân phó a? Lập tức mang 100 người tới trường học đại môn, 3 phút, ta muốn xem đến các ngươi người. Chương 399 các huynh đệ, là thời điểm trộm vũ khí. Hoàng Gia Tuấn mộng bức, 100 người đi cửa chính. Làm gì? Kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Nghĩ vậy, đôi mắt đều sáng, hảo kích thích. Đại lao ngươi chờ, lập tức tới, lập tức tới. Nhanh chóng treo điện thoại, sắc mặt kích động tiếp đón bên người mấy cái hồ bằng cầu hữu. Các huynh đệ, là thời điểm trộm vũ khí, mau, gọi điện thoại gọi người, chúng ta đi cổng trường. Mặc ưu cao mày, bởi vì phía trước sự tình, bọn họ nói tốt muốn an phận điểm, hiện tại thấy bạn tốt lại muốn lãng, giữ chặt hắn. Ngươi làm gì vậy, quên chính mình lời nói, đừng. Ta không quên, ta như thế nào sẽ quên, này không phải Lạc đại tiểu thư tìm ta sao, nàng làm ta mang 100 người đi cửa chính, ta đây khẳng định hưởng ứng A. Hoàng Gia Tuấn vội vàng giải thích, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Mặc ưu vừa nghe là Lạc đại tiểu thư làm, cũng vội vàng cầm lấy di động, kêu hắn tới trường học mấy ngày nay nhận thức, không tại đây. Ở đây mặt khác mấy người xem hai người động tác, đang nghe bọn họ nói, cũng không dám chậm trễ. Bọn họ đều là một đám con nhà giàu, nhưng cùng này hai người so sánh với, vẫn là kém đến thực, cho nên từ lúc bắt đầu đó là biết bọn họ thân phận, mới vây lại đây. Nếu hiện tại có thể giúp đỡ, kia tự nhiên là muốn biểu hiện một chút. Vì thế trường học cửa hông đối diện tra đi, liền xuất hiện như vậy một màn. 5-6 cái ăn mặc hàng hiệu biểu tình kiêu căng thiếu niên, một đám cầm di động gọi điện thoại. Nội dung tất cả đều là: "Uy huynh đệ, ta bên này có người tìm việc, thiếu người, kêu vài người tới a." "Uy anh em, đem ngươi bên kia người mang lại đây, cửa chính hội hợp." "Uy tam a, các ngươi ở đâu đâu, lại đây thấu cái rác, có ra người ngứa." Cha đi nghe được những người khác, tức khắc gan tĩnh như gà. Nay thật sự là, quá đồ sộ, nhìn ra nhân số đến lúc đó không phải ít, lập tức kêu như vậy nhiều người tới đánh nhau, vẫn là khai giảng cùng ngày. Một ít nhân tâm nghĩ, là muốn trước nói cho trường học, vẫn là trước báo nguy. Một ít người còn lại là nghĩ, đợi lát nữa là muốn đi xem náo nhiệt, vẫn là muốn tìm một chỗ trốn đi. Cha đi lão bản trong mắt chuyển động, lặng lẽ cấp một cái có tiếp xúc tự truyền thông đã phát tin tức. Loại này đại tin tức, tuân ra đi nhất định sẽ thực hỏa, đến lúc đó đối phương phát hỏa, ở kéo một chút hắn tiểu điếm, dòng người liền sẽ càng nhiều. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Lạc sư sư hoàn toàn không biết nàng ước nguyện ban đầu một không cẩn thận bị vai thành cha mẹ đều không quen biết, lôi kéo tưởng phát triển tiếp theo cái từ hữu. Nga, chính là phía trước tìm nàng hạ chú người, cùng nàng ngồi xổm cổng trường cùng nhau đám người. Đại tiểu thư A, ngươi này thật sự có như vậy nhiều người tới hạ chú. Từ hữu một bên nhìn phía sau lưu động đám người, một bên nhìn không ai tới phương hướng, không yên tâm hỏi. Này mau giữa trưa, nếu là lại lãng phí đi xuống, đã có thể muốn tới thi đấu thời gian. Đến lúc đó không vài người hạ chú, hắn kiếm tiền kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ A. Lạc sư sư liếc người liếc mắt một cái, buồn bã nói, bọn họ không dám không tới, nếu là không tới, ha ha. Cười khẽ hai tiếng, khoe môi dơ lên phá lệ thâm thúy độ cung. Rõ ràng nghe tới tiếng cười phi thường dễ nghe, cười rộ lên cũng đẹp, nhưng Tử Hữu chính là cảm thấy, âm trầm trầm, hảo thấm người. Yên lặng sờ sờ cánh tay, có điểm túng. Chỉ là lại xem xét liếc mắt một cái phía sau đám người, đây chính là rất lớn một đám khách hàng A. Lạc sư sư thấy hắn không ngừng sau này xem, cũng đi theo nhìn lại, nháy mắt hiểu ra. Có phải hay không hạ chú cái kia Hoàng Nguyệt người càng nhiều, đến lúc đó ta thắng mới có thể thắng được càng nhiều. Từ Hữu ngốc một chút, cái gì kêu nàng thắng mới có thể thắng càng nhiều. A, hắn biết. Chương 400 sư sư khổ sở. Nàng là nói nàng tiền đặt cược thắng đi, gật đầu, nếu là Lạc đại tiểu thư thắng nói, hạ chú Hoàng Nguyệt người càng nhiều, ngươi kiếm liền sẽ càng nhiều. Lạc sư sư một phen chịu quá trong tay hắn mở, đọc nhanh như gió xem qua đi. Nàng chính mình trừ bỏ kêu ba nữ sinh 500, chính mình 100 vạn, liền không có. Hoàng Nguyệt, hoắc, hạ chú vậy mà người đều phải so nàng cao. Nàng chẳng lẽ không đủ nổi danh sao? Không phải phía trước đi ở trên đường đều có người nhận ra tới sao? Kia vì sao những người này liền như vậy không xem trọng nàng đâu? Khó hiểu. Tính, kiếm tiền quan trọng, ánh mắt sâu thẳm chuyển hướng Từ Hữu, có nghĩ muốn càng nhiều người tới hạ chú. Thường A. Hắn như thế nào không nghĩ, chính là phía trước ở trong trường học mặt giống trống khua chiêng thét to thời điểm, bị chủ nhiệm giáo dục bắt vừa vặn. Nay liên xấu hổ. Ai? Bằng không hắn hiện tại nào mới như vậy điểm người, đã sớm vài trăm nói không chừng còn hơn 1000. Rốt cuộc trường học không quen biết Hoàng Nguyệt quá ít, hơn nữa nàng người theo đuổi cũng có thật lớn một phiếu người. Đem nhóm người này nhân ra kéo qua tới tham dự, liền đủ hắn đã phát. Đáng tiếc nha. Lạc sư sư cười tủm tỉm vươn một ngón tay, hướng tới hắn ngoéo một cái. Từ Hữu tò mò dò đầu qua đi. Người đi các ngươi ban đàn phát tin tức, nói nơi này khai đánh cuộc, làm cho bọn họ chia bọn họ bằng hữu, lại làm cho bọn họ bằng hữu khuyết tán đi ra ngoài. Còn có ngươi cái này quá bất chính quy, tiểu đánh tiểu nháo dường như, ta chờ hạ làm người làm một cái tiểu trình tự ra tới, đến lúc đó bọn họ về tin quét mã, là có thể trực tiếp xuất hiện tin tức đăng ký đi lên, không cần ngươi tay động. Lạc sư sư nhỏ giọng nói, còn không quên phun tào một chút. Nếu quyết định muốn kiếm một bút, vậy muốn làm phiếu đại. Từ Hữu chấn kinh rồi, há to miệng vọng cái này mang đại kính dâm mỹ nữ, giơ ngón tay cái lên. Ngươi hảo thông minh a, ta vậy mà đều không có nghĩ đến. Nói xong nhanh chóng cầm lấy di động phát tin tức, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất, làm nhiều nhất người biết. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, cấp Tô Mục phát đi tin tức. Một cái đơn giản tự chủ lựa chọn ai hạ chú tiểu trình tự đối với Tô Mục tới nói rất đơn giản, không hơn 10 phút liền làm tốt. Lạc sư sư đem phát tới liên tiếp cấp Từ Hữu, mới vừa trang bị hảo, lại một đám thu được tin tức người vây quanh lại đây. Có phải hay không buổi chiều giáo hoa quyết đấu hạ chú, ta tháng sau nguyệt 500, ta tiếp theo ngàn, ta 200, ta cũng 200, ta 1 vạn. Kim ngạch vừa ra, tê tê nhốn nháo người một chút liền sửng sốt, nhìn về phía hô lên tới người, một chút chú tiếp theo vạn, thật là kẻ có tiền. Từ Hữu bình tĩnh đem điện thoại thượng mã QR giờ đưa qua đi, làm hắn quét. Nghĩ thầm, 1 vạn mà thôi, tính cái gì, nhìn xem này đàn hạ chú, đều kinh ngạc thành bộ dáng gì. Học hắn, ổn trọng một chút. Dù sao cũng là bị trực tiếp quăng một chương tạp còn có 100 vạn gặp qua việc đời người. Từ Hữu mạc danh liền cảm thấy có cảm giác về sự ưu việt, theo bản năng lưng đỉnh đến thẳng tắp. Tiêu ngạo. Ở một bên yên lặng nhìn Lạc sư sư, méo tiểu hồ tể chào chào, tiểu hắc, sư sư khổ sở, nhiều người như vậy chung, vậy mà không có một cái là đầu cấp sư sư. Tiểu hắc. Chờ Hoàng gia tuấn bọn họ tới, liền có. Lạc sư sư. Cũng không có bị an ủi đến. Ngược lại càng cảm thấy đến nghẹn khuất là chuyện như thế nào. Buồn bực. Đang khó chịu, phía trước truyền đến các loại kinh hô, vây quanh 10 người cũng lập tức quay đầu lại nhìn lại, dây tiếp theo sôi nổi thở sâu, có thậm chí thét chói tai ra tiếng, nhanh chóng tản ra. Lạc sư sư nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc miệng khẽ nhếch, con ngươi trợn lên. 400 chương, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm bồi ta đến này, hy vọng chúng ta còn có thể vẫn luôn đi xuống đi, ái các ngươi, bà. Chương 401 hắn giống như kéo một cái khó lường người tới hạ chú. Không biết khi nào, lại đây mấy chục chiếc xe thể thao, phía trước xe đã có người xuống dưới, tất cả đều là đầy mặt kiêu căng, thoạt nhìn đặc biệt như là muốn đi đánh lộn giả cú dạ. Đặc biệt là bọn họ còn hướng bên này đi tới, tầm mắt nơi nơi loạn xem, tựa hồ ở tìm người. Nơi này tuy rằng rất nhiều đại gia không quen biết, nhưng bên trong có một ít lão sinh, trước kia cũng là trường học danh nhân, thanh danh không thế nào tốt cái loại này danh nhân. Cho nên vừa mới vây quanh muốn hạ chú người, mới có thể sợ tới mức chạy trốn. Thật sự là nhân số quá nhiều, còn quá hùng hổ, làm người sợ hãi. Từ Hữu nhìn này một đoàn không phải phú nhị đại, chính là có tiền thiếu ra hoặc là đi theo bọn họ hốn, hai chân nhung ra. Bọn họ muốn làm gì? Không phải là tìm hắn phiền phải đi, hắn cái gì đều không có làm nha. Bắt lấy di động, cũng muốn chạy. Mới vừa đứng lên, còn không có tới kịp đi, liền thấy đám kia người có người hô to chiều hắn cái này phương hướng xuống tới. Từ Hữu sợ tới mức thảm hại hơn, vội vàng xoay người chạy, thật là đáng sợ. Chỉ là mới vừa chạy ra một bước, đã bị người kéo lấy, người chạy cái gì? Lạc sư sư buồn bực túm chặt người, giống sách tiểu kê giống nhau sách trở về, nàng còn không có hạ chú đâu, thật là. Từ Hữu quay đầu lại run run rẩy rẩy nhìn lôi kéo hắn, lực đạo lớn đến hắn vậy mà tránh không khai người, có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tốt xấu là một cái cao cao đại đại nam sinh, sức lực còn so ra kém một người nữ sinh. Bất quá này không phải trọng điểm A, dư quang liếc đến càng ngày càng gần người, thanh âm gấp quá, mau, chạy mau A, bọn họ tìm việc tới. Hắn này sẽ thấy rõ, trong đó có vài cái là Hoàng Nguyệt người theo đuổi, phỏng trừng tới tạp hắn sạp. Lạc sư sư như mày, nhìn về phía đi tuốt đàng trước mặt Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Yêu, đem người rồi đến nguyên vị trí thượng, chuẩn bị tốt cho bọn hắn hạ chú. Gì? Từ Hữu sửng sốt, hạ chú. Này một đám người, không phải tới đánh nhau. Ngộng bức. Hoàng gia Tuấn chạy đến Lạc Sư Sư trước mặt, cười đặc biệt nịnh nọt, đại lao thực xin lỗi chúng ta gọi người hoa điểm thời gian, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a. Đặc biệt là đừng đưa hắn phê mệnh, tuy rằng thực điểu, nhưng là túng. Bên cạnh Từ Hữu sửng sốt, này vậy mà thật là tới hạ chú. Không dám tin tưởng nhìn về phía người bên cạnh, nàng rốt cuộc là người nào, một chiếc điện thoại đã kêu tới nhiều người như vậy, bọn họ trường học có như vậy nhất hào người sao. Tân sinh theo lý thuyết, lúc này mới bắt đầu báo danh đâu, hẳn là cũng không có như vậy quảng nhân mạch đi. Vẫn là nói bản thân là đồng thị. Nhưng này cũng không đúng nha, rất nhiều đều là đại nhị đại tam, còn có nơi khác. Hắn cảm giác, giống như trong lúc vô tình, kéo một cái khó lường người tới hạ chú. Lạc Sư Sư nhìn mắt đi theo Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Ưu phía sau, túm 258 vạn, cả lơ phất phơ, muốn nhiều như là hẹn đánh nhau có bao nhiêu như là một đám người. Kéo qua Mạc Ưu, tới, làm cho bọn họ tới. Tấu hắn đúng không, đại lao ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo thu thập hắn. Hoàng gia Tuấn không chờ Lạc Sư Sư nói xong, liền trực tiếp tiệt quá nàng lời nói, vén tay háo lên liền chuẩn bị tiến lên. Đã tới gần liền ở bọn họ phía sau người, rất là tò mò cái này bị Hoàng Thiếu kêu đại lao nữ tử là ai. Hiện tại nghe được hắn nói, cũng không trì hoãn, vội vàng nảy lên tới hỗ trợ. Từ Hữu bị dọa đến hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh xuống dưới. Nơm nớp lo sợ bắt lấy Lạc Sư Sư tay háo, cả người sắp chết dạng, nói tốt, chỉ là, hạ chú đâu. Lạc Sư Sư khỏe miệng chịu chịu, nhanh chóng nâng lên tiểu hồ tể chảo chảo chụp đến Hoàng gia Tuấn rối lại đây trên tay. Ai nói với ngươi là muốn đánh người, đều cho ta chẳng hảo, thân là học sinh, tụi chúng ẩu đả giống cái bộ răng gì. Chương 402 hạ chú chúng ta Lạc đại tiểu thư thắng, bảo các ngươi không lỗ. Hoàng gia Tuấn mộng bức, che lại móng vuốt, này không phải nàng gọi bọn hắn mang 100 người tới sao. Hiện tại là tình huống như thế nào? Theo tới người càng là không hiểu ra sao, này không phải đánh nhau à, kia tới nhiều người như vậy làm gì? Sớm tại từng chiếc siêu xe tề tụ lại đây thời điểm, cổng trường người đã bị hấp dẫn sở hữu chú ý, thậm chí còn có không ít người nghe được tiếng gió chạy tới vây xem. Nhìn thấy như vậy một đám thoạt nhìn chính là muốn đi tìm việc phú nhị thiếu có tiền thiếu gia, càng là kinh ngạc, xem bọn họ đồng thời chiều một chỗ vây qua đi, vội vàng lui thật xa. Ở bọn họ xem ra, nơi đó mặt bị vây quanh người, khẳng định muốn tao ương. Này sẽ xem lớn như vậy một đám người đều ở hướng bên trong dũng, càng là tâm đều nhắc tới, muốn bắt đầu rồi, muốn bắt đầu rồi. Tụ chúng ẩu đả A, vẫn là khai giảng ngày đầu tiên, lại cổng lớn. Thật lớn mật. Thu được trà đi lão bản thông chi tự truyền thông Vương Cường, ánh mắt kích động dơ di động chậm rãi tới gần. Hắn vốn dĩ liền ở bên này, hôm nay y mở rộng ra học, muốn nhìn một chút có hay không cái gì chuyện thú vị, nhưng đi dạo nửa ngày đều không có, đều chuẩn bị đi rồi. Không nghĩ lao bản cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, nhìn vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng người, thật là đại tin tức ca. Hắn tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi ý khi mở rộng ra học ngày đầu tiên học sinh ở cửa trường tụ chúng ẩu đả, là lao sư giáo dục vấn đề vẫn là học sinh phẩm hạnh vấn đề. Chỉ là người này quá nhiều, căn bản thấy không rõ bên trong A, hắn đến tưởng cái biện pháp. Cũng không biết là ai như vậy xui xẻo, bị nhiều người như vậy quần đầu. Xui xẻo Từ Hữu, nơm nớp lo sợ đem điện thoại màn hình đưa qua đi, thanh âm vẫn là có chút phát run. Này, nơi này, quét một chút, lựa chọn các ngươi duy trì người hạ chú, sau đó chi trả kim ngạch là được, đến lúc đó thắng, tiền cũng sẽ trực tiếp từ bên này chảy vào các ngươi tài khoản. Nói đến mặt sau Từ Hữu liền cảm thấy phi thường như bức, cái này tiểu trình tự hắn chính là tự mình nhìn, hơn 10 phút liền làm tốt, cũng không biết là vị nào kỹ thuật lão, quá cường đại. Hoàng gia Tuấn mãn nhãn mê mang đối với mã cờ giờ quét một chút, cho nên, đại lão. Ngươi thật sự chỉ là làm ta tìm người tới đầu phiếu, không phải thu thập ai. Tuy rằng vừa mới Lạc Sư Sư đã nói một lần tìm bọn họ tới nguyên nhân, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. Đầu cái phiếu mà thôi, dùng đến như thế hương sư động chúng. Không hiểu được. Lạc Sư Sư cầm lấy tiểu hồ tể mao hồ hồ cái đuôi đối với Hoàng gia Tuấn chính là vừa kéo, nói là hạ chú. Nga nga nga, hạ chú, đại lao ta sai rồi. Hoàng gia Tuấn lập tức nhận sai, chút nào không mang theo hàm hồ, trên tay động tác phi mau điểm màn hình. Chính là trong lòng vẫn là ngốc, sao chú mà thôi, như thế nào làm đến hình như là cái gì rất lớn sự tình giống nhau. Đương nhìn đến trên màn hình nhảy ra hai cái tên khi, Hoàng gia Tuấn lập tức trừng lớn đôi mắt. Này, Lạc đại tiểu thư còn không phải là. Đại lao ta sai rồi, toàn bộ tiền tiêu vặt đều đầu ngươi. Hoàng gia Tuấn chạy nhanh tỏ thái độ, phi thường chân chó. Mặc ưu khỏe miệng chịu chịu. Quả thực không dám nhìn bạn tốt ngốc dạng. Đẩy ra người, quét hạ mã quờ giờ, một bên tránh ra một bên đối đi theo nhân đạo. Tới, phiền toái mọi người đều tới hạ chú chúng ta Lạc đại tiểu thư thắng, có bao nhiêu hạ nhiều ít, bảo các ngươi không lỗ, thắng của các ngươi, thua ta chi trả. Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, này thật là thật lớn bút tích. Tuy rằng cảm thấy rất là mạc danh, nhưng đều sôi nổi lấy ra di động đối với quét, chuẩn bị sau mấy vạn ý tứ ý tứ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Hết thể không được lúc đích, giơ lên tay tới. Chương 403 hạ chú dẫn phát đại ô long. Một đám người ngốc, bọn họ làm gì, còn nếu không hứa động, giơ lên tay tới. Hơn nữa lời này, như thế nào cảm giác rất quen thuộc, như là cảnh sát đối đãi phạm nhân thời điểm. Đây đầu mờ mịt người sôi nổi quay đầu lại, muốn nhìn xem gì tình huống, liền thấy quốc lộ thượng không biết gì thời điểm vây lại đây hảo chút giơ đèn tin bảo an. Nếu là bọn họ không có nhìn lầm nói, kia đèn tin, là đối diện bọn họ. Đã xảy ra gì? Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Bọn họ đang làm gì? Một cái hai cái cầm di động, ngơ ngác nhìn đối với bọn họ bảo an cũng có chút ngốc nhìn bị bọn họ vây lên người, này như thế nào cảm giác? Không giống như là đánh nhau hầu đả. Nhà ai đánh nhau hầu đả cầm di động? Hiện trường lập tức an tĩnh, không khí cũng trở nên có chút quỷ dị. Nguyên bản còn muốn cướp chiếm tốt nhất vị trí, bắt lấy một tay tin tức Vương Cường, cũng là mãn nhãn mộng bức ngồi xổm trường học cổng lớn điêu khắc thượng. Hắn nhìn thấy gì, tận cùng bên trong người, bài đội đối một người trong tay di động quét. Đại khái là bởi vì này đột nhiên tới tình huống, quét đến một nửa liền dừng lại, động tác còn duy trì ở vươn tay bộ dáng. Nói tốt tụ chúng ẩu đà đâu? Nói tốt khai giảng ngày đầu tiên liền có đại tin tức đâu? Này tờ mờ hoàn toàn chính là nói lung tung a. Lạc sư sư đứng lên, chiều Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Ưu nói, gọi bọn hắn tránh ra một chút vị trí, bị toàn vây. Hoàng gia Tuấn lập tức hoàn hồn, kéo ra giọng nói liền gào, đại gia nhường một chút, làm bên ngoài người tiến vào. Bên ngoài tránh ở một bên vây xem, ở đội bảo an xuất động thời điểm liền kích động, cảm giác có một hồi tuồng. Chỉ là nhìn nhìn, liền cảm thấy giống như không đúng lắm. Đặc biệt là hiện tại, từ kia tránh ra khe hở xem, bên trong tựa hồ, không có ai bị đánh a. Này, nhận được học sinh thông chi nói nơi này có đại hình đánh nhau hầu đả tình huống, dẫn người tới phòng giáo vụ chủ nhiệm, nhìn liếc mắt một cái liền có thể quên đến cuối bên trong. Căn bản không có đánh nhau dấu vết. Không đúng, Từ Hữu, ngươi đang làm gì? Trầm khuôn mặt đi vào đi, gia hỏa này phía trước ở trường học cao điệu bày quán, còn hạ tiền đặt cược, loại này không khí như thế nào có thể mang tiến trường học. Tuy rằng là đại học, nhưng cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo làm, cho nên hắn cho hắn đồ vật tịch thu. Mặt sau cũng chưa thấy được người, còn tưởng rằng biết sai rồi, kết quả hiện tại lại là đang làm gì. Từ Hữu vừa thấy dạy dỗ chấu người xuất hiện liền ra căng thẳng, này ma quỷ lão nhân như thế nào tới, hảo tung a. Theo bản năng ôm chặt di động, ho nhẹ hai tiếng, kia cái gì, hướng chủ nhiệm, giữa trưa hảo a, cấp cấp ha. Lạc sư sư đối loại này học sinh sợ hãi lao sư cảm giác rất là mới lạ, nàng nhưng cho tới bây giờ vô dụng tiếp xúc quá đâu. Chỉ là cái này đại thúc cũng liền nhìn nghiêm túc một chút, một thân chính khí, không có gì sợ quá nha. Ngươi thiếu cho ta chọc điểm sự, ta thì tốt rồi. Hướng chủ nhiệm thật mạnh hư lạnh một tiếng, lại quét một vòng ở đây người, mặt đều đen. Nhiều người như vậy vây ở một chỗ, còn đều là một đám thoạt nhìn liền không học giỏi, khó trách người khác muốn cử báo nói bọn họ tụ chúng ẩu đả. Đau đầu. Không có việc gì liền chạy nhanh cho ta tan, nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau giống bộ dáng gì. Lớn như vậy cái ô long, đến lúc đó truyền ra đi, người khác thấy thế nào bọn họ y lìa đại, làm giận. Nhưng cố tình hắn không có phạt lý do, bởi vì nhân gia cũng không làm gì. Từ Hữu vội vàng gật đầu, hướng chủ nhiệm nói đều đối, ta nhất định nghiêm khắc dựa theo chấp hành. Chờ cho bọn hắn giải đáp xong nghi hoặc, lập tức liền tán, ngài yên tâm, ngài đi thong thả. Ám chọc chọc lao đem mồ hôi lạnh, còn hảo lần này không có lấy tiểu sách vở nhớ, bằng không xác định vững chắc tao. Chương 404 Lạc sư sư, nàng cũng là có duy trì người. Hướng chủ nhiệm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới mày nhăn chết khẩn xoay người. Nay một đám, nếu là mới cao trung, hắn thế nào cũng phải hảo hảo giáo dục một phen, đều cái gì hình thái, cả lơ phất phơ. Hoàng gia Tuấn đối như vậy cứng nhắc lão nhân từ trước đến nay không có gì hảo cảm, nếu không phải hắn hiện tại mặt trên còn có cái đại lao, sợ đại lao thu thập hắn, hắn sớm nhảy dựng lên. Mà theo tới tân sinh còn lại là còn không có quá thăm dò trường học tình huống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất quen thuộc lão sinh còn lại là một chút không nghĩ bị lão nhân này hấn, bởi vì có thể lại nhảy ngươi một ngày, thần phiền. Hướng chủ nhiệm thực mau mang theo một chúng bảo tiêu rời đi, hắn còn phải đi theo mặt trên thuyết minh này ô long sự tình. Người vừa đi, Từ Hữu lập tức mãn huyết sống lại, nhìn nhìn, từ nơi không xa bán chậu băng ghế địa phương, mượn cái băng ghế, dọn về trong đám người. Chạm đi lên, giơ lên di động, cao giọng hô. Tới tới tới, tiếp tục hạ chú A, mặt sau bằng hữu, thỉnh chú ý phòng thủ, nhìn đến hướng lao nhân nhớ rõ báo cáo một chút nha. Rốt cuộc là minh bạch đây là đang làm gì Vương Cường, thiếu chút nữa không một đầu tài hạ điều khác. Liên một cái hạ chú, làm đến như là muốn tụ chúng ẩu đả, này có độc đi. Cả người buồn bực muốn chết, chuẩn bị nhảy xuống rời đi, đột dừng lại. Từ từ, một cái hạ chú nhiều người như vậy, đây là cái gì chú? Hơn nữa nhìn còn có không ít người quần quận không ngừng chạy tới, vây quanh một đám người, chậm rãi người càng ngày càng nhiều. Này! Vội vàng đối với thu một đoạn, lại ở chụp hảo chút ảnh chụp, mới nhảy xuống tìm cá nhân dò hỏi. Đồng học, bên kia là tại hạ cái gì chú nha, như vậy náo nhiệt. Bị giữ chặt đầu người cũng không nâng trả lời, chúng ta Hoàng Nguyệt giáo hoa khiêu chiến Lạc giáo hoa. Lạc giáo hoa. Vương Cường cũng là tương đối hiểu biết ý gì đại, tri thức này Lạc giáo hoa, không nghe nói qua. Đúng vậy, chính là Lạc đại tiểu thư. Vương Cường chấn kinh rồi, muốn nói bọn họ làm truyền thông, hiện giờ ai nhất như sấm bên tai, kia tuyệt đối là Lạc đại tiểu thư. Không nghĩ tới này đầu phiếu vậy mà là Lạc đại tiểu thư, đại tin tức, chân chính đại tin tức ca. Hắn muốn phát hỏa. Chạy nhanh mở ra hắn tài khoản, biên tập tin tức phát đi lên, lại nhanh chóng xâm nhập đám người. Hắn cũng muốn sao chú. Trong lúc nhất thời, lại lần nữa tụ tập không ít người. Lạc sư sư nhìn chính mình nhân số lực đè ép cái kêu Hoàng Nguyệt, vừa lòng, nàng cũng là có duy trì người, hừ. Chỉ là thức mau, trừ bỏ Hoàng gia Tuấn mang đến người, mặt sau tới, tất cả đều hạ Hoàng Nguyệt. Tuy rằng kim ngạch không thể cùng nàng so, nhưng nhân số thượng, thật là bồi suất như thế nào như vậy cao. Hạ chú chúng ta Nguyệt Nguyệt không phải đã 600 nhiều, vậy mà vẫn là một khối 100. Một cái tới hạ chú Phú Nhị Đại, nhìn quét ra tới số liệu, lập tức bất mãn. Bọn họ Nguyệt Nguyệt nhiều như vậy duy trì người, như thế nào sẽ như vậy cao bồi suất? Từ Hữu trầm mặc một chút, giải thích nói, hạ chú Lạc đại tiểu thư tổng kim ngạch cao. Tuy rằng chỉ có 100 linh vài người, nhưng là không chịu nổi tổng kim ngạch đã cao tới 500 nhiều vạn A. Hoàng Nguyệt mới 5 vạn nhiều điểm. Bổn thiếu hạ chú 10 vạn. Mở miệng Phú Nhị Đại như mày, bàn tay vung lên, làm ra quyết định. Nguyên bản hắn cho rằng chung quanh người sẽ thực sùng bái thực kinh ngạc nhìn hắn, kết quả phản ứng thường thường. Chẳng lẽ hắn 10 vạn không đủ nhiều? Từ Hữu nhưng thật ra cái gì đều không có nói, tiếp tục chuyển hướng tiếp theo cái. Đang ở vũ đạo thất luyện tập Hoàng Nguyệt, nghe được bạn tốt thuật lại tin tức, dừng lại duỗi thân động tác, quay đầu lại. Xinh đẹp đến thập phần sông ra trên mặt, hơi hơi có chút phím lãnh, ngươi nói cái gì? Hạ chú ta thấp cái kia Lạc sư sư một đầu. Chương 405 bổn tiểu thư chưa bao giờ sẽ thua. Sao có thể? Lạc sư sư là ai? Y lìa đại bọn họ cùng năm cấp ai không biết, chính là so với bọn hắn tiểu bị bọn họ cao đều biết. Lạc gia tiểu đáng thương, đã từng thường xuyên bị Lạc Hương Nhi khi dễ. Nếu không phải ngẫu nhiên Minh Lệ Tuyết sẽ ra tới hộ, sợ là đã sớm không dám tới trường học. Chỉ là bọn hắn ai đều không có nghĩ đến, người như vậy ở ngắn ngủn một cái nghỉ đông, đem Lạc Hương Nhi cùng nàng ba đều cấp vật ngã. Nhưng trừ cái này ra, Lạc sư sư căn bản không ở bọn họ trong ấn tượng, bởi vì thật sự là đối người này cảm giác quá xa lạ. Trước kia giống như xa xa gặp qua, nhưng chưa bao giờ sẽ cùng chi làm bạn. Trên mạng ảnh chụp video gì đó, Hoàng Nguyệt ở biết chính mình giáo hoa xếp hạng hàng thành đệ nhị sau, liền có đi xem qua. Là lớn lên cũng không tệ lắm, kia lại như thế nào, một cái tiểu trong suốt, như thế nào sẽ so nàng ưu tú. Đến nỗi nàng có thể vận ngã Lạc ra, nàng cũng không tin thật chỉ là nàng một người làm. Khẳng định sau lưng có người hỗ trợ, tỉ như nói cái kia thần bí nam nhân. Cho nên nàng căn bản không đem Lạc sư sư để vào mắt. Thu hồi chính mình đồ vật, đi, đi xem. Nguyên bản nàng cho rằng sự tình sẽ không rất lớn, chờ đến cổng trường mới phát hiện, có rất nhiều người. Các ngươi hạ ai nha, ta hạ Hoàng Nguyệt. Ta cũng là, Hoàng Nguyệt kia vũ nhảy đến thật sự là quá đẹp, tuyệt đối sẽ không thua đến. Hoàng Nguyệt nhưng không chỉ là vũ, nàng còn sẽ đánh đàn, bút lông tự viết cũng hảo. Đúng đúng đúng. Hoàng Nguyệt tuyệt đối là ưu tú nhất, cái kia Lạc sư sư như thế nào so được với sao? Nghe trong đám người thảo luận, Hoàng Nguyệt nhịn không được kiêu ngạo nâng cầm lên. Lớn lên so nàng xinh đẹp một chút lại như thế nào, bất quá là cái uổng có bộ dáng người mà thôi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta còn qua đi sao? Thật nhiều người a. Bồi Hoàng Nguyệt lại đây người, có chút tim đập nhanh nhìn kia rầm rạp người, này thật là có thể so với tân sinh quân huấn khi, đại gia nhà ăn đoạt cơm rầm rộ. Hoàng Nguyệt đẩy đẩy trên mặt kính râm, hừ lạnh một tiếng, đi ăn cơm. Chuẩn bị buổi chiều tỉ thí. Lạc sư sư cùng Hoàng gia Tuấn đoàn người hoa ở trường học bên ngoài duy nhất một nhà tính tương đối xa hoa nhà ăn, nghe nhà ăn người không ngừng thảo luận nàng, thảo luận buổi chiều thi đấu sự. Các ngươi nói cái này Lạc đại tiểu thư sẽ thắng sao? Không biết, nói đến, các nàng so cái gì nha? Là nha, đại lão, các ngươi so cái gì nha? Hoàng gia Tuấn cũng tò mò hỏi. Bất quá hắn tin tưởng, mặc kệ so cái gì, đối phương khẳng định thắng. Nhưng mà, Lạc sư sư phủng cái ly, xinh đẹp con ngươi chớp chớp, tràn đầy vô tội nói, ta không biết ai. Gì? Hoàng gia Tuấn một bức, thi đấu cái gì không biết? Này! Nay cũng quá hô đi, vạn nhất so nàng căn bản sẽ không đâu. Tưởng tượng đến hắn đầu hạ đi sở hữu tiền tiêu vặt, mau 200 vạn A. Hoàng gia Tuấn muốn khóc. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Lạc sư sư đôi mắt thượng trọn, thanh âm sâu kín. Hoàng gia Tuấn lưu oán nhìn nàng, sợ ngươi thua biểu tình. Thua. Lạc sư sư cười khẽ, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mày tùy ý, bổn tiểu thư chưa bao giờ sẽ thua, từ điển càng là không có cái này tự. Hoàng gia Tuấn mắt sáng rực lên, chung quanh yên lặng nghe bọn họ đối thoại người, cũng nhịn không được tầm mắt dừng ở trên người nàng. Giờ phút này Lạc đại tiểu thư, cả người dường như đều có một loại quang, hết sức trước mắt. Lạc sư sư nhìn thời gian, bế lên tiểu hồ tể, các ngươi hôm nay có tài vận, liền chờ lấy tiền đi. Hoàng gia Tuấn tức khắc hưng phấn, đại lao nói hắn có tài vận A, kia tỏ vẻ thật sự muốn thắng A. Kích động. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, vui chơi giải trí trung tâm. Chương 406 Lạc đại tiểu thư đâu. Dậm dạp đám người chen chúc tới, nhiều trực tiếp tạo thành tắc nghẽn, liền giáo phương đều kinh động. Đội bảo an không thể không ra tới duy trì trật tự, hiệu trưởng cùng mấy cái giáo thụ cũng bởi vì tò mò, đi tới giải trí trung tâm. Nguyên bản chỉ là một cái tiểu tiểu khiêu chiến, lộng tới cuối cùng, thành một hồi hoành động trường học việc trọng đại. Giải trí trung tâm sân khấu thượng, Hoàng Nguyệt một thân vàng nhạt sắc thuộc nữ váy, bên hông là chạm rông thiết kế, đem nàng mảnh khảnh vòng eo bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tươi đẹp ngũ quan họa thượng nhàn nhạt trang, màu nâu hơi tóc quan ti gian, cắm một quả thủy tinh vương miện. Lặng lặng đứng ở kia, duyên dáng yêu kiều, dường như hoàng thất đi ra công chúa, ưu nhã cao quý. Hoàng Nguyệt có thể vẫn luôn trở thành y lì đại giáo hoa, không phải không có lý do gì. Chỉ là này bề ngoài, liền đủ đã phục chúng. Chen vào tới ngồi ở phía dưới học sinh, nhìn Hoàng Nguyệt, nhịn không được nhỏ giọng đàm luận lên. Hoàng Nguyệt người này tuy rằng ngày thường rất cao ngạo, cũng thật cảm giác không người có thể cập, không biết này giới tân sinh chúng có hay không địch thủ. Hoàng Nguyệt thật sự, liền như vậy hướng kia vừa đứng, đó là một đạo phong cảnh tuyến A, không hổ là từ nhỏ luyện vũ, khí chất chính là không giống nhau. Lại nói tiếp Lạc đại tiểu thư đâu, như thế nào còn không có tới. Nàng không phải là sợ không dám tới đi, trước kia chính là chưa bao giờ nghe qua Lạc đại tiểu thư có cái gì tài năng. Liền tính không gì mới có thể, cũng không nên như vậy trực tiếp không tới nhà, quá không lễ phép, làm hại chúng ta muốn bạch kích động một hồi. Ta chỉ biết nàng nếu là không tới, phỏng chừng chờ ra cái này môn, Lạc đại tiểu thư liền phải bị cười nhạo bao phủ. Trên mạng này sẽ cũng là tình cảm quần chúng kích động. Lạc đại tiểu thư như thế nào còn không có tới? Không phải nói buổi chiều thi đấu sao? Ta đều chờ lâu như vậy. Người đâu, này Lạc đại tiểu thư không phải thực có thể sao? Như thế nào một cái tiểu tiểu thi đấu, liền luôn cuống. Nàng không phải là thật sự sợ hãi, không xuất hiện đi. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy trên đài cái kia tiểu tỷ tỷ lớn lên thật là đẹp mắt sao? Phía trước ngươi không phải một người. Lạc đại tiểu thư cũng thật nhát gan, loại chuyện này đều sợ hãi, a. Vương Cường nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Lập tức muốn phá 5 vạn, cười nha không thấy mắt. Lần này, hắn thật là muốn phát hỏa. Phía trước đã phát tin tức sau, hiệu quả còn không thế nào hảo. Hắn nguyên bản cho rằng muốn thổi, chưa từng tưởng. Không bao lâu hắn ấy bổ liền chuyển phát quá 10 vạn, bình luận 6 vạn, phết cũng ở một tịch gian gia tăng rồi mau 20 vạn. Có thể thấy được Lạc đại tiểu thư nhiệt độ có bao nhiêu đại. Bất quá lúc này, như thế nào Lạc đại tiểu thư còn chưa tới, sẽ không thật sự không tới đi. Hắn còn hạ chú nàng đâu, 100 khối A. Ngồi ở trung gian hiệu trưởng nhìn nhìn hai bên người, lại nhìn nhìn phía sau, cuối cùng nhìn về phía trên đài đến bây giờ đều như cũ một bộ an tĩnh chờ Hoàng Nguyệt, nhìn không được khen. Nàng này tâm thái thực ổn à, tiếp thu nhiều như vậy người chú mục đều trước sau như một đạm nhiên, ngay cả lập tức hẳn là muốn thắng, cũng không có biểu hiện ra vui sướng, tương lai thành tựu hẳn là không thấp. Bên cạnh Vũ Đạo Học viện viện trưởng cười tủm tỉm gật đầu, này Hoàng Nguyệt đến lúc đó tất nhiên bất phàm, phỏng chừng sẽ siêu việt chúng ta lão sư. Nghe phía dưới khen, Hoàng Nguyệt rốt cuộc gợi lên một chút khoe môi, trong mắt tràn đầy ngạo khí. Nàng Hoàng Nguyệt mới là ưu tú nhất. Nhìn về phía vẫn luôn không khai môn cùng phía dưới càng lúc càng lớn thảo luận thanh, cầm lấy microphone, dù khi lâu như vậy, nếu Lạc sư sư còn chưa xuất hiện, kia hôm nay đó là ta. Phanh. Lời nói còn chưa nói xong, nhắm chặt giải trí trung tâm môn bị mở ra. Một cái ôm tiểu bạch cẩu bạch đi rìa nữ tử, chậm rãi đi vào tới. Còn có hai chương, một hồi thấy. Tiểu thiên sứ nhóm. Nhớ rõ đầu phiếu phiếu vịt. Chương 407 Lạc sư sư xuất hiện. Xin lỗi, đến chậm. Thanh âm trong sáng tựa như khe núi dòng suối nhỏ, chậm rãi lướt qua mọi người trong lòng. nguyên bản có chút tầm ý hội trường, nháy mắt trở nên an tĩnh, đồng thời nhìn về phía người tới. Thanh tuyển tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo nhợt nhạt ý cười, cặp kia đen nhánh sáng trong con ngươi cũng giống như nhiệm ấm áp. Không biết có phải hay không ảo giác, mọi người cảm giác, giống như từ bên trong thấy được ngôi sao. Phi thường say lòng người. Đây là Lạc đại tiểu thư sao? Chơi ạ! Ta phía trước ở trên diễn đàn xem qua ảnh chụp, rất đẹp, nhưng vì cái gì cảm giác hoàn toàn không có nàng bản nhân đẹp. Nàng từ cửa đi tới thời điểm, ta cảm giác nàng sau lưng có nở rộ hoa sen. Giải trí trung tâm người, đều bị kinh ngạc nhìn Lạc sư sư, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ có thể nói trừ bỏ trên mạng ảnh chụp video, cơ bản liền không có gặp qua Lạc sư sư, gặp qua cũng chỉ là trước kia cái kia luôn là cúi đầu, khiếp đảm gây yếu người. Giờ phút này cái này quang mang vạn trượng, lộng lây bắt mắt người, thật sự là lần đầu tiên thấy. Lạc sư sư nện bước nhẹ nhàng chậm chạp, tư thái thập phần ưu nhã bước lên sân khấu, nhìn chăm chú đối diện bởi vì nàng đột nhiên ra tới, có chút ngây người người. Từ từ mở miệng, ngươi mời ta tỉ thí, tuy hành vi không quan minh, thủ đoạn cũng có chút khó coi, nhưng không quan hệ, ta không cùng ngươi so đo, hiện tại ta tới, nói đi, so cái gì? Xôn xao. Còn ở kinh ngạc cảm thán Lạc sư sư gương mặt thật người. Tức khắc ổ lên. Lời này là có ý tứ gì? Không quan minh, khó coi. Có cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Hoàng Nguyệt vẫn luôn đạm nhiên mặt đen, trừng mắt Lạc sư sư, gắt gao nắm mịt rổ phổn, thanh âm không ngờ. Lạc sư sư, ta ước ngươi khiêu chiến, mọi người đều biết, đâu ra thủ đoạn không quan minh vừa nói, ta không biết ngươi như thế chửi bới ta là cái gì dụng ý, nhưng thỉnh đừng nói này đó cùng thi đấu không quan hệ nói dao động ta tâm thái. Ý ngoài lời, ngươi là biết không như ta. Cho nên muốn đánh loại này trong lòng chiến. Cũng là cho nàng chính mình để lại đường lui, nếu là nàng thua, chính là nàng những lời này khiến cho. Tuy rằng Hoàng Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua, rốt cuộc nàng ưu tú rõ như ban ngày, không ai có thể so sánh được với. Trên mạng xem phát sóng trực tiếp người, cũng mở miệng kinh bỉ. Này Lạc đại tiểu thư hảo bị hội, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác thủ đoạn không quan minh, ta liền ha hả. Tâm qua tối đi, thi đấu thời điểm nói như vậy người khác, kỹ không bằng người cũng đừng đi mất mặt. Thiên không cái kia kim cương lại muốn ôm cái kia đổ sứ sống. Phía trước còn man xem trọng Lạc đại tiểu thư, không nghĩ tới là cái dạng này người. Vương Cường nhìn tất cả đều là châm chọc làn đạn, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá mặc kệ nó, đây đều là lưu lượng, huống chi nói lại không phải hắn, không sao cả. Vừa định tiếp tục nhìn sân khấu, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tiến vào một đại sóng người, nhân số cũng từ nguyên bản 6 vạn hay thay đổi thành 7 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Còn đang không ngừng hướng lên trên trướng. Vương Cường miệng trương thành ó hình, như thế nào nhiều người như vậy? Theo sát, làn đạn cũng bị đổ. Các ngươi biết cái gì, cái kêu Hoàng Nguyệt tâm cơ rất sâu, ước chúng ta nữ vương thi đấu lại không nói cho đương sự, nếu không phải ta nữ vương hôm nay đi trường học, quỷ tờ mờ biết có thi đấu. Ý gì đại báo danh vốn dĩ liền có 3 ngày thời gian, nữ vương nếu cuối cùng một ngày đi, liền trực tiếp bỏ lỡ trận thi đấu này, kia người khác sẽ thấy thế nào? Đối, Hoàng Nguyệt quá tâm cơ. Hắc tử đừng tới giang. Muốn chứng cứ chính mình lăn đi chúng ta hậu viên đoàn ấy bù hạ xem. Vương Cường nháy mắt biết người khác số như thế nào chướng nhanh như vậy, vị này Lạc đại tiểu thư hậu viên đoàn tới rồi. Quái nói phía trước làn đạn tất cả đều là mắng chửi người, không ai giúp đỡ nói chuyện, nguyên lai là cha tìm chứng cứ đi a. Chương 408 hôm nay là độc miệng sư. Nhìn không được nhìn về phía sân khấu thượng thấp thấp cười người, nàng fans thật sự hảo lý trí a. Chưa bao giờ cùng ngươi hạt nhiều lần, trực tiếp thượng chứng cứ vả mặt lại đến cùng ngươi lại nhải. Lạc sư sư có một chút không một chút vuốt ve trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, thanh âm du dương. Sợ là ngươi muốn cùng ta chơi chiến thuật tâm lý đi, ngươi ước ta thi đấu, vì sao mọi người đều biết, lại không cho ta biết cái này đường sự. Ta nếu là không có tới, ta đây chẳng phải là muốn trở thành vườn trường danh nhân. Lạc sư sư ý cười doanh nhiên, ngữ khí ôn nhuận lại tự bén nhọn. Còn có, ngươi ước ta thi đấu, vì sao không đề cập tới trước nói quy tắc không công bố thi đấu hạng mục, đột nhiên tới. Ngươi nếu là nói muốn tỉ thí ngươi nhất am hiểu vũ đạo, thư pháp, đánh đàn gì đó. Ta cái này tới rồi thi đấu thời điểm mới biết được thi đấu hạng mục người, sợ là có thể trực tiếp tuyên bố kết quả, ngươi nói phải không? Hoàng Nguyệt sắc mặt một bạch, dưới chân ý thức lui về phía sau, phản ứng lại đây sau vội vàng ổn định. Ánh mắt rất là phẫn nộ. Phía dưới nghe được lời này người, sôi nổi sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Nguyệt, đây là thật vậy chăng? Mới khen quá hiệu trưởng cũng trầm mặt, ngữ khí không hảo, hiện tại học sinh như thế nào tâm tư nhiều như vậy? Một cái giáo hoa danh hiệu mà thôi, còn làm nhiều như vậy loan loan đạo đạo sự tình. Nguyên bản hắn cho rằng đây là một cọc mỹ sự, kết quả. Bên cạnh vũ đạo học viện viện trưởng không tin như mày, Hoàng Nguyệt ta hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy, khẳng định là cái này Lạc sư sư bôi nhọ nàng. Hoàng Nguyệt có thể nói là nàng trước mắt mang quá nhất vừa lòng học sinh, tự nhiên là có chút không vui người khác chửi đối. Bên cạnh y học viện viện trưởng từ lúc bắt đầu liền sắc mặt cổ quái, hắn tổng cảm thấy Lạc sư sư tên này, rất giống là hắn thu được lão hưu gửi thư nói cái tên kia. Hơn nữa này giới tính tuổi còn có thân phận, cũng đều đối thượng. Vào đại học nữ y sư họ Lạc chuẩn giáo thụ. Hiện tại nghe được Vũ đạo học viện viện trưởng nói, phản xạ có điều kiện liền mở miệng phản bác, nếu là bôi nhọ, cái kia Hoàng Nguyệt hiểu ý hoảng, thật là tiểu tiểu tuổi không học giỏi. Ngươi! Vũ đạo học viện viện trưởng tức giận đến không được, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời nói. Hoàng Nguyệt căn bản không nghĩ tới Lạc sư sư sẽ như thế ra bài, cảm thụ được phía dưới khác nhau tầm mắt. Vội vàng há mồm, muốn vì chính mình cãi lại một phen, lại bị Lạc sư sư lấp kín. Ta thời gian quý giá, đại gia thời gian cũng quý giá, ngươi muốn so cái gì, vũ đạo sao, có thể, cầm kỳ thư họa gì đó đều có thể. Hoàng Nguyệt hô hấp tăng thêm, biểu tình cực kỳ khó coi, chính là xả ra một mặt cứng đờ cười, tận lực rộng lượng nói. Vẫn luôn không công bố tỉ thí hạng mục điểm này thực xin lỗi, bởi vì ta cũng không biết muốn tỉ thí cái gì, không bằng chúng ta liền một người một đề, năm cục tam thắng. Lạc sư sư nhún vai, tức chết người không đền mạng tiếp tục, vậy so ngươi nhất am hiểu vũ đạo đi, dù sao ngươi cũng sẽ không thắng. Và, này Lạc đại tiểu thư hảo cùng A. Vậy mà muốn cùng Hoàng Nguyệt so vũ đạo, Hoàng Nguyệt vũ đạo nhưng đều là cầm thường. Ta cảm thấy Lạc đại tiểu thư khẳng định muốn thua. Hoàng Nguyệt không nghĩ tới Lạc sư sư chính mình tới tìm chết, cười lạnh một tiếng, nếu ngươi như vậy yêu cầu, kia đệ nhất để chúng ta liền so vũ đạo, ai trước tới. Ngươi trước đến đây đi. Lạc sư sư không lắm để ý xua tay. Hoàng Nguyệt vừa muốn phong câu tàn nhẫn lời nói, liền lại nghe nàng nói, ta sợ ta trước tới, làm ngươi tâm thái hỏng mất. Hoàng Nguyệt hiện tại tâm thái liền phải băng rồi. Nỗ lực nhịn xuống, căm giận xoay người xuống đài, đi thay quần áo. Lạc sư sư đối với dưới đài người hơi hơi gật đầu, cũng đi theo rời đi. 2 phút sau, màn che mở ra. Tiểu thiên sứ nhóm, chúng ta dạng sáng tái kiến. Chương 409 Lạc sư sư một vũ kinh diễm toàn trường. Hoàng Nguyệt một thân trăng non sắc cổ trang, cầm ô, bước chậm ở phiêu tán lên sương mù trùng, dường như trong rừng đi tới tiên tử. Lạc sư sư nhìn này chuẩn bị đầy đủ hết tình huống, cười, còn nói không nghĩ tới muốn so cái gì, thật đem nàng đương ngốc tử lừa gạt đâu. Bất quá nói thật, nàng khác khả năng sẽ không, nhưng cầm kỳ thư họa vũ gì đó, thật sự không sợ gì cả. Hoàng Nguyệt một vũ tất, kịch liệt vỗ tay lập tức vang lên, tại đây to như vậy vui chơi giải trí trung tâm thập phần vang dội. Vũ đạo học viện Khang viện trưởng vừa lòng gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hiệu trưởng, Hoàng Nguyệt này vũ đạo bản lĩnh. Ta dục đề cử nàng thay thế học viện tham gia lần này năm giáo lý. Mỗi 3 năm, đồng thị năm sở nhất lưu đại học đều sẽ cử hành một lần thi đấu hữu nghị. Mỗi năm thi đấu chủ đề bất đồng, năm nay văn học viện vừa lúc chính là lấy vũ là chủ đề. Hiệu trưởng có chút do dự, hắn không phải những cái đó không có xuất nhập quá xã hội cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Liền cái này sân khấu liền đủ để thuyết minh, này căn bản không phải cái gì chưa nghĩ ra, muốn lâm thời tới quyết định. Nàng vũ đạo thật là nhảy thực hảo, nhưng người này phẩm. Hiệu trưởng còn không có mở miệng, y học viện Châu viện trưởng trước ra tiếng. Không phải còn có một vị không có biểu diễn sao, trước nhìn xem bái, nói không chừng nàng sẽ thắng Hoàng Nguyệt đâu, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Khang viện trưởng trừng mắt nhìn Châu viện trưởng liếc mắt một cái, muốn tiếp tục khuyên bảo hiệu trưởng, từng đạo kinh hô truyền đến. Tà thiên! Má ơi! Này! Khang viện trưởng nghi hoặc nhìn về phía sân khấu, đồng tử co rụt lại. Sân khấu thượng không biết khi nào đã thay đổi cá nhân. Nàng một bộ màu trắng váy dài bắt lấy màu trắng lụa mang bị treo ở giữa không trung, trong tay một phen màu bạc trường kiếm. Mỗi một lần xoay tròn, một lần huy kiếm, đều như là phim truyền hình hình ảnh giống nhau, dường như bỏ thêm kỹ năng đặc biệt mỹ nhan lử kính cộng thêm đặc hiệu, mỹ lệnh người hít thở không thông. Đặc biệt là đương nàng bắt lấy màu trắng lụa mang cả người bay múa lên thời điểm, tựa như thiên tiên. Trong rừng tiên tử rốt cuộc còn không phải tiên, nhưng thiên tiên lại là chân chính tiên. Lạc sư sư chậm rãi đáp xuống ở sân khấu thượng. Trong tay kiếm vũ động càng thêm hoa lệ. Rõ ràng chỉ thường phục, cũng không có gì bối cảnh, ngay cả kia lượn lờ sương mù đều vẫn là Hoàng Nguyệt rời đi sau chưa quan. Lại như cũ kinh diễm toàn trường. Kia nhất cử nhất động một bước một màn, làm người không dám sai khai mảy may, cam nguyện say mê trong đó. Vũ hạ cuối cùng một động tác, Lạc sư sư thu hồi kiếm, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới người. Con người thanh lãnh, đục nhã khí chất từ trên người nàng tràn ra tới, phảng phất hai cái thế giới. Hiện trường lâm vào an tĩnh. Mà xem phát sóng trực tiếp tắc muốn điên rồi. Á á á. Ta thiên, ta nữ vương thật sự hảo như bức a, nàng cư nhiên vũ cũng nhảy tốt như vậy. Nữ vương quả thực, nháy mắt hạ gục a, Hoàng Nguyệt cái kia tâm cơ nữ, hử, so với chúng ta nữ vương kém xa. Ta mẹ, Lạc đại tiểu thư này vũ, phấn phấn. Không biết muốn như thế nào cho điểm. Lạc sư sư liếc hướng Trầm khuôn mặt đi lên tới Hoàng Nguyệt, nhàn nhạt hỏi. Cả người dường như còn đắm chìm ở vừa mới vũ đạo trung, có một loại không dính khói lửa phàm tục xuất trần. Hoàng Nguyệt gắt gao cắn răng, nàng không nghĩ tới người này vậy mà sẽ khiêu vũ, còn nhảy như vậy hảo. Trong mắt hiện lên đoán độc, thực mau thu liễm, tận lực thần thái tự nhiên mở miệng, vũ đạo học viện Khang viện trưởng vừa lúc ở, không bằng khiến cho Khang viện trưởng tới bình đi. Lạc sư sư không có gì ý kiến, gật đầu, có thể. Hoàng Nguyệt khẩn trương lại chờ mong nhìn về phía Khang viện trưởng, kia Khang viện trưởng, phiền thoái. Hiệu trưởng cùng Châu viện trưởng còn có ở đây học sinh, cũng đồng thời nhìn về phía Khang viện trưởng. Khang viện trưởng biểu tình có điểm phức tạp, trầm mặc sau khi, vẻ mặt nghiêm túc nói, này chàng Hoàng Nguyệt thắng. Tiểu thiên sứ nhóm, hôm nay đầu phiếu trăng. Chương 410 sư sư được đến hiệu trưởng tán thành. Chương 410 thủy nghịch an bài thượng. Toàn trường kinh ngạc. Sao có thể? Mặc dù bọn họ không hiểu vũ đạo, có rất nhiều còn không có học quá, nhưng bọn hắn sẽ xem a. Rõ ràng trận này chính là Lạc đại tiểu thư muốn càng tốt hơn, Hoàng Nguyệt sao có thể sẽ thắng? Là ta nghe lầm sao? Ta giống như cũng nghe đến Khang viện trưởng nói là Hoàng Nguyệt thắng. Nàng nhảy rõ ràng không có Lạc đại tiểu thư hảo a, Lạc đại tiểu thư vừa mới lên sân khấu kia trong nháy mắt, là thật sự hảo kinh diễm, theo mặt sau, làm ta phảng phất cho rằng ta đang xem võ hiệp tiên hiệp phim truyền hình trung nữ chính lên sân khấu giống nhau, quá mỹ. Ta cũng là, nhưng Khang viện trưởng vì cái gì muốn nói Hoàng Nguyệt thắng? Hoàng Nguyệt vốn dĩ nên thắng, nàng nhảy như vậy hảo, lại nhảy như vậy nhiều năm, nàng mới là chuyên nghiệp. Đúng vậy, chúng ta Hoàng Nguyệt mới là chuyên nghiệp. Ta phi, chuyên nghiệp còn so ra kém một cái nghiệp dư, cũng không biết xấu hổ thổi, ném không mất mặt. Phía dưới nghị luận sôi nổi, ngồi ở đằng trước hiệu trưởng cùng Châu viện trưởng cũng cau mày xem Khang viện trưởng, trận này rõ ràng hẳn là Lạc sư sư thắng. Nàng vũ đạo rất có sức cuốn hút, thật giống như nàng không chỉ là ở nhảy, mà là ở nói cho đại gia vũ là bộ dáng gì. Có lẽ có điểm khoa trương, nhưng so Hoàng Nguyệt cường quá nhiều. Hoàng Nguyệt vũ đạo biểu hiện ý vị quá mãnh liệt, làm người cảm giác nàng là ở vì nhảy vì đoạt được chú ý mà nhảy, này vốn dĩ không có gì. Ai còn không có điểm danh lợi tâm, nhưng danh lợi tâm không phải hiệu quả và lợi ích tâm. Khang viện trưởng mất tự nhiên tránh đi hai người tầm mắt, miễn cưỡng giải thích, Hoàng Nguyệt vũ đạo bản lĩnh thập phần vững chắc, Lạc sư sư còn có chút khiếm khuyết. Lời nói không phải nói như vậy đi, Khang viện trưởng ngươi hay là Hoàng Nguyệt là ngươi học sinh, ngươi liền thiên hướng nàng. Châu viện trưởng hít mắt, xem kỹ nhìn Khang viện trưởng. Xem phát sóng trực tiếp cũng sôi nổi xuất khẩu phụ họa. Khẳng định là bởi vì cái kia Hoàng Nguyệt là kia cái gì vũ đạo học viện viện trưởng học sinh, xem học sinh bại cho một cái không phải học vũ người, cảm thấy mất mặt, mới như vậy. Nữ nhân này tốt xấu, chính mình học sinh kỹ không bằng người, vậy mà còn giúp bao che, vẫn là một cái học viện viện trưởng đâu. Này ý ở đại vũ đạo học viện không được a? Không công bằng, rõ ràng chúng ta nữ vương nhảy càng tốt. Nữ vương như thế nào không nói lời nào a? Phản bác a, nữ vương ngươi đừng như vậy thiện lương a, các nàng ở khi dễ ngươi a. Lạc sư sư không biết nàng bình tĩnh làm nàng fans dầu thối ruột, nhìn chăm chú dưới đài cái kia nói khô cằn lấy cớ người, cười khẽ. Một người phán đoán không đại biểu chân chính kết quả, nhưng không sao cả, đại gia trong lòng minh bạch liền hảo, bắt đầu trận thứ hai đi, không biết ngươi muốn so cái gì. Không nhanh không chậm trong sáng chi âm, không mang theo chút nào bất bình, dù sao người này thủy nghịch đại an bài thượng. Nhưng nàng như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, lại làm đại gia hiểu lầm, rõ ràng nàng bị không công bằng đối đãi, còn rộng lượng như vậy. Mà có người như vậy ác liệt, còn không hề có tội lỗi cảm, đồng thời phẫn nộ nhìn về phía Khang viện trưởng. Khang viện trưởng cảm thụ được càng ngày càng bất hữu thiện tầm mắt, thân thể trở nên căng chặt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Không dám quay đầu lại xem phía sau bọn học sinh biểu tình. Cũng không dám xem bên cạnh hiệu trưởng, dù vậy vẫn không sửa miệng ý tứ. Nàng đã làm quyết định, liền không thể sửa, nếu không mặt mũi hướng nào gác. Đặc biệt Hoàng Nguyệt là nàng đắc ý đồ đệ sự, mọi người đều biết, nếu nàng học sinh còn so ra kém một cái phi vũ giả, đan mân nữ nhân kia nhất định sẽ nhân cơ hội phát huy. Nàng vũ đạo tạo nghệ rất cao, chính là tư lịch tương đối đoạn, nếu không phải như thế, sợ là siêu việt nàng. Cho nên nàng cần thiết ngăn chặn. Chính chính sắc mặt, nhìn về phía trên đài. Trận thứ hai ta ra để mục đi, so cầm như thế nào? Chương 411 sư sư được đến hiệu trưởng tán thành, phi lập lại chương. Ta thiên, hảo vô sỉ a. Má ơi, ta trước kia cảm thấy nàng khá tốt, không nghĩ tới như vậy ác liệt. Hiệu trưởng còn ở nàng bên cạnh đâu, nàng sẽ không sợ sao? Khang viện trưởng sao có thể không sợ, chỉ là bước đầu tiên đều bước ra đi, bước thứ hai thu hồi tới liền thất bại trong gang tấc. Người này cùng Hoàng Nguyệt thật sự chỉ là sư sinh sao, chẳng lẽ là tư sinh nữ đi? Phía trước điều tra thời điểm, liền cùng Y Lìa đại nhân hỏi thăm quá, Hoàng Nguyệt xuất sắc nhất chính là vũ đạo, tiếp theo là cầm thư, nghe nói nàng giống như đều là từ nhỏ bắt đầu học. Minh chỉ nàng người chi sở trường, lại dùng để công người khác khuyết điểm, này thật đúng là một vị hảo lao sư a, ha ha. Khang viện trưởng tức khắc thành phòng phát sóng trực tiếp đàn chào đối tượng, không có tiếng giải trí trung tâm nhưng bị người phổ cập khoa học phòng phát sóng trực tiếp, ở sân thể dục hoặc là ký túc xá xem Y Lìa sinh viên. Cũng đối cái này Khang viện trưởng quan cảm hàng tới rồi đáy cốc, đặc biệt là vũ đạo học viện học sinh. Nàng này hoàn toàn là tự cấp bọn họ học viện bôi đen, về sau bọn họ đi ra ngoài, nếu là nói lên là nàng học sinh, những cái đó biết việc này người, sẽ thấy thế nào bọn họ. Một ít tính tình cấp, lập tức đi tìm bọn họ đơn viện trưởng. Khang viện trưởng không biết ở phát sóng trực tiếp, cũng không biết có như vậy nhiều người nhìn, nàng chỉ tưởng giải trí trung tâm này mấy trăm hơn 1.000 người. Bọn họ đều là các hệ, mặc dù đến lúc đó nói ra đi, cũng không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc không thấy được nhiều, hơn nữa Hoàng Nguyệt xuất sắc toàn giáo đều biết. Nhiều lắm quá đoạn thời gian, liền phai nhạt, chính là hiệu trưởng. Sân khấu thượng Hoàng Nguyệt gắt gao túm chặt quần áo, nàng là hy vọng Khang viện trưởng tuyên bố chính mình thắng, chính là này tuyên bố lúc sau, dưới đài thật nhiều khinh thường tầm mắt. Đặc biệt là hiện tại, đợt thứ 2 ra tới sau, càng nhiều trào phúng thanh đánh út lại. Nay không phải nàng muốn kết quả, nàng muốn thắng, cũng muốn thanh danh. Căn chặt răng, nếu như vậy, vậy toàn thắng, hoàn toàn ép tới Lạc sư sư không dám ngẩng đầu. Dù sao này đợt thứ 2 cũng không phải nàng nói ra, liền tính đại gia bất mãn, cũng chỉ sẽ nhằm vào Khang viện trưởng. Nghĩ vậy, Hoàng Nguyệt vội vàng chấn định xuống dưới, đối với Lạc sư sư xin lỗi nói. Ngượng ngùng, ta hơi chút thắng, kia đợt thứ 2 ngươi trước vẫn là ta trước. Lạc sư sư thưởng thức trong tay kiếm, ý vị không rõ nhìn mắt còn có chút đắc chí người. Ngươi trước đi, dù sao thực lực của ta đại gia rõ như ban ngày, huống chi. Đốn hạ, cười tùy ý, ngươi lại chân chính không thắng được ta, trừ bỏ dựa điểm không quang minh thủ đoạn, ai, cũng là man đáng thương. Nói xong nện bước nhẹ nhàng xoay người xuống đài, tiêu tiêu sái hương vị, làm tất cả mọi người nhịn không được tán thưởng. Loại tâm tính này, bọn họ hổ thẹn không bằng. Cái này trước kia không có gì ấn tượng học sinh. Mới là chân chính không tội a, lần này năm giáo lít cho nàng một cái danh lệch. Hiệu trưởng nhìn Lạc sư sư đi vào hậu trường, mãn nhãn tán thưởng, loại tâm tính này, loại này khí độ, loại thực lực này, còn có nàng thời thời khắc khắc biểu hiện tự tin tiêu sái. Người này tất thành châu báu. Đúng rồi, nàng cái nào học viện? Hiệu trưởng đột nhiên nhớ tới, hắn còn không biết đối phương học viện. Khang viện trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, còn đắm chìm ở hiệu trưởng vậy mà cho nàng danh lệch, căn bản không nghe được mặt sau. Châu viện trưởng còn lại là lắc lắc đầu, hắn không biết, dù sao không phải bọn họ học viện. Đang muốn hỏi một chút mặt sau học sinh, chạy nhỏ giọt như nước chảy tiếng đàn chậm rãi vang lên, thập phần dễ nghe. Hoàng Nguyệt xuất hiện ở trên đài, một thân thanh y hoàn mỹ kiểu tóc, vừa thấy liền sớm có chuẩn bị. Khang viện trưởng vừa lòng gật đầu, chỉ bằng này thực lực, nàng tuyệt đối sẽ thắng. Hoàng Nguyệt cũng tin tưởng tràn đầy, rơi xuống cuối cùng một cái âm sau, chuẩn bị xuống đài. Liên nhìn đến, chương 412 Lạc đại tiểu thư. Lại đến một đầu. Hai người đẩy rất lớn một trận đàn hạc lại đây, kim sắc điêu khắc cầm thân, phi thường hoa mỹ đại khí. Hoàng Nguyệt sắc mặt biến đổi, nàng vậy mà sẽ đàn hạc. Sao có thể? Đàn hạc so đàn cổ khó nhiều, nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực màu đen đàn cổ. Chẳng lẽ nàng? Không, nàng không có khả năng như vậy toàn năng, phía trước vũ đạo khẳng định là trùng hợp, hiện tại lộng cái đàn hạc, nhất định chỉ là đảm đương bề mặt. Đối, nàng căn bản là sẽ không. Phía dưới người cũng ở nhìn đến đại gia hỏa đi lên thời điểm, kinh ngạc, không hiểu biết nhạc cụ căn bản không biết đây là cái gì, chỉ cảm thấy hảo đến không được. Rốt cuộc không thường thấy đồ vật người khác còn sẽ, kia khẳng định thực như bức a. Mà ngồi ở đằng trước hiệu trưởng ba người, đặc biệt là Khang viện trưởng mãn nhãn khiếp sợ, sắc mặt đều thay đổi. Vũ đạo cùng âm nhạc là hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên nhạc cụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc không ít, nhận thức càng là nhiều. Nàng nếu là không nhìn lầm nói, này giá đàn hạc, không phải bình thường đàn hạc. Nó giống như còn kết hợp một chút đàn không. Ta thiên, ta nữ vương vậy mà muốn đạn đàn hạc sao? A a a, hảo kích động, hảo chờ mong, ngẫm lại cái kia hình ảnh, nữ vương đạn đàn hạc hình ảnh liền mỹ tạc. Đàn hạc là cái gì cầm, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy cầm, bất quá nhìn hảo hảo xem nha, cảm giác lập tức liền đem Hoàng Nguyệt cấp so không bằng ai. Trên mạng nghị luận sôi nổi, hiện trường cũng là kích động không được. Ai nói Lạc đại tiểu thư cái gì đều sẽ không, nhìn xem. Kia chính là đàn hạc A. Ta vẫn luôn cảm thấy có thể đạn đàn hạc người, đều là chân chính nữ thần, bởi vì đàn tấu đàn hạc thời điểm, sẽ làm người cảm thấy đặc biệt thả lỏng, nói như thế nào đâu, đợi lát nữa các ngươi nhìn sẽ biết. Đàn hạc cùng đàn cổ bất đồng, đàn hạc càng khó, không biết Lạc đại tiểu thư có phải hay không thật sự sẽ đạn. đều không phải cái gì đại chúng nhạc cụ, có thể có bao nhiêu dễ nghe, chúng ta Nguyệt Nguyệt mới là tốt nhất. Chính là, không thường thấy thuyết minh cái gì, thuyết minh không bao nhiêu người thích, tiếp thu cũng ít, đâu giống chúng ta Nguyệt Nguyệt, nàng chính là thiên tài. Dựa quan hệ thiên tài sao, cũng là ha hả. Hiện trường ngươi một lời ta một ngữ, không khí thập phần nhiệt liệt. Khang viện trưởng nhìn vẫn là phía trước kia thân màu trắng váy dài người, ngồi ở trên ghế, giá đàn hạc, tay phóng đi lên. Tâm hảo tử cũng bị cái tay kia bắt được giống nhau, hô hấp thập phần khó khăn. Đặc biệt là đương cái thứ nhất âm phủ vang lên kia sát, Khang viện trưởng gắt gao trừng lớn đôi mắt, nàng vậy mà thật sự sẽ, còn đạn tốt như vậy. Đàn hạc thanh âm thập phần thanh thúy còn mang theo một chút đàn không linh hoạt kỳ hảo, xứng với lạc sư sư đàn tấu âm phủ, giống như là vào đông ấm dương, lẳng lặng dừng ở nhân tâm thượng. Cũng như là tháng năm xuân phong, thổi quét ở trên mặt, làm người như si như say. Mỹ. Thực Mỹ. Cực kỳ Mỹ. Mỹ bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại, an tĩnh nghe. Đứng ở hậu trường lối vào Hoàng Nguyệt, mặt vặn mẹo, túm màn tre, ngón tay gân xanh bốc lên. Lạc sư sư sao có thể cái gì cũng biết, nàng trước kia rõ ràng chính là cái kẻ đáng thương, đáng chết. Không được, nàng không thể thua. Xoay người, nàng phải hảo hảo lại chuẩn bị một chút kế tiếp thi đấu. 3 phút đàn đấu. Đối mọi người tới nói phảng phất một cái hô hấp gian liền không có. Mắt trông mong nhìn sân khấu thượng đã đứng lên người, không biết là ai dẫn đầu giống to. Lại đến một đầu. Đúng đúng đúng, lại đến một khúc, lại đến một khúc. Quá dễ nghe, thật sự là quá dễ nghe. Kịch liệt vỗ tay, hoàn toàn áp không được mọi người hò hét, lạc sư sư cởi dương môi, vươn ngón trỏ, phóng tới bên môi. Chớp chớp mắt, môi đỏ khẽ mở, hư. Chương 413 mọi người nghi ngờ. Mọi người đầu góc quanh một chút. Trên đài người, đứng ở có chút mông lung ánh sáng hạ, kia dâng lên tới mở mịt sương mù, phía sau ngẫu nhiên lập lòe hai hạ quang mang đàn hạc, làm nàng như là lầm lạc thế gian thiên sứ. Sạch sẽ, trắng tinh, lóa mắt, động nhân tâm thần. Á á á, lạc đại tiểu thư ta là người phèn xa. Lạc đại tiểu thư á á á. Ẻn cò. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng trực tiếp đem phát sóng trực tiếp hình ảnh cấp tiêm, Vương Cường nhìn một màn này, cười không khép miệng được. Hắn hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã tới rồi 100 vạn, may mắn hắn mang theo tín hiệu tiếp thu khí, phòng ngừa bởi vì là di động lưu lượng, mang không dậy nổi tạp háng. Lần này thật là phát hỏa, hoàn toàn phát hỏa. Chính là đáng tiếc lạc đại tiểu thư bị phán định thua, bất quá không quan hệ, thực lực của nàng tất cả mọi người nhìn, đến lúc đó ý ở đại phòng trường phải bị phun chết. Đến nỗi hắn, tất sẽ cao hơn một tầng. Này một vòng ngươi chuẩn bị làm ai tới bình? Lạc sư sư hỏi đi tới người. Trong mắt lướt qua một mạt không rõ quang. Hoàng Nguyệt nắm tay, thực mau buông ra, ra vẻ thân thiện trả lời, không bằng vẫn là Khang viện trưởng đi, vũ đạo cùng âm nhạc là tương thông, nàng là quyền uy. Ý ngoài lời, nàng có tư cách này, lại nói ra tới nói đều là chính xác. Lạc sư sư còn không có nói chuyện, phía dưới cùng trên mạng trước náo loạn. Ngoa tào, cái này Hoàng Nguyệt thật quá ghê tởm, còn biết xấu hổ hay không? Phòng trưng không cần, nếu muốn, sao có thể như vậy? Không được. Cái này cái gì Khang viện trưởng ta muốn đi cử báo, quả thực ném lao sư mặt. Như thế nào có thể lại làm Khang viện trưởng tới, này không phải rõ ràng sẽ bất công sao. Chính là, hiệu trưởng, ngài tới A. Đúng vậy, hiệu trưởng, còn có Châu viện trưởng, các ngài tới A, chúng ta tin tưởng các ngài. Nghe mặt sau học sinh tiếng la, hiệu trưởng cùng Châu viện trưởng còn chưa thế nào, Khang viện trưởng phát hỏa. Bọn họ lời này là có ý tứ gì, vậy mà như thế nghi ngờ sư trưởng. Còn như vậy. Phẫn nộ đứng lên, căm tức nhìn qua đi, ta tuy không có giáo các ngươi, nhưng ta cũng là các ngươi sư trưởng, từ nhỏ giáo dục tôn sư trọng đạo học được đi đâu vậy. Hiệu trưởng nhíu mày, nhìn Khang viện trưởng, ngón tay ở trước mặt trên bàn nhẹ gõ. Làm người không biết suy nghĩ cái gì. Bị quát lớn mọi người, trong lòng khó chịu, đặc biệt là Hoàng gia Tuấn đoàn người. Nếu là người khác, Hoàng gia Tuấn tuyệt đối không có hứng thú, nhưng đổi thành là nhà hắn đại lão, vốn là rất bất mãn, lại bị như vậy vừa nói, lập tức liền đứng lên dỗi trở về. Ngươi tính cái gì lão sư, mắt như vậy hạt, chúng ta đại lao không so đo, không đại biểu chúng ta nhận đến hạ khẩu khí này, thật đem chính mình đương cái ngọn ý. Chính là, mất công ngươi còn biết chính mình là lao sư đâu, giúp Hoàng Nguyệt gian lận thời điểm, như thế nào không nghĩ ngươi là lao sư. Hoàng Nguyệt cũng là không biết xấu hổ. Ngươi, các ngươi. Khang viện trưởng bị tức giận đến hô hấp dồn dập, ngã ngồi ở ghế trên. Trên đài Hoàng Nguyệt cũng mặt một bạch, nàng nguyên bản là tưởng lại mượn Khang viện trưởng tay. Cũng cho rằng những người đó đều chỉ biết cảm thấy là Khang viện trưởng vấn đề, nhưng hiện tại mọi người đều khinh thường nhìn nàng. Nhịn không được lui về phía sau một bước. Lạc sư sư khỏe môi hơi câu, không nói lời nào, ẩn sâu công cùng danh. Có đôi khi không biện giải mới là tốt nhất vũ khí, đặc biệt là, danh xứng với thật lại rất nhiều người chứng kiến khi. Ai, liền nói này Hoàng Nguyệt cùng kia cái gì Khang viện trưởng không giống như là thông minh bộ dáng. Khang viện trưởng hoan quá khí sau, ngồi thẳng thân thể, cũng không xem bên cạnh hiệu trưởng, tâm một hoành, cắn răng mở miệng, ta cho rằng, trận này, như cũng là Hoàng Nguyệt thắng, nàng. Chấm đã. Giải trí trung tâm đại môn lại lần nữa bị mở ra. Tiểu thiên sứ nhóm, đầu phiếu phiếu vịt. Chương 414 một lần nữa tuyên bố, trận đầu người thắng, là Lạc Sư Sư đồng học. Một đầu màu rượu đỏ đại cuộn sóng tóc quan xinh đẹp nữ tử, bước đi tiến vào. Ở nàng phía sau, đi theo hảo những người này, tất cả đều là các học viện viện trưởng phó viện trưởng giáo thụ. Còn có trường học các xã đoàn chỉ đạo lao sư. Khang viện trưởng nhìn đến gần người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đan mân như thế nào sẽ đến, nàng tới làm cái gì, ai nói cho nàng. Đan mân quét mắt Khang viện trưởng, ở hiệu trưởng trước mặt đứng yên, cười ha hả mở miệng. Loại này trường học việc trọng đại, như thế nào có thể thiếu chúng ta đâu, đặc biệt là loại này thi đấu, như thế nào có thể chỉ có một cái giám khảo đâu, kia đối Lạc Sư Sư đồng học nhiều không công bằng. Hiệu trưởng, ngươi xem chúng ta đều tới tề, liền một cái học viện một cái giám khảo danh ngạch đi, chúng ta học viện ta tới, thế nào? Lời này có thể nói thực trắng ra ở biểu đạt Khang viện trưởng không công bằng. Như thế vả mặt sự tình, theo lý thuyết những người khác sẽ khuyên một khuyên, đừng náo như vậy cương. Nhưng đi theo tới người, lại là sôi nổi gật đầu tán đồng. Loại này thịnh hội giám khảo như thế nào có thể thiếu chúng ta đâu, vừa lúc làm bên ngoài người nhìn xem chúng ta y y đại thầy giáo lực lượng. Từ trong máy tính xem liền biết Lạc đại tiểu thư bộ dáng tinh xảo, này hiện trường lại xem, mới phát hiện phát sóng trực tiếp hiệu quả xa xa là quá thấp. Là, này phát sóng trực tiếp cũng không biết là ai, thiết bị quá tháo, nên dùng chính chúng ta. Đoàn người tam câu không rời phát sóng trực tiếp, không ngừng hướng hiệu trưởng ám chỉ. Không phải bọn họ nghĩ đến, mà là không thể không lai, cái này giám khảo cũng là không thể không làm, bằng không lần này liền phải bị Khang viện trưởng hủy một phen trường học thanh danh. Hiệu trưởng mặt đen, hắn không nghĩ tới vậy mà hiện trường có người ở lặng lẽ phát sóng trực tiếp. Kia phía trước, không ở nghĩ nhiều, gật đầu, ta cũng đang chuẩn bị tuyển một ít học sinh tới làm giám khảo, nếu các ngươi tới, vậy không phiền toái học sinh. Khang viện trưởng trước mắt tối sầm, cả người sức lực như là bị rút cạn. Vừa mới nghe được phát sóng trực tiếp thời điểm, liền trực giác không tốt, hiện tại đang nghe hiệu trưởng như vậy vừa nói, đầu óc từng trận say xe. Hiệu trưởng cũng không đứng ở phía chính mình, còn nói cho người khác cũng muốn đổi đi nàng làm giám khảo, Khang viện trưởng không dám xuống chút nữa tưởng. Đan mân đám người cũng chưa cho nàng thời gian đi xuống tưởng, vội vàng làm người đi đem mặt sau bị cái bàn mang tới. Chính mình đi lên sân khấu, đối với Lạc Sư Sư thật sâu cúc một cung, thành khẩn xin lỗi. Lạc Sư Sư đồng học, thực xin lỗi, bởi vì chúng ta Khang viện trưởng gần nhất thân thể không thoải mái, suy nghĩ không đồng đều, không có nghiêm túc xem ngươi vũ đạo liền vào trước là chủ phán định Hoàng Nguyệt đồng học thắng, chúng ta cảm thấy thực áy náy. Nói xong mặt hướng sân khấu phía dưới, hiện tại một lần nữa tuyên bố, trận đầu người thắng, là Lạc Sư Sư đồng học, không biết các vị giám khảo các vị đồng học, có ý kiến sao? Không có không có. Ngồi định rồi mới nhậm chức giám khảo, lập tức lắc đầu. Hiện trường quan khán bọn học sinh sửng sốt. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới như vậy một chút, phản ứng lại đây sau, tiếng hoan hô sậu vang. Không có, lão sư anh minh. Lão sư bổng đồng đát, Lạc đại tiểu thư tái cao. Rốt cuộc sửa lại án xử sai, đây mới là lão sư A, lão sư ngươi nhất đồng. Đan mân đối với mọi người cũng thật sâu cúc một cùng, cảm ơn đại gia đối chúng ta tín nhiệm, kế tiếp chúng ta nhất định nghiêm túc bình chọn. Đối với Lạc sư sư làm cái cố lên thủ thế, xem cũng không xem Hoàng Nguyệt, đi xuống sân khấu. Này hành vi. Đại đại làm mọi người dâng lên hảo cảm. Vị này lão sư là ai nha, vừa thấy chính là hảo lão sư. Đây mới là chân chính vi sư giả, không vì mặt mũi biết rõ sai rồi còn muốn làm như vậy, vị này bằng phẳng trí tuệ rộng lớn, đáng giá kính nể. Ta xem ý gì đại mặt khác lão sư đều thực hảo sao, cái kia Khang viện trưởng thật là cất chuột. Chương 415 rất rộng lượng sư sư. Khang viện trưởng nhìn Đan Mân đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên. Nàng vừa mới kia hành vi hoàn toàn chính là ở đánh nàng mặt, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Nhưng nàng cái gì đều không thể làm, bởi vì tưởng tượng đến từ lúc bắt đầu liền ở phát sóng trực tiếp, Khang viện trưởng liền cảm thấy hô hấp bất quá tới. Hoàng Nguyệt cũng không có hảo đến nào đi, sắc mặt trắng bệnh không có chút nào huyết sắc. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lao sư tới, còn làm đến như vậy chính quy, đặc biệt là một lần nữa tuyên bố rồi kết quả. Gắt gao nắm nắm tay, trong mắt tràn đầy âm trầm, rốt cuộc nơi nào ra sai. Biến thành hiện giờ bộ dáng này. Hiện tại ta tới tuyên bố đợt thứ 2 cầm thi đấu kết quả, Lạc Sư Sư đồng học thắng. Trường học các âm nhạc xã đoàn chỉ đạo lao sư âm nhạc giáo thụ, đứng dậy nói. Nghe thấy cái này kết quả, hiện trường lại lần nữa nhấc lên hoan hô. Phía trước bọn họ nghe Khang viện trưởng nói, cũng đã biết, nàng là chuẩn bị lại làm Hoàng Nguyệt Thắng. Đối, chính là làm. Vẫn là câu nói kia, bọn họ tuy rằng phần lớn không hiểu âm nhạc, nhưng sẽ nghe. Ai đạn đến dễ nghe, ai đạn đến không dễ nghe, cảm thụ sẽ thực trực quan. Lại nói, thi đấu bản thân so chính là ai càng tốt, mà không phải đi truy cứu kia ai đấy hảo, ai học nhiều ít năm, ai nghiêm túc gì đó. Hết thể vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Như vậy kế tiếp vòng thứ 3, Lạc sư sư đồng học, lần này đến phiên ngươi ra đề mục, ngươi muốn thi đấu cái gì đâu. Đan Mân nghe phía sau học sinh một vụ lại một vụ nhiệt tình, nhẹ nhàng thở ra. Trường học thanh danh xem ra là bảo vệ. Trên đài Hoàng Nguyệt Tâm căng thẳng, nàng đã chuẩn bị tốt vòng thứ 3 thi đấu, nghĩ mượn từ Khang viện trưởng miệng nói ra. Hiện tại, Lạc sư sư liếc xéo mắt khẩn trương người, đối vị này lập tức liền phải lên chức không biết là ai lão sư thản nhiên nói. Ta không có gì chuẩn bị, cũng không biết muốn so cái gì, ta xem Hoàng Nguyệt đã chuẩn bị tốt thư pháp, vậy so thư pháp đi. Xôn xao dưới đài lại một lần tạc. Ta liền nói Hoàng Nguyệt là cái tâm cơ nữ, phía trước vòng thứ nhất thi đấu xong rồi, nàng lại lần nữa lên đài tóc liền trải qua xử lý, hiển nhiên là ở Lạc đại tiểu thư còn khiêu vũ thời điểm sẽ biết đợt thứ hai muốn so cái gì. Ta cũng thấy được, chỉ là cách đến có điểm xa, nàng lại đột nhiên mang theo cái mũ, còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Ngay từ đầu nói cái gì nàng cũng không chuẩn bị, hiện trường tùy tiện ra đề mục, thật là ha hả đát. Quá không biết xấu hổ, về sau ai ở cùng ta nói Hoàng Nguyệt người thực hảo, chỉ là ngạo khí điểm, ta liền phun nàng vẻ mặt nước miếng. Hoàng Nguyệt ngăn không được lui về phía sau hai bước, hoán độc trừng mắt Lạc sư sư. Đều là nàng, hủy hoại nàng mấy năm nay thật vất vả thành lập lên cục diện. Hỗn đản. Lạc sư sư như là không thấy được nàng biểu tình, tiếp tục bổ đao. Cái này liền không cần phân trước sau, trực tiếp mang lên hai cái bản, cùng nhau. Dù sao ta xem Hoàng Nguyệt ngươi chuẩn bị thực đầy đủ hết, đến lúc đó phân ta một trương giấy một cây bút lông cùng một chút mực nước là được. Nàng rất rộng lượng, mỉm cười. Này Hoàng Nguyệt thật là trà xanh kỹ nữ. Loại người này còn muốn đương ý gì ở đại giáo hoa, ta xem chính là cái chê cười còn kém không nhiều lắm. Ta nếu là ở ý gì ở đại, ta nhất định xông lên đi chịu nàng một cái tát. Lại nói tiếp, xem phát sóng trực tiếp giống như không có ý gì ở đại học sinh ai, cũng chưa thấy phát quá ngôn, chẳng lẽ bọn họ đều đang xem hiện trường. Hào hâm mộ ý gì ở đại học sinh Nga, có thể xem hiện trường. Xem phát sóng trực tiếp ý gì ở sinh viên. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng xem không được hiện trường. Còn có, không phải không ai xem phát sóng trực tiếp, rất nhiều, chỉ là không mặt mũi phát làn đạn. Hoàng Nguyệt cái này yêu tinh hại người, quá mất mặt. Mà lúc này trên đài, đã phóng hảo hai chương án thư. Một hồi còn có một chương. Chương 416 soát tồn tại cảm nghiên ca. Lạc sư sư nhìn trong tay bút lông, có chút ghét bỏ, quá thấp kém. Đang xem hạ mực nước, cũng là bán sỉ hệ liệt. Ngắm mắt người bên cạnh, bút lông là bút lông cửu, man chính tông, cùng nàng này 2-3 đồng tiền một chi bút lông. Quả thực khác nhau như trời với đất. Nàng không cho chính mình dùng nàng dự phòng bút lông không có gì, nhưng đem giáo phương cho nàng chuẩn bị đổi đi, này liền không hảo. Tính, hai điều thủy nghịch an bài tốt nhất. Sơ sơ ngói bút, một rúm mau đi theo xuống dưới, thở dài, quả nhiên là thấp kém bút lông. Chỉ là nàng cho rằng như vậy là có thể thắng. Quá ngây thơ rồi, chính là này mau rớt xong rồi, nàng cũng làm theo thắng nàng không thành vấn đề. Đang chuẩn bị dính mực nước viết, nhắm chặt đại môn lại một lần bị mở ra. Ở đây người đồng thời nhìn lại, mấy cái ăn mặc màu đen tây trang mang theo kính râm, vừa thấy liền rất trang bức bảo tiêu đi đến, trong tay phủng mấy cái hộp. Làm gì vậy? Hiệu trưởng lập tức đứng lên, nhìn người tới, trường học thường xuyên đều có thân phận quý trọng người tới, chỉ là lúc này, bọn họ tới làm cái gì? Mặt khác lao sư cũng đi theo đứng dậy. Lạc sư sư nhìn này vừa ra chàng liền thu hoạch toàn trường ánh mắt đoàn người, mặt mày thượng trọn. Từ Thiên Thành trở về còn chưa tới Sơn Trang đã bị an bài nhiệm vụ nam tinh. Đối hiệu trưởng đám người khẽ gật đầu ý bảo sau, mới đi lên sân khấu. Tiểu thư, đây là lão bản làm chúng ta cho ngài đưa tới giấy và bút mực. Vừa nói vừa đem trên bàn nguyên bản thấp kém trang giấy cùng bút lông mực nước hết thể hồ đến góc, mở ra trong tay hộp. Một con bạch ngọc bút lông lẳng lặng nằm ở bên trong. Hiệu trưởng đám người đối những người này đã đến vốn là nghi hoặc, hiện tại nghe được nói là đưa bút, theo bản năng nhìn lại. Kết quả sôi nổi mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia chỉ phẩm tướng bất phàm bút lông, không dám tin tưởng. Này, đây là Hoàng gia ngự dụng hạ liên thanh. Hoàng gia ngự dụng hạ liên thanh, nó mềm tính bút lông kiểu như đi vào coi thần tiên thiên địa cùng cứng nhắc thiết họa ngân câu có thể nói là bút trung cực phẩm. Mà trước mắt này chỉ, giống như chính là bút lông nhỏ cùng bút lông kiểu phối hợp mà thành bút lông kim hảo. Phải biết rằng hiện tại hạ liên thanh số lượng cực nhỏ, đặc biệt là có thể được với Hoàng gia ngự dụng cái này tiền tố, càng là thiếu. Nam tinh đối mở miệng người tán thưởng gật đầu, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nhãn lực không tồi. Mở ra tiếp theo cái bảo tiêu trong tay hộp, lấy ra bên trong tốt nhất giấy tuyên thành phô ở trên bàn. Lại từ một cái khác bảo tiêu hộp bên trong lấy ra hai bên cái chặn giấy, từ giấy tuyên thành trung gian hướng hai đoan đẩy ra. Cuối cùng lấy ra đã nghiên cứu chế tạo tốt nghiên mực, đặt bên phải phía trên. Một bộ động tác xuống dưới lưu sướng lại đại khí, mặc dù bọn họ ăn mặc tây trang, cũng không làm người cảm thấy không khỏe. Hoàng Nguyệt mãn nhãn âm ngoan nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, đặt ở trang giấy thượng tay không tự giác buộc chặt. Nguyên bản san bằng trang giấy bắt đầu phát nhăn. Nàng vậy mà còn có hậu tay, đáng chết, này một vòng nàng không thể thua, bằng không. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ ứng đối phương pháp. Ở đây người lực chú ý đều ở Lạc Sư Sư trên người, không phát hiện Hoàng Nguyệt không thích hợp. Xem phát sóng trực tiếp cũng là trực tiếp ai. Bảo tiêu tiểu ca ca nói lão bản, đánh cuộc một cây dưa chuột là phía trước thần bí đại lão. Đánh cuộc một cây hoàng hoàng chuối, tuyệt đối là. Các ngươi quá bẩn, giơ lên đôi tay hạ chú, là đại lão, thuận tiện lấy kỳ trong sạch. Ở một chúng chờ mong trong tầm mắt, Lạc Sư Sư cùng Hoàng Nguyệt bắt đầu đặt bút. Phía trước hai người không cùng nhau thời điểm, đối lập còn không quá rõ ràng, hiện tại lại xem. Từ đầu đến cuối đều chỉ là màu trắng váy dài Lạc Sư Sư cùng thay đổi bốn bộ quần áo Hoàng Nguyệt, cao thấp lập tức liền ra tới. Nói Hoàng Nguyệt không có chuẩn bị, chính là nàng người ủng hộ, đều nói không nên lời. 10 phút sau, chúng ta dạng sáng tai kiến. Chương 417 không quên sơ tâm, không quên cái gì sơ tâm. Lạc Sư Sư bưng bút. Mọi người cho rằng nàng đã viết hảo, liền thấy nàng lại cầm lấy ban đầu chuẩn bị bút lông, dính lên thủy mặc, viết lên. Nữ vương làm gì vậy? Xem không hiểu. Ta nữ vương viết thời điểm, cảm giác giống như thế ra đi ra quý nữ A. Đúng đúng đúng, cái loại này khí độ, còn có cái loại cảm giác này, thật sự thật là khéo, cùng bên cạnh cái kia ăn mặc cổ trang làm bộ làm tịch người một chút đều không giống nhau. Hoàng Nguyệt lúc này cũng viết xong cuối cùng một bút, nhìn về phía Lạc Sư Sư, thấy nàng không biết khi nào cũng dừng bút. Quét về phía nàng phô ở trên mặt bàn mơ hồ có thể nhìn đến một chút màu đen giấy, trong mắt hiện lên một mạt tác ý. Thu hồi tầm mắt, đối với phía dưới người thong thả ung dung được rồi một cái cổ lễ, mở miệng nói, các vị giám khảo lão sư, ta viết hảo. Vậy triển lãm một chút đi. Châu viện trưởng nói tiếp, đôi mắt lại thường thường rơi xuống Lạc Sư Sư trên người, tò mò nàng viết thế nào. Hoàng Nguyệt rũ xuống mi mắt, che khuất bên trong phẫn nộ không cam lòng, đem chính mình bản vẽ đẹp tiểu tâm cầm lấy tới, mặt hướng tới dưới đài. Trung gian có bốn cái chữ to, phía dưới đi theo mấy bài chữ nhỏ. Đây là giống nhau thư pháp tỉ thí hình thức, chữ to có thể làm người xem rõ ràng hơn, mà chữ nhỏ tắc càng khảo nghiệm thực lực. Hoàng Nguyệt tự viết đến thập phần thanh tú, rất đẹp, bản lĩnh đích sắc không tồi. Chỉ là kia trung gian bốn cái chữ to, vào giờ phút này, lại phá lệ làm người phản cảm, cũng cảm thấy buồn cười. Không quên sơ tâm, không quên cái gì sơ tâm. Sử thủ đoạn sơ tâm sao? Hoàng Nguyệt không cảm giác được trong lòng mọi người ý tưởng. Thấy bọn họ như vậy chuyên chú chính mình trong tay bảng chữ mẫu, thập phần đắc ý. Nàng thư pháp tuy rằng không có vũ đạo như vậy xuất sắc, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng là ở đại tân sinh thư pháp giới bài tiến lên liệt, đối phó một cái danh không thấy kinh truyền Lạc Sư Sư, nàng rất có nắm chắc. Nhưng nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, phía trước hai lần quá đánh nàng mặt. Viết hảo. An tĩnh đã lâu Khang viện trưởng, đột nhiên mở miệng khen nói, trên mặt cũng là tràn đầy tán thưởng. Đây là thật sự viết hảo. Nàng cũng không tin cái kia Lạc Sư Sư cũng sẽ thư pháp, còn vừa lúc viết thực hảo. Trên thế giới nào có như vậy nhiều ưu tú người, không chỉ có tụ ở bên nhau, còn vừa vặn gặp phải. Trận này khẳng định là Hoàng Nguyệt thắng, liền nàng ngay ngắn chữ nhỏ, liền có thể khuy đốm. Ngồi ở nàng bên cạnh Đan Mân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, có chút khinh thường. Lạc Sư Sư kia nắm chặt thượng bút liền toàn bộ thay đổi khí chẳng cùng tự nhiên mà vậy toát ra tới cảm giác, liền đủ để cho người suy nghĩ sâu xa. Thật không biết Khang Hòa từ đâu ra tự tin. Ở đây học sinh vốn là đối Khang Hòa bất mãn, nay sẽ càng là nhịn không được bẹp miệng, Lạc đại tiểu thư còn không có xem đâu, liền kết luận, à, cũng là không sợ lại bị vả mặt. Hiện tại Hoàng Nguyệt triển lãm, Lạc Sư Sư đồng học liền không cần cất giấu đi, cho chúng ta nhìn xem. Khang Hòa suy nghĩ rất nhiều, nàng hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem Lạc Sư Sư chèn ép đi xuống. Sau đó ở từ vũ đạo bản lĩnh cùng luyện tập cùng với các loại chi tiết đi lên giải thích phía trước nàng vì cái gì muốn phán định Lạc Sư Sư thua, như vậy mới có thể xoay chuyển nàng hình tượng. Nếu không, Đan Mân đối thượng vội vàng tìm đường chết người, ý cười càng sâu, này cũng không phải là nàng tưởng tranh vũ đạo học viện viện trưởng vị trí. Là Khang Hòa chính mình đưa đến nàng trước mặt làm nàng thượng vị. Trên mạng xem phát sóng trực tiếp cũng là tức giận thực. Cái này họ Khang lão bà sao lại thế này, vì cái gì còn ở. Tuy rằng không biết nữ vương thư pháp thế nào, nhưng cái này họ Khang nữ nhân quá ghê tởm. Không được, ta muốn lại đi khiếu nại. Mọi người mắng chính hòa đại, Lạc sư sư cũng đem nàng viết tốt bảng chữ mẫu, cầm lên. Chương 418 hôm nay cuối cùng người thắng, Lạc sư sư đồng học. Ta thiên, Lạc tiểu thư này tự, hảo phiêu giật đại khí cảm giác ca. Mẹ ra, không nghĩ tới Lạc đại tiểu thư thật sự sẽ thư pháp, này cũng quá ngưu bức. Đối lập lên, cảm giác Hoàng Nguyệt hảo không phóng khoáng Nga, vẫn là Lạc đại tiểu thư viết đến hảo. Đúng vậy, Lạc đại tiểu thư thắng. Hiện trường kích động, xem phát sóng trực tiếp cũng không nhường một tấc. Ta nữ thần thật là quá ưu tú, ta chỉ nghĩ hỏi, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Bởi vì nhan giá trị phấn thượng, kết quả trầm luân với tài hoa. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình như thế ưu tú. Hoàng Nguyệt đôi mắt sung huyết nhìn Lạc sư sư triển khai bảng chữ mẫu, ngũ quan vằn mèo. Sao có thể? Nàng như thế nào thật sự cái gì cũng biết. Rõ ràng chỉ là một cái không được sủng ái tiểu đáng thương a. Lạc Hương Nhi như vậy khi dễ nàng, nàng ba cũng không thích nàng, nàng như thế nào còn có thể đủ có cơ hội học tập này đó. Nếu là Lạc sư sư biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì nhất định sẽ nói, tiểu đáng thương Lạc sư sư thật là sẽ không. Nhưng nàng Lạc sư sư không phải nha. Ở tu chân giới, trừ bỏ tu luyện, thăm dò bí cảnh, luyện đan tìm dược liệu, luyện tự đánh đàn thổi tiêu múa kiếm hội họa từ từ, kia chính là hàng ngày. Rốt cuộc tu chân giới không giống hiện thế, rất nhiều giải trí. Cho nên, so cái gì đều không cần cùng nàng so này đó. Bởi vì nàng thế giới thực thê thảm chỉ còn lại có này đó giống như hiện thế thực tôn sùng đồ vật. Mỉm cười. Không nghĩ tới chúng ta trường học học sinh thật là thâm tàng bất lộ. Châu viện trưởng nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Hắn là học y thì không có gì khác yêu thích, liền thích thời gian nhàn hạ hạ chơi cờ, luyện luyện thư pháp. Hoàng Nguyệt thư pháp viết chính là hảo, nhưng cũng gần là viết hảo, trừ cái này ra không có hình, không có khí khái. Mà Lạc sư sư tắc bất đồng, nàng tự thành nhất phái, có lối viết thảo phóng đãng không kềm chế được, lại có xấu kim thể ý nhị. Giống nhau không ai có thể đem này hai loại kết hợp ở bên nhau, bởi vì ở tự thể bên trong, mọi người đều thói quen đi vẽ lại, đi học tập. Mặc dù kết hợp cũng là hành thư cùng thể chữ khải hoặc là lệ thuộc, lối viết thảo cái loại này khí khái muốn biểu hiện ra ngoài quá khó khăn. Nhưng hiện tại liền có người làm được, hình chữ còn như thế độc nhất. Ta cảm thấy, này một ván, vẫn là Lạc sư sư đồng học thắng. Ta cũng tán đồng Châu viện trưởng nói, đại gia có bất đồng ý kiến sao? Đan Mân gật đầu, do hỏi mặt khác vài vị giám khảo. Mọi người lắc đầu, đây là mắt thường có thể thấy được sự tình, không cần thiết tranh luận. Khang Hòa biểu tình khó coi, mặt trướng thành màu gan heo. Cái này Lạc sư sư, đáng chết, hôm nay nàng chẳng lẽ rửa sạch hình tượng vô vọng sao? Đan Mân không quản người bên cạnh, thấy mọi người đều không có ý kiến, đứng lên, mặt mang tươi cười nhìn Lạc sư sư. Hôm nay trận này hoàn toàn mới thi đấu, cuối cùng thắng lợi giả, chúng ta Lạc sư sư đồng học, làm chúng ta. Ta không phục. Hoàng Nguyệt bỗng nhiên kêu to, đánh gậy Đan Mân nói, mãn nhãn tơ máu. Đan Mân tầm mắt chuyển hướng Hoàng Nguyệt, ngươi không phục cái gì? Ta không phục nàng dùng đồ vật so với ta hảo, nếu là nàng dùng ta bút lông, viết không nhất định có ta hảo. Hoàng Nguyệt ngạnh cổ lên án, vẻ mặt lời lẽ chính đáng, nhưng một đám người lại như là xem ngốc tử dường như xem nàng. Bọn họ ai không có nhìn đến phía trước Lạc sư sư hành động? Ban đầu còn không rõ, hiện tại sao? A, cái này Hoàng Nguyệt thật đúng là lệnh người ghê tởm. Đan Mân không ở để ý tới nàng, tiếp tục tuyên bố, hôm nay cuối cùng người thắng, Lạc sư sư đồng học. Ra thắng thắng, chúc mừng Lạc đại tiểu thư a. A a a. Lạc đại tiểu thư nhất đồng. Lạc giáo hoa, Lạc giáo hoa. Mọi người chính cao hứng, tiếng la rung trời, hơi nhược nhược thanh âm đột ngột vang lên. Các ngươi hạ chú sao? Áp ai? Lại là một vòng một, tiểu thiên sứ nhóm, gõ bảng đen, đề cử phiếu vẽ tháng nhắn lại đánh tạp đánh dấu đi lên nha. Chương 419 bị chính chủ mang phi điển hình. Mọi người trầm mặc. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem, hai mặt nhìn nhau. Ta tựa hồ giống như hạ chú, áp vẫn là. Hoàng Nguyệt. Ta giống như, áp cũng là. Hoàng Nguyệt. Vô số cùng loại đối thoại, ở trong đám người vang lên, chính là không có thể tiến vào xem hiện trường. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn không dám lên tiếng ý lìa sinh viên, giờ phút này cũng tạc. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Khắp khắp a a a sờ pẻm, xem một chúng đang ở cao hứng bọn họ nữ vương, Lạc đại tiểu thư thắng fans các vong hữu, không thể hiểu được. Phía trước làm sao vậy đều là kích động. Nhưng thoạt nhìn như thế nào cảm giác không giống a, chẳng lẽ là chịu cái gì kích thích đi. Lời này vừa ra, mặt sau làn đạn trực tiếp bị tiểu hoàng người khóc lớn biểu tình nước mắt tiêm. A, ta đã biết, bọn họ có phải hay không đều hạ chú a? Hạ chú? Cái gì hạ chú? Ý lìa đại tân một lần giáo hoa tờ cờ ai đang bảo tòa chú, chính là cái kia tâm cơ kỵ nữ Hoàng Nguyệt cùng chúng ta nữ vương thi đấu ai thua ai thắng. Làn đạn an tĩnh một hồi, đống nhiên bùng nổ. Cho nên này nhóm người hạ đều là Hoàng Nguyệt. Cấp cấp ha. Cho các ngươi không tin chúng ta nữ vương, muốn hạ chú Hoàng Nguyệt, xứng đáng. Ta rất tò mò, có bao nhiêu người hạ chú Hoàng Nguyệt, hẳn là hạ chú chúng ta nữ thần cũng không ít đi. Vừa vặn nhìn đến những lời này Vương Cường, trầm mặc, hắn phảng phất nhớ do hắn đi hạ chú thời điểm, Lạc đại tiểu thư chỉ có 105 cá nhân, hơn nữa hắn, mới 106 cái. Ẩm. Hoàng Nguyệt lúc ấy giống như đã là vượt qua 600. Không biết mặt sau có hay không người hạ chú Lạc đại tiểu thư, dù sao hạ chú Hoàng Nguyệt không ít. Từ Hữu yên lặng nhìn tổng kim ngạch, tính toán chính mình sẽ kiếm nhiều ít, cả người thiếu chút nữa lâng lâng. Hận không thể xông lên đài đi, ôm phía trước buộc hắn áp Lạc đại tiểu thư hung hăng hôn một cái. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước hắn kéo người hạ chú, kéo đến chính chủ trên người không nói. Còn bị chính chủ mang bay. Sảng. Bất quá hắn ở nhìn đến đối phương lên đài kia một khắc, cũng là bị cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Cùng hắn cùng nhau chuyển hạ chú người, vậy mà là đương sự trí nhất. Thật là câu kia, tạo hóa trêu người, cắp cắp ha. Cùng hắn giống nhau kích động đến khó có thể tự giữ còn có tiểu tiểu ba người, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, phía trước cùng các nàng nói sẽ thắng người là Lạc đại tiểu thư bản nhân. Nguyên bản còn nhớ hạ chú sự, có chút lo lắng, đã bị kinh bay, tái kiến thức Lạc đại tiểu thư thực lực, liền trực tiếp ăn. Không nghĩ gặp được Khang viện trưởng không công bằng, tức giận đến không được, cùng đại gia cùng nhau lòng đầy căm phẫn đi, ngược lại đã quên. Hiện tại nghe người ta hỏi, các nàng mới phản ứng lại đây, các nàng thắng A. Thắng A. Hơn nữa, lúc trước vẫn là Lạc đại tiểu thư chính miệng cùng các nàng nói, các nàng tài vận vào đầu, má ơi. Đột nhiên cảm thấy, các nàng thật sự hảo vinh hạnh A. Đúng lúc này chờ, hết đợt này đến đợt khác nhập trướng nhắc nhở âm hưởng khởi. Ta thiên, ta áp 200, vậy mà kiếm lời 2 vạn. Ta cũng là, 2 vạn, tiểu tiểu là 1 vạn, má ơi, hảo kích động. Hoàng gia tuấn đám người cũng nhìn phiên không biết nhiều ít lần tiền, kinh ngạc. Phía trước giống như không nghe được Hoàng Nguyệt tổng kim ngạch có như vậy cao đi, như thế nào bọn họ bồi xuất nhiều như vậy. Bị Hoàng gia tuấn kêu đi hạ chú Lạc sư sư, mặt sau lại lặng lẽ đi cấp Hoàng Nguyệt cũng hạ một bút một ít phú nhị đại có tiền thiếu gia, sôi nổi khóc không ra nước mắt. Vì cái gì lúc trước muốn tay tiện, muốn duy trì Hoàng Nguyệt, còn cảm thấy Hoàng Nguyệt thực hảo, thực ưu tú, tuyệt đối sẽ thắng. Thật sự là hiện thực giáo là người, sư, sư, thật, sư, tới vả mặt ta. Chương 420 hấp hối dây rùa Hoàng Nguyệt. Có người vui mừng có người sầu, phải biết rằng hạ chú Hoàng Nguyệt, sớm vượt qua 1.000 người. Có hoàn toàn là đồ cái việc vui, hạ thiếu, 100 mấy trăm. Có còn lại là tưởng từ bên trong kiếm tiền, hạ tương đối nhiều. Còn có hạ chú Hoàng Nguyệt một ít phú nhị đại, càng là mấy vạn thượng 10 vạn tạp, cái này không chỉ có tiền không có, Hoàng Nguyệt gương mặt thật còn lộ ra tới. Lập tức liền cảm thấy bị lừa gạt, hỏa đại không được. Hoàng Nguyệt ngươi tiện nhân này, kỹ nữ, rác rưởi, tức chết ta. M. Về sau nhìn thấy tiện nhân này một lần mắng một lần. A a a, tiền của ta a, Hoàng Nguyệt ngươi bồi ta tiền, bồi ta tiền. Hiện trường tình cảm quần chúng xúc động, phía trước ngồi hiệu trưởng đoàn người hung hăng nhăn lại mi. Bọn họ nếu là không có lý giải sai nói, cái này hạ chú, bồi tiền, là có người tụ chúng khai tiền đặt cược. Loại chuyện này kỳ thật ngăn chặn không được, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ nháo đến lớn như vậy. Điều này ngay từ đầu đó là Hoàng Nguyệt an bài tốt. Một đám người âm nhu luận. Thật sự là Hoàng Nguyệt này từ đầu tới đuôi đều tự cấp bọn họ như vậy cảm giác, tâm tư bất chính, thủ đoạn âm hiểm. Vì nổi danh, làm người không rét mà run. Hoàng Nguyệt đôi mắt sung huyết, đối mặt phía dưới chỉ trích, nàng hoàn toàn vô tâm tư quản, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Mân, lại lần nữa lên tiếng hô to. Ta không phục, các ngươi bao che Lạc sư sư. Còn ở chửi bậy đoàn người sửng sốt, vây xem mọi người mắng Hoàng Nguyệt vong hữu cũng sửng sốt. Đến lúc này, nàng vậy mà còn muốn nháo. Cái này Hoàng Nguyệt trước kia vậy mà vẫn là y y đại giáo hoa, mẹ ra, quá tâm cơ. Càng xem nàng càng muốn chịu chết nàng làm sao bây giờ. Nàng rốt cuộc là từ đâu ra tự tin cùng dũng khí, nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ bị bao che không phải nàng chính mình sao? Trong lòng không điểm số sao? Thật sự, đương ngươi cho rằng một người đã đủ ghê tởm thời điểm, nàng lại còn có thể đổi mới ngươi nhận chi, thật là đáng sợ. Hoàng Nguyệt ngươi tiện nhân này, ra mặt như thế nào như vậy hậu a? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau à? Ở đây có người lập tức mắng to ra tới. Chính là, bọn họ cũng không phải là ngươi Khang viện trưởng, ghê tởm. Như thế nào, không có Khang viện trưởng cho ngươi làm bộ, liền muốn dùng phương thức này tới vu hãm người khác, à? Cơ hồ những câu đều bị mang lên Khang viện trưởng, thiếu chút nữa không xịu qua đi. Hoàng Nguyệt như thế nào như vậy xuẩn, trong lòng nhịn không được bắt đầu đoán trách, tuy rằng nàng thua chính mình thực không mặt mũi, mặt mũi càng là bị dẫm tới rồi lòng bàn chân. nhưng cái kia lạc sư sư cũng hữu dụng còn không bằng nàng bút lông viết chữ, cái này điểm căn bản không thể thành lập, nàng còn bắt lấy không bỏ, ngu xuẩn. Hoàng Nguyệt cũng không biết, nàng phía trước vẫn luôn vùi đầu viết chữ, làm sao chú ý lạc sư sư có phải hay không đổi bút, hơn nữa hai người cái bàn cách chút khoảng cách. Mặt trên lại có một ít mặt khác đồ vật, viết xong sau nàng cũng không có nhiều xem, tự nhiên không phát hiện kia chỉ bị nàng chuyên môn đổi bút, ngòi bút ở tích mặc. Nâng cầm lên, một bộ không chịu thua bộ dáng theo lý cố gắng. Học tập thư pháp đều biết, một con tốt bút lông, một phương tốt nghiên mực, một trường tốt giấy tuyên thành, có bao nhiêu quan trọng, viết ra tới văn tự hiệu quả có bao nhiêu hảo. Hiện tại trận này tỉ thí vốn là không công bằng, nàng so với ta hảo quá nhiều, ta không biết các vị giám khảo lão sư vì sao như thế thiên vị. Đan Mân đám người khí cười, này quải cong mắng bọn họ, thật đem chính mình trở thành chính nghĩa sứ giả. Đang muốn nói chuyện, trên đài lạc sư sư cầm lấy trước hết cho nàng chuẩn bị bút lông, vẻ mặt bừng tỉnh mở miệng. Nguyên lai bút cùng mực nước không hảo còn có như vậy chú ý à, ta còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt đồng học cho ta đổi thành 2-3 đồng tiền một chi bút lông, là vì khích lệ ta đâu. Chương 421 mọi người đòi đánh Hoàng Nguyệt. Đại khái là lạc sư sư trên mặt biểu tình quá mức đơn thuần nghiêm túc, xem một đám người hoàn toàn nổi giận. Ngoa tào, cái này Hoàng Nguyệt vậy mà như thế vô sỉ. Ta tờ mờ, hảo muốn giết người, cái này Hoàng Nguyệt như thế nào có thể như vậy ghê tởm a? Đây là điển hình trả đũa đi, trời ạ, nhìn thật là làm người cảm thấy sởn tóc gáy. May mắn ta nữ vương ưu tú đến toàn năng, nếu là thay đổi cá nhân, hôm nay sợ là liền phải phế đi. Hoàng Nguyệt thật đáng sợ a, quả thực chính là rắn giết mỹ nhân. Phi, người như vậy cũng xưng được với là mỹ nhân. Lạc đại tiểu thư mới là chân chính mỹ nhân, thiện tâm còn rộng lượng. Đúng đúng đúng, về sau ta chính là lạc đại tiểu thư fans, lạc thịnh huy thật là mắt mù, vứt bỏ tốt như vậy lạc đại tiểu thư không cần, thế nào cũng phải nâng một cái tiểu tam nữ nhi, xứng đáng là như vậy kết cục. Cho nên người vẫn là không cần làm chuyện xấu, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Hoàng Nguyệt đã đầu góc cong long long không thể tự hỏi, mãn nhãn hoảng sợ nhìn lạc sư sư. Nàng như thế nào sẽ biết nàng cho nàng thay đổi bút lông, còn biết loại này bút lông mới 2-3 khối. Đúng rồi. Nàng nếu sẽ thư pháp liền khẳng định nhận thức bút lông, nhưng nàng rốt cuộc như thế nào biết là bị đổi đi, mà không phải ngay từ đầu chính là. Nàng làm như vậy bí ẩn, căn bản không ai biết. Đối, nàng không có khả năng biết đến, đây là ở trá nàng, muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Túm trong tay bảng chữ mẫu, ánh mắt né tránh phủ nhận, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Lạc sư sư cười khẽ, phải không? Nghe không hiểu liền tính, dù sao theo dõi có thể nói. Đến nỗi nói sang chuyện khác. Nhìn nàng sắc mặt lại lần nữa thay đổi, tâm tình cực hảo tiếp tục, ta không có Nga. Nghịch ngậm chớp chớp mắt, cầm lấy bút lại trên giấy viết mấy chữ, triển lãm cho nàng. Cao phẩm chất đồ vật đích sắc có thể tăng lên một ít hiệu quả, nhưng xét đến cùng, vẫn là muốn xem bản thân thực lực, bổn tiểu thư thực lực, mặc dù là này 2-3 đồng tiền bút lông, cũng như cũ thắng tuyệt đối ngươi đâu. Nói xong thu hồi trên mặt bàn đồ vật, tiêu sái hướng phía dưới đài người xem cùng chư vị lão sư phất phất tay. Xoay người đi xuống sân khấu. Độc Lưu cả người phát run, hai chân có chút đứng không vững. Hoàng Nguyệt lưu tại sân khấu thượng, sắc mặt kinh hoàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng. A. Trên người đột nhiên bị thứ gì tạp một chút, Hoàng Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn lại. Liền thấy chính mình xinh đẹp vàng nhạt sắc váy lụa thượng, nhiều một ít thâm sắc, mà nàng dưới chân đang nằm một cái như là ăn qua kẹo que. Còn không có tới kịp phát hỏa, đồ ăn vặt đóng gói túi, bấm móng tay. Trái cây sắc từ từ, toàn hướng tới nàng tiếp đón lại đây. Thiện nhân, đều là ngươi làm hại chúng ta thua tiền, hỗn đản. Ta như thế nào có ngươi như vậy đồng học, chúng ta vũ đạo học viện thanh danh đều bị ngươi hủy hoại. To như vậy vui chơi giải trí trung tâm, dần dần, chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác chửi rủa thanh. Lạc sư sư khỏe môi dương một mặt mê chi độ cung, gãi gãi tiểu hồ tể cảm, sư sư chính là rất hào phóng cho nàng an bài 3 điều thủy nghịch đâu. Chuẩn bị rời đi, một đám người vây lại đây. Lạc đại tiểu thư, có thể hợp cái ảnh sao? Có thể ký cái tên sao? Dùng bút lông viết cái loại này. Ta cũng tưởng. Lạc sư sư đem trong lòng ngực tiểu hồ tể phóng tới trên vai, lấy ra bút lông, ở đưa qua gần nhất một cái nổ thẻ phục thượng thiêm thượng tên của mình. Đại gia đừng tễ, một đám tới. Chính thiêm lửa nóng, một đạo kinh hô vang lên. Ta thiên, mau xem mau xem. Mọi người nghe vậy, theo bản năng nhìn lại. Một loạt màu đen siêu xe chậm rãi khai lại đây. Trên nóc xe dùng hoa hồng cùng bạch mâu đơn hợp thành chính tự. Chương 422 hôm nay nghiên ca ở toàn người khác. Chúc mừng tiểu tài miêu thắng được thi đấu. Ở đây người đã kích động mắt lấp lánh, trời ạ, tiểu tài miêu loại này xưng hô, hảo sùng A. Mặc dù trước tiên không biết là đối ai, cũng có thể thực mau phản ứng lại đây. Thi đấu thắng, nơi này không phải chỉ có Lạc đại tiểu thư thi đấu tháng sau, mà xe lại ngừng ở bọn họ trước mặt. Không phải nàng bọn họ phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Lạc sư sư lông mi hơi lóe, nhìn mỗi cái cửa xe mở ra, từ bên trong xuống dưới người, đều ôm một bó hoa cùng một cái tinh xảo hộp. Hộp có lớn có bé, đóa hoa lại là thống nhất trắng tinh như tuyết hoa nhài. Màu trắng hoa nhài hoa ngữ, trung trinh không du tình yêu, ngươi là của ta sinh mệnh. Nam tinh đi vào Lạc sư sư trước mặt, cung kính mở miệng, tiểu thư, đây là lão bản đưa cho ngươi chúc mừng lễ vật. Hắn cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn. Từ Thiên Thành trở về thủy đều còn không có uống một ngụm, liền vội xoay quanh. Lạc sư sư mở ra hộp, một phen chìa khóa cùng một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung một trận tạo hình cổ xưa trang trọng, dường như năm tháng xâm nhiễm ẩn chứa vô hạn ý nhị đàn không lẳng lặng dừng lại ở kia. Nó là trước mắt tồn tại nhất cổ xưa một trận đàn không, tên gọi Ly Hạ Giai Nhân, gửi ở Đồng Thị Viện Bảo Tàng, ngài có thể tùy thời dọn về đi. Nam tinh giới thiệu thực bình tĩnh, ở đây có biết đến, khiếp sợ đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Vừa ra tay liền đưa đồ cổ, má ơi, cái này lão bản rốt cuộc là ai nha? Còn có này 9 chiếc xe, cùng với không có mở ra 8 hộp, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Loại này nhà người khác lão bản, hảo toàn A. Bọn họ cũng giống như muốn. Lạc sư sư cảm giác chung quanh người xem nàng ánh mắt thực cú hoán, nghi hoặc 2 giây, yên lặng đem đồ vật thu hồi tới, bàn tay vung lên. Đi, về nhà. Nàng cảm giác nếu là lại lưu lại đi, sợ không phải phải bị quần đầu. Nam tinh như vậy giống trống khua chiêng tới, vì chính là khiến cho chú ý, làm mọi người đều biết, tiểu thư là có chủ. Hiện tại thấy mục đích đạt tới cũng không hề ở lâu, cung kính vươn tay, che chở Lạc sư sư lên xe. Đoàn xe giống như quay lại vội vàng, không nhắc lên cái gì đại nước gợn, nhưng thực tế thượng oanh động toàn bộ trường học. Thần bí đại lao đưa hào lễ, trong lúc nhất thời thảo luận nhiệt liệt. Hiệu trưởng văn phòng. Nhìn đối diện một chúng lao sư, hiệu trưởng đang chuẩn bị ra tiếng, trên bàn điện thoại vang lên. Tùy tay tiếp khởi, uy. Hiệu trưởng ngươi hảo, ta là Dịch Hạo Thâm. Nghe mịp rổ phôn truyền đến tên, hiệu trưởng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, vị này như thế nào sẽ cho hắn gọi điện thoại. Dịch tổng ngài hảo, không biết ngài. Hiệu trưởng không cần như thế khách khí, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy quý giáo vũ đạo học viện khang viện trưởng loại này lao sư, hiệu trưởng vẫn là muốn nhiều hơn khảo sát. Nghe ra ý ngoài lời hiệu trưởng, nhìn mắt đối diện khẩn trương khang hòa, việc này chúng ta trường học nhất định sẽ cho ra một hợp lý xử lý. Lại bồi nói vài câu, treo điện thoại. Hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc. Muốn mở miệng, điện thoại lại vang lên, tiếp khởi. Lao Thạch A, ta là Lao Chu. Hiệu trưởng kinh ngạc, Lao Chu, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại. Đối diện Chu tiên sinh cũng không có út út mở mở, nói thẳng, Lao Thạch A, ngươi biết đến, ta phu nhân không dễ có thai, thân thể cũng không tốt, có thể hoài thượng hài tử còn như thế khỏe mạnh, đều là có quý nhân tương trợ. Không nói gạt ngươi, cái này quý nhân chính là Lạc đại tiểu thư. Nhưng mới vừa rồi ta thế nhưng nghe nói có người khi dễ nàng, Lao Thạch à, ngươi nói ta có thể mặc kệ sao? Ta cảm thấy các ngươi trường học cái kia vũ đạo học viện viện trưởng không được. Nghe Chu tiên sinh nói một đống lớn hiệu trưởng, treo điện thoại, đầu óc còn có điểm không phản ứng lại đây. Chương 423 nghiên ca vừa ra tay chính là một tòa dùng sư sư mệnh danh văn học quán. Này Lạc sư sư không phải văn học viện sao? Như thế nào lại sẽ y y thuật? Còn không có tưởng xong, điện thoại lại tới nữa. Lao Thạch A, là ta. Lý viên trưởng. Hiệu trưởng lần này thật kinh ngạc, vị này như thế nào sẽ cho hắn tới điện thoại. Lao Thạch A, là như thế này, tiểu Lạc đứa nhỏ này vốn là mệnh khổ, hiện tại trước học đều còn có người khi dễ, làm trường bối, ta sinh khi A bờ lạ bờ lạ. Hiệu trưởng biểu tình mục, như thế nào cảm giác này Lạc sư sư, thực được hoan nghênh. Nàng không phải trước kia vẫn luôn tình cảnh không tốt, này 2-3 tháng mới thay đổi sao. Vì cái gì? Nhưng mà cho hắn tự hỏi thời gian cũng không nhiều. Một người tiếp một người điện thoại đánh tiến vào, thân phận một cái không thể so một cái thấp. Hiệu trưởng A, ta là viện bảo tàng Lao với, các ngươi trường học cái kia vũ đạo học viện viện trưởng A. Lao Thạch A, ta là Lão Minh, ta chất nữ sư sư nghe nói bị các ngươi vũ đạo học viện cái kia viện trưởng làm khó dễ. Ta. Hiệu trưởng ngươi hảo, ta là. Ngắn ngủn 20 phút không đến, hiệu trưởng ước chừng tiếp mười mấy thông điện thoại, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là hướng về phía Lạc sư sư bị khi dễ việc này tới. Đều một cái ý tứ, bọn họ là nàng chỗ dựa, phải vì nàng lấy lại công đạo. Trong văn phòng một chúng giáo viên toàn bộ hành trình bàng quan xong hiệu trưởng không ngừng tiếp điện thoại, không ngừng kinh ngạc, cuối cùng nhìn Khang Hòa biểu tình đều không đúng rồi. Khang Hòa sau lưng bước lên mồ hôi lạnh, trong lòng thập phần thấp thỏm. Giáo, hiệu trưởng. Gặp người buông điện thoại, lập tức bất an hô, trong lòng bất ổn. Hiệu trưởng ngồi vào trên sofa, xoa xoa huyệt thái dương. Có chút mệt mỏi, nhìn về phía Khang Hòa, thân là lão sư, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì, sư được đâu. Hiệu trưởng. Khang Hòa kinh biến âm, cả người có vẻ rất là kinh tủng, hiệu trưởng như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy. Một cái lão sư bị hỏi đến sư đức, vẫn là người lãnh đạo trực tiếp, mặt sau nàng căn bản không dám tưởng. Hiệu trưởng, ta hôm nay cũng là vì trường học suy xét, Hoàng Nguyệt nàng vẫn luôn là trường học chiêu bài, càng là chúng ta vũ đạo học viện kiêu ngạo. Hơn nữa nàng sắc bản lĩnh tốt nhất, nhất có thiên phú, lần này thuần túy là quá mức khẩn trương không có chuẩn bị đầy đủ, mới nhất thời thất lợi. Chúng ta không thể có thể bởi vì một lần không thuận liền phủ định nàng, huống chi lạc sư sư nàng tứ chi thượng, hỏa hậu kém đến xa. Khang Hòa cấp tốc vì chính mình biện giải, khô cằn thập phần gỡ ép. Suy bên cạnh Đan Mân phụt một tiếng, cười lên tiếng. Khang Hòa một cái lệ mắt đảo qua đi, uy hiếp nói, ngươi cười cái gì? Ta cười quả nhiên là có người tuổi lớn, nhãn lực kính đều không có, cũng đại khái là lao thị, ai? Đan Mân thở dài một tiếng, dường như rất là cảm thán, lại đem Khang Hòa tức gần chết, chỉ vào Đan Mân, trong lúc nhất thời nói không được lời nói. Hiệu trưởng, sự tình hôm nay ta cảm thấy muốn cẩn thận xử lý, bằng không thực dễ dàng cho chúng ta y y đại mang đến vấn đề. Châu viện trưởng sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hiệu trưởng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đâu chỉ là thực dễ dàng, là đã mang đến. Hiện tại đồng thị một đám đại nhân vật đều tới điện thoại, lời trong lời ngoài tránh ra trừ Khang Hòa. Ngồi dậy, mới vừa há mồm, cửa văn phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, hiệu trưởng bí thư bước nhanh đi vào tới, bất chấp lễ nghi, vòng qua cái bàn. Tới gần hiệu trưởng bên hai, nhanh chóng nói nhỏ. Hiệu trưởng, Tấn gia vị kia phải cho trường học quên tặng một tòa văn học quán, yêu cầu mệnh danh là sư văn quán, lạc đại tiểu thư lạc sư sư cái kia sư. Hắn nói, nếu quý giáo thiếu tiền cung không dậy nổi lạc đại tiểu thư giấy và bút mực, vậy hắn tới cùng, thuận tiện ban ơn cho một chút cùng lạc đại tiểu thư cộng đồng yêu thích học sinh. Vừa ra tay một tòa văn học quán, vẫn là một tòa dùng lạc đại tiểu thư mệnh danh văn học quán. Chương 424 nghiên ca, ta có ba chữ tưởng cùng ngươi nói. Tài đại khí thô đồng thời, bên trong thâm ý, chính là ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Bọn họ không cho lạc đại tiểu thư công đạo, không cho nàng công bằng, không có việc gì. Hắn tới. Loại này vì nàng, khí phách nghiêm nghị cường thế, vốn nên là một câu chuyện mọi người ca tụng, truyền ra đi, càng là sẽ đưa tới vô số cực kỳ hâm mộ. Thiên này vấn đề trung tâm ra ở bọn họ trên người, hiệu trưởng chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Vị này lạc đại tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ, Tấn gia vị kia đều tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này giống như cũng không tồi, một tòa văn học quán A, có thể ban ơn cho nhiều ít học sinh. Hồi phục vị kia, cảm tạ hắn khẳng khái, loại này lợi cho học sinh chuyện tốt, chúng ta y lìa đại thập phần cảm kích, thỉnh hắn yên tâm, về sau chúng ta nhất định càng thêm nghiêm cẩn, lại không ra loại sự tình này. Bí thư vội vàng gật đầu. Bước nhanh đi ra cửa hồi phục. Hiệu trưởng, xảy ra chuyện gì? Châu viện trưởng thấy hiệu trưởng thần thái nghiêm túc, lo lắng hỏi. Không, có người quên tặng chúng ta trường học một đống văn học quán. Hiệu trưởng trả lời, trên mặt mang lên ý cười, nhìn Khang Hòa ánh mắt đều ôn hòa. Đều là nàng không quản được chính mình đi tìm phiền toái, sau đó làm trường học không cần tốn nhiều sức phải một tòa văn học quán A. Khá tốt khá tốt. Mọi người thấy hiệu trưởng bộ dáng này, nhăn lại mi, chẳng lẽ không chuẩn bị truy cứu Khang Hòa? Khang Hòa cũng nhịn không được chờ mong lên, hiệu trưởng có phải hay không bị nàng thuyết phục, có phải hay không quyết định bốc quá. Kia nàng vị trí hẳn là bảo vệ đi, rốt cuộc hiệu trưởng thoạt nhìn như vậy cao hứng. Nghĩ vậy, tâm trầm rãi bông, liếc xéo bên cạnh Đan Mân, hử, muốn thay thế được nàng, nằm mơ. Vừa muốn cao hứng một chút, liền nghe được hiệu trưởng nói. Khang viện trưởng đi cùng đơn phó viện trưởng giao tiếp một chút, từ hôm nay trở đi, Y Lìa Đại Vũ Đạo Học viện viện trưởng chính thức sửa đổi vì Đan Mân. Khang Hòa hoanh một chút. Đầu óc tạc, óng long long, hoàn toàn phản ứng không kịp. Nàng nghe được cái gì? Nàng viện trưởng vị trí đổi chủ, vẫn là dễ cho Đan Mân. Sao có thể? Hiệu trưởng, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể như vậy, ta. Khang Hòa à, ta đây là xem ở ngươi vì trường học đã làm cống hiến phân thượng, không nghĩ làm ngươi quá năng kham, nhưng chính ngươi cũng muốn bình tĩnh một chút, đừng làm cho chính mình quá khó coi. Hiệu trưởng nhàn nhạt đánh gãy Khang Hòa nói, hắn vốn dĩ liền suy xét muốn hay không đổi đi viện trưởng. Nhưng trải qua vừa mới những cái đó điện thoại, hơn nữa Tấn gia vị kia nói, đã là hoàn toàn không cần suy xét. Đan Mân nhìn mắt Khang Hòa, tuy rằng nàng có dự cảm chính mình hẳn là sẽ cao hơn một tầng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Cũng không ngượng ngùng, đối với hiệu trưởng bảo đảm nói, hiệu trưởng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo mang chúng ta vũ đạo học viện, kia lần này Hoàng Nguyệt gian lận sự tình. Ghi tội, toàn giáo thông báo. Hiệu trưởng trực tiếp hạ quyết định. Nghĩ như vậy tới vị kia hẳn là có thể nhìn đến bọn họ thành ý. Tấn Nghiên Chi nghe ám bở truyền đạt đáp lời, đầu cũng không nâng nhàn nhạt từ một tiếng, nhìn chăm chú di động, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Tiểu tai miêu, Nghiên ca ngươi như thế nào có thể tốt như vậy vịt, tốt ta muốn. Thấn Nghiên Chi, nghĩ muốn cái gì? Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể hoa ở ghế dựa, cười tủm tỉm đánh chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, muốn. Ngươi đoán. Thấn Nghiên Chi bất đắc dĩ, nay tiểu làm tinh, hiện tại không làm lại càng ngày càng ra. Thấn Nghiên Chi, ngươi nha, bướng bỉnh. Thấn Nghiên Chi, động thái biểu tình. Lạc sư sư nhìn màu đen tây trang quy bản tiểu nhân điểm váy trắng nữ hài cái chán, nói, ngươi nha, bướng bỉnh. Chu chu môi, ngón tay nhanh chóng điểm màn hình, trong mắt hiện lên một mạt rào hoạt. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca, ta có ba chữ tưởng cùng ngươi nói. Thấn Nghiên Chi hô hấp cứng lại. Tiểu thiên sư nhóm chúng ta dạng sáng tái kiến. Nhớ rõ đầu phiếu phiếu vịt. So tâm. Chương 425 Thấn Nghiên Chi, tiểu làm tinh thật là quá nhiệt tình. Ba chữ, ba chữ. Chẳng lẽ là ngón tay có chút không quá ổn điểm màn hình, tim đập tốc độ nhanh hơn. Thấn Nghiên Chi, nào ba chữ. Nôn nóng chờ đợi chung, rõ ràng mới qua đi một hai giây, nhưng Thấn Nghiên Chi cảm thấy dường như đã qua đi nửa cái thế kỷ lâu như vậy. Ở chính mình tim đập thanh âm rõ ràng lọt vào thai, càng ngày càng cấp thời điểm. Trên màn hình bắn ra tới ba chữ, khẩn trương nhìn lại. Ngốc! Tiểu tai miêu, ta ít ngươi. Đây là có ý tứ gì? Cái này ít đại biểu cái gì? Cùng ái có quan hệ gì sao? Trầm mặc, cơ lắc mở ngàn độ, hắn cảm thấy cần thiết lục soát một lục soát, tra một tra, nhìn xem có phải hay không chính mình quá kiến thức hạn hẹp. Ở tìm tòi khung đánh hạ ta ít ngươi ba chữ, nhảy ra nội dung, tuy là chấn định như Tấn Nghiên Chi, cũng tâm đột nhiên một năng. Tao ít ngươi không đầy 18 tuổi không được tiến. Tao ít ngươi vị thành niên xin đừng quan khán. Tao ít ngươi tình cảm mãnh liệt tảng lớn online chờ ngươi. Thô thô quét xuống dưới, đủ loại, không kịp nhìn. Tấn Nghiên Chi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, bởi vì lời này là người kia chia hắn, đối tượng hắn nhịn không được tự động đại thành người nào đó, hô hấp trở nên thô nặng. Này, này, tiểu làm tinh cũng, quá không rủi rẻ, nhưng... Đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm có chút mất tiếng. Cho ta chuẩn bị vé máy bay, ta muốn đi đồng thị. Tiểu làm tinh liền nói như vậy đều phát lại đây, có thể thấy được là minh bạch, nghĩ đến cũng là thuận tiện ám chỉ chính mình nên hành động. Nắm di động tay hơi hơi buộc chặt, ánh mắt mang lên nhẹ nhẹ nhưng nhìn thấy lửa nóng. Ảm bờ một đốn, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu, là, gia chủ. Trong lòng không chê không được chửi thầm, gia chủ đây là tiêm máu gà sao. Như thế nào cảm giác như là rốt cuộc có thể đem lạc đại tiểu thư cấp múc tiến trong chén dường như, nhưng thật là như vậy sao? Tổng cảm thấy, có điểm huyền. Ảm bờ động tác thực mau, Thấn Nghiên Chi động tác càng mau, không đến nửa giờ liền xử lý tốt trên bàn sở hữu văn kiện. Lạc sư sư nhìn di động màn hình, buồn rầu bĩu môi, Nghiên ca như thế nào không trở về. Này ba chữ chính là hắn đã từng chia nàng, hắn không có khả năng không biết có ý tứ gì nha, kỳ quái. Sơ sơ cằm, cười tủm tỉm tiếp tục điểm màn hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, động thái biểu tình, ăn mặc gợi cảm nữ tử, é lệ ngượng ngùng nói, quan nhân, tới sao? Vốn là bị liêu bay lên Tấn Nghiên Chi, nhìn đến này đồ, ánh mắt càng sâu. Đối thượng một cái lý giải cũng hoàn toàn tin tưởng vững chắc, tầm mắt di động tới tay chung màu xanh biển gấm vóc cái hộp nhỏ thượng, dần dần nắm chặt. Lãnh ngạnh trên mặt, hiếm thấy lộ ra một tia chờ mong cùng khẩn trương, trong mắt cũng nổi lên điểm điểm khó nén kích động. Lạc sư sư gãi gãi đầu, như thế nào Nghiên ca vẫn là không có hồi nàng, chẳng lẽ đang bận sao? Nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không quấy rầy hắn, chuẩn bị lui ra ngoài, liền nhìn đến hắn phát tới một cái tin tức. Hai chữ. Nhà ta tặc có tiền Nghiên ca, chờ ta. Nghiên ca lại đây. Ánh mắt sáng lên, vừa lúc nàng muốn cùng hắn chia sẻ sự tình hôm nay. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hảo đát, chờ ngươi, bà. Hoàn toàn lo liệu người không ở trước mặt, liền không sợ chết tiếp tục liêu lạc sư sư, cười giống chỉ tiểu hồ ly, làm tiểu hồ tể một lần gì ổ nó ra rác rưởi chủ nhân muốn cùng nó đoạt thân phận. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ vỗ về màn hình, tầm mắt bình tĩnh dừng ở kia mấy chữ thượng. Khóe môi hơi hơi giơ lên, trở về cái phát gục biểu tình bao qua đi. Thầm nghĩ, tiểu làm tinh thật là quá nhiệt tình, hắn nhất định sẽ không cô phụ. Lạc sư sư đối Nghiên ca sẽ hồi liêu hành vi bình tĩnh, dặn dò hắn thuận buồm xuôi gió sau, liền không ở quấy rầy hắn, tự hỏi khởi đêm nay ăn cái gì. Thấn Nghiên Chi một chút phi cơ, liền trực tiếp hướng sơn trang đuổi. Tiểu thiên sứ nhóm, lại nên đầu phiếu phiếu lạc. Chương 426 hàng ngày song tiêu sư sư. Tiểu sư sư chúc mừng. Chúc mừng ngươi hôm nay thắng được thắng lợi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Dịch Hạo thâm đối trở về Lạc sư sư cười nói. Lạc sư sư chớp chớp mắt, ngươi như thế nào biết? Nàng còn không có nói nha. Các ngươi thi đấu thời điểm, có người hiện trường toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Dịch Hạo thâm thanh âm ôn nhu giải thích, cả người đều là lệnh người thoải mái ôn nhuận. Nếu là thay đổi cá nhân, tất nhiên sẽ nhiều xem hai mắt. Nghe Hà giờ phút này đối tượng là Lạc Sư Sư, vậy vây tay, vô tình cự tuyệt, chờ Hạ Nghiên ca muốn tới, liền không ra đi ăn, hơn nữa bên ngoài có chút còn không có ta sơn trang ăn ngon. Tương so với vừa tới hiện thế kia đoạn thời gian quả thực hóa thân đồ tham ăn, nhìn đến cái gì đều muốn ăn, trong khoảng thời gian này xuống dưới. Lạc Sư Sư tỏ vẻ nàng bị dưỡng điêu. Tuy rằng vẫn là cái gì đều muốn ăn, nhưng tiền để là muốn ăn ngon. Dịch Hạo Thâm ánh mắt chợt lóe, Tấn Nghiên Chi như thế nào lại muốn tới? Gia hỏa này thật là âm hồn không tan. Nghĩ đến phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm, đối phương làm nam tinh đám người đưa đồ vật. Còn có sau khi kết thúc, làm ra tới kia mấy chiếc xe hoa cùng lễ vật, Dịch Hạo Thâm liền thập phần ghét bỏ, quá tủ. Chỉ là, không giấu vết nhìn mắt trong tay còn không có lui ra ngoài giao diện, đúng là tự xưng ý sinh viên phát huệ bồ. Hắc bạch xứng, á á á. Mọi người xem đến không có, nhìn đến không có, cái kia thần bí đại lão lại tới nữa, 9 chiếc giá trị mấy trăm vạn siêu xe đỉnh hoa bệnh tự, hảo lãng mạn a. Còn có, kia cái thứ nhất bị mở ra hộp bên trong đồ vật, vừa mới lục soát một chút, quả thực doan người, ngàn độ ly hạ giai nhân phổ cập khoa học liên tiếp. Cuối cùng, này nếu không phải bạn trai, ta phát sóng trực tiếp an di động. 9 chiếc xe hoa, mặt trên tự rõ ràng ảnh chụp. Góc độ không phải thực hảo lại như cũ đem ảnh chụp đàn không chụp rất rõ ràng ảnh chụp. Các bảo tiêu trong tay bó hoa cùng hộp. Phía dưới đã có thượng vạn bình luận, Dịch Hạo Thâm vừa mới chính là chuẩn bị xem. Chỉ là còn không có tới kịp. Hiện tại xem, càng buồn bực. Thuần khiết bách hợp, ô ô ô, hảo cảm động, ta bạn trai nếu là cũng như vậy lãng mạn thì tốt rồi. Tử vong bẫy bị phấn, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy này đó thực tục khí, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy đến, cái loại này kích động, cái loại này chờ mong, còn có cái loại này cực kỳ hâm mộ, không lừa được người. Tiểu Toái Hoa, đúng đúng đúng, nếu là cuộc đời này có người như vậy vì ta tới một lần, kia thật là không ổng. Dịch Hạo Thâm ngẩng đầu, nhìn về phía cầm di động không biết đang làm gì người, nhịn không được hỏi, tiểu sư sư, Tấn tiên sinh như vậy cao điệu đưa ngươi hoa, ngươi không cảm thấy tục khí sao? Hắn giống như nhớ, phía trước hắn chuẩn bị thông báo thời điểm, so với kia cần phải cao cấp duy mỹ nhiều, đều bị nàng ghét bỏ cũ kỹ tục khí. Kia Tấn Nghiên Chi cái này, càng hẳn là bị ghét bỏ đi. Nàng tổng không thể song tiêu đến lệnh người giận sôi nông nỗi đi. Nhưng mà sự thật nói cho hắn, nàng thật đúng là có thể. Lạc Sư Sư nghiêng nghiêng đầu, xinh đẹp con ngươi kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào sẽ tục khí. Siêu xinh đẹp. Dịch Hạo Thâm. Trầm mặc một hồi lâu, mới tìm được chính mình đầu lưỡi, tiếp tục nói, kia một khi đã như vậy, ta cũng cho ngươi chuẩn bị mấy chiếc xe hoa du cái phố, thế nào? Em Lạc Sư Sư lâm vào tự hỏi, sau một lúc lâu quyết đoán lắc đầu, ta cảm thấy chẳng ra gì, quá. Cảm giác như là cái loại này chưa hiểu việc đời. Phải không? Dịch Hạo Thâm khỏe miệng giơ lên, sắc mặt mặc danh. Lạc Sư Sư nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Dịch Hạo Thâm cười, khuynh quá thân, âm tuyến thượng chọn, chính là Tấn tiên sinh cùng ta nói chính là giống nhau đâu, tiểu sư sư. Lạc Sư Sư con ngươi trợn lên, A Liệt, đây là giống nhau sao? Đang nghĩ người tới, cửa xuất hiện một người. Chương 427 Mỹ Diệu hiểu lầm. Dịch Hạo Thâm dư quang chú ý tới, thấy bên người người còn không có phát hiện, tiếp tục nói. Cho nên nói, tiểu sư sư kỳ thật vẫn là thực ghét bỏ hôm nay Tấn tiên sinh kia mấy chiếc xe hoa đi. Rốt cuộc ngươi cũng nói kia quá tục khí. Cất bước tiến vào Tấn Nghiên Chi bước chân một đốn, nàng không thích sao. Thư thượng không phải nói, đối đãi bạn gái, không cần tin tưởng nàng trong miệng ta không thích, không cần, tính từ từ từ sao. Kia đều là phản diện. Trên thực tế các nàng trong miệng không thích, chính là thích, không cần chính là muốn, tính chính là huyền chuyển biểu đạt muốn cho ngươi mua. Đặc biệt là đương đối phương nhìn đến khác bạn trai cấp bạn gái mua cái gì đồ vật hoặc là chuẩn bị cái gì, trong miệng nói tốt lãng phí hảo tục khí thời điểm. Trong lòng đều là ở cực kỳ hâm mộ, chính mình cũng muốn bị như vậy đối đãi. Dịch Hạo Thâm nghĩ đến là ghen ghét hắn. Hiểu được sau, Tấn Nghiên Chi bình tĩnh, bước ra chân, mới vừa đi hai bước, liền nghe Tiểu Làm Tinh nói. Có sao? Nghiên ca ta cảm thấy không tục khí nha, thực thích đâu. Dịch Hạo Thâm. Muốn đả kích một chút tình địch lại thất bại, hắn có phải hay không thật sự cùng người này khí chàng không đúng, vậy mà một chút cơ hội đều không có, rõ ràng hắn liền ở tại Tiểu Sư Sư gia. Theo lý thuyết cũng nên gần quan được ban lộc, nhưng sự thật, thật là làm người hảo không cam lòng. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mạt ý cười, nhàn nhạt ra tiếng, Dịch tiên sinh chân hẳn là muốn hảo đi, nơi này ly ngươi công ty quá xa, hẳn là không có phương tiện đi. Lạc Sư Sư nhìn thấy nàng Nghiên ca, lập tức đứng lên, thanh âm giòn giòn kêu lên, Nghiên ca, ngươi tới rồi. Tầm mắt dừng ở trong tay hắn ôm thuần trắng hoa nhài thượng. Tấn Nghiên Chi ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú nàng, đem hoa đưa qua đi. Lạc sư sư không nghĩ nhiều, cao hứng rồi tay tiếp nhận, hung hăng hút khẩu. Loại này màu trắng tiểu hoa có một loại nhàn nhạt mùi hương, phi thường dễ ngửi, nhìn còn đặc biệt tiên, nàng thích. Tấn Nghiên Chi từ trong bao lấy ra hắn dọc theo đường đi thường thường liền phải sờ sờ cái hộp nhỏ, dơ lên, chuẩn bị mở ra quỳ một gối xuống đất. Tay còn không có voi qua, đã bị người trước một bước lấy mất. Động tác một đốn, theo nhìn lại. Lạc sư sư cầm hộp, phóng tới trước mắt nhìn nhìn, con ngươi cong thành trăng non, Nghiên ca ngươi lại đưa ta phòng ở nhà, nào nha. Cái hộp này cùng phía trước Trang Vân tay phân biệt nghi hộp giống nhau, trừ bỏ nhan sắc, cho nên nàng đương nhiên cho rằng lại là phòng ở. Dịch Hạo Thâm ở nhìn đến hộp khoảnh khắc, cũng cùng Lạc sư sư là giống nhau ý tưởng. Bưng lên trước mặt chén trà, thanh âm ôn nhuận mang cười, tấn tiên sinh này giống như còn là lần đầu tiên đưa lặp lại đồ vật, nhưng thật ra không có gì tân ý đâu. Tấn Nghiên Chi trầm mặc, hán hộp, không phải phòng ở. Há mồm tưởng nói, tiểu làm tinh thanh âm lại trước một bước vang lên. Tặng đồ không thể đưa lặp lại sao? Ta đây cấp Nghiên ca tặng thật nhiều lặp lại. Lạc sư sư kinh ngạc, hiện thế tặng lễ còn có cái này quy định sao? Kia nhưng làm sao, nàng còn nghĩ Nghiên ca lần này tới, đưa hắn mới luyện chế ra tới kéo dài tuổi thọ tiểu thuốc viên, cùng nàng giới tử không gian sản xuất chân chính linh trà. Dịch Hạo Thâm một nghẹn, hắn rõ ràng ở thực chứng thực nghiêm túc đả kích tình địch, chính chủ vì sao không thể hiểu được liền phải hướng bên trong nhảy. Tâm hảo mệt ta, hắn gì thời điểm mới có thể cậy động một chút góc tường A. Tấn Nghiên Chi ý vị không rõ nhìn đối phương liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy, này tình địch hoàn toàn không có uy hiếp tính. Bất quá vẫn là muốn thanh âm một chút, kia không phải phòng ở. Dịch Hạo Thâm sửng sốt, không phải phòng ở. Tiểu sư sư không bằng mở ra nhìn xem, làm ta cũng xem xét xem xét. Lạc sư sư cũng tò mò, nghe vậy gật đầu, tay phóng đi lên. Chương 428 mau, tốc tới, đại trường hợp. Nguyên bản không đương một chuyện Dịch Hạo Thâm, nhìn kia lộ ra tới một chút màu bạc đồ vật, đầu góc ông một chút tạc. Đột nhiên ngồi thẳng, này, này. Hộp đang muốn bị toàn bộ mở ra, kêu kêu quát quát thanh âm chợt vang lên. A a a. Có hay không người a, người tới a, cứu mạng a, ngông ăn người là. Du Giang Hành quần áo nhăn bèo nhèo, tóc lộn xộn chạy vào, phía sau đi theo mấy chỉ cặc cặc cặc kêu ngông trắng. Vừa thấy đến đại sảnh người, đặc biệt là nhìn đến Tấn Nghiên Chi thời điểm, càng là trước mắt sáng ngời, đột nhiên thoán lại đây. Lão bản phu cái này ngông thấy túng vậy mà ở, thật sự là quá tốt. Tấn Nghiên Chi muốn đánh người.